Quy 1 chương 193, mang ta bay đi. Chương 193, mang ta bay đi. Rắc, rắc. Việc này ta nguyện ý làm. Tử Vân Hinh cũng bay đến không trung, hướng một cái khác phương hướng bay đi, hét lớn, thối rắn, hạn ngươi ba hơi bên trong xoay đầu lại, đuổi theo ta. Nửa bước kim đan để ta tới chọn lựa, ngươi cái kia thẩm mỹ quan không được. Trên bầu trời, Vương Tôn một quay đầu, đuổi kịp Tử Vân Hinh, thầm nói, chính ngươi có thẩm mỹ quan. Lôi Sâm sở dĩ để bọn hắn trông coi đáy động vòng xoáy thạch, chính là sợ đao cánh tay nhân tộc cùng vạn cổ tộc phát hiện bên kia điểm đen có thể truyền tống có sinh mệnh đồ vật, thử thăm dò hướng bên này truyền tống, truyền đưa tới một cái thực lực mạnh mẽ người, chỉ dựa vào máy móc bố trí sợ ứng phó không được, có nửa bước kim đan trông coi, chính ổn thỏa nhiều. Lôi Sâm tại đáy động đợi một ngày không đến, Tử Vân Hinh cùng Vương Tôn liền mang theo một con hấp hối con thỏ tinh thú trở về. Con thỏ kia bị chế đến không thể động đậy, Lôi Sâm để hắn phun ra thú đan, hắn không thèm quan tâm, chỉ phẩy phẩy thật dài lốt hai. Tử Vân Hinh một cái kìm hung hăng nện ở thỏ phân bụng, ác thanh ác khí nói, đừng cho mặt không lấy. Chủ nhân nhà ta để ngươi làm gì, tin hay không, ta đánh ra ngươi thú đan, đem ngươi thú đan nuốt mất. Con thỏ lúc này mới đàng hoàng phun ra thú đan. Lôi Sâm đem thú đan thu hồi, lại mệnh lệnh con thỏ đem hồn phách bay ra, đánh lên thủ ấn về sau, liền để Tử Vân Hinh cho con thỏ khôi phục tự do, lại từ trong không gian xuất ra thú đan, mệnh lệnh con thỏ trông coi đáy động, vừa nhìn thấy có xa lạ sinh mạng thể, chính bắt sống, giao cho hắn, tự do hắn đến xử lý. Tử Vân Hinh cùng Vương Tôn rời đi, sau một ngày lại đưa về một con toàn thân là thân màu trắng hầu tử, Lôi Sâm bắt chước làm theo, thu làm thú buộc. Theo thời gian chuyển rời, thời gian 10 ngày ở bên trong, Lôi Sâm thú buộc đột phá đến 10 cái. Có điều có thú, 10 phần náo nhiệt. Lôi Sâm gặp Tử Vân Hinh cùng Vương Tôn chơi đến hứng khởi. Thương nghị muốn dẫn lấy những này nửa bước kim đan thú buộc đi đem con nào đó điều bắt đến, Lôi Sâm vội vàng ngăn lại, hắn nhưng dùng không được nhiều như vậy thú buộc. Trước mắt số lượng đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn không muốn thủ hạ thú cái lại tăng thêm quá nhiều, sợ đến lúc đó bị người phát hiện mánh khóe, ngược lại tra xuống tới, hắn khó mà tàng hình. Tử Vân Hinh cùng Vương Tôn như vậy coi như thôi. Lôi Sâm đem những này tinh thú thống nhất giao cho Tử Vân Hinh quản lý, mỗi ngày lưu một cái tinh thú tại đáy động trực ban, nhìn chăm chăm vòng xoáy thạch. Lôi Sâm lần này triệt để ngốc trên thuyền, an tâm tu luyện, không có việc gì hắn cơ hồ chưa từng sinh ra cửa khoang. Phi thuyền mỗi ngày nhẹ nhàng di chuyển, tới ghép một chút hy hữu linh thực, hướng không gian trung tâm cũng càng ngày càng gần. Lôi Sâm coi là tốt thời gian, tiến xuống dưới đất thất, Lôi Lam theo mà đột nhiên nói với hắn, ta muốn dung hợp, ngày mai bắt đầu. Ngươi có thời gian theo giúp ta sao? Lôi Sâm mừng rỡ, cười nói, có. Từ giờ trở đi, ta chính không rời đi. Ngươi yên tâm to gan đi dung hợp, đừng nghĩ cái khác. Ta hội một mực bồi tiếp ngươi. Ừm, cảm ơn ngươi, L Lam theo, bây giờ gọi Lôi Lam theo, nàng nói ra. Khách khí. Lôi Sâm thật tại không gian ở bên trong không có đi, mấy thủ vẫn luôn đợi ở phòng hầm ở bên trong. Lôi Lam theo mà cũng có một số việc muốn chuẩn bị, tự đi chuẩn bị đi, tranh thủ dung hợp thời điểm không ra bất kỳ sai lầm. Trong tầng hầm ngầm rất yên tĩnh, Lôi Sâm ngồi ở chỗ đó, hai mắt buông xuống, chờ lấy Lôi Lam theo mà dung hợp nhục thân thời gian đến. Đã đến giờ, Lôi Sâm dựa theo Lôi Lam theo mà phân phó nhẹ nhàng mở ra Lôi Lam nhi mà nhục thân trong suốt băng quan, đem nhục thân nhẹ nhàng từ trong quan ôm ra, đặt ngang ở một trường phủ lên tuyết trắng ga giường trên giường, y mắng đẩy lên Lôi Lam theo mà dương thể bên cạnh. Lôi Lam theo mới nói, ta muốn dung hợp, vô luận xuất hiện bất kỳ sự tình, đều không cần ngạc nhiên, 3 ngày sau, nếu như thành công, nhục thể của ta tự sẽ tỉnh lại, nếu như không thành công, ngươi cũng không cần thống khổ, đó là của ta mệnh. Lôi Sâm không được tự nhiên cười cười, đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng mình có thể thành công. Ta chờ ngươi, Lôi Lam theo. Từ dương trong cơ thể bắt đầu bắn ra một đầu màu đỏ quang mang, bay thẳng nhục thân mi tâm. Sau 2 canh giờ, hồng sắc quang mang toàn bộ tiến vào nhục thân trong mi tâm, tận lực bồi tiếp một đạo màu lam quang mang. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có khác biệt quang mang bắn ra. Lôi Sâm đứng ở một bên, hai mắt không nháy một cái nhìn xem dương thể tại bắn ra màu đỏ, màu lam quang mang về sau, lại theo thứ tự bắn ra tranh sắc, lục sắc, màu đen, màu trắng, màu nâu, tử sắc hết thảy 9 loại màu sắc quang mang. Quang mang sau khi kết thúc, thỉnh phóng lấy Lôi Lam theo mà hồn phách dương thể đột nhiên tán số tròn khối, ngã trên mặt đất, phát ra nổ vang một tiếng. Trên giường, tiên nữ giống như Lôi Lam theo mà mí mắt giật giật, lại lập tức không có phản ứng. Càng nhiều ngày trôi qua, Lôi Lam theo mà một mực không có phản ứng. 2 ngày trôi qua, Lôi Lam theo mà vẫn là không có phản ứng. 3 ngày, thứ 3 ngày còn kém 27 phút đồng hồ chính phải kết thúc lúc, Lôi Lam theo mà mí mắt run lên, chậm rãi mở ra. Cái kia là một bộ trong xanh phẳng lặng vô cùng con mắt. Mới đầu có chút mê mang, ánh mắt liếc đến Lôi Sâm, vậy mà có chút bối rối, mình lại nhắm mắt lại. Một lát sau, cái kia con mắt lại mở ra, nhìn xem Lôi Sâm, nói, ta thành công. Lôi Sâm lúc này mới thở dài một hơi, hai tay đã là thấm mồ hôi, cười nói, ta liền nói ngươi sẽ thành công, không cần lo lắng. Lôi Lam theo mà gật đầu, muốn từ trên giường ngồi dậy, thân thể còn tại cứng ngắc, một lần vậy mà không thành công, từ trên giường quằn xuống, Lôi Sâm một cái bước xa sông đi lên, đem Lôi Lam theo mà ôm lấy, gấp giọng nói, ngươi cẩn thận. Lôi Lam theo mà mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tại Lôi Sâm trong ngực vùng vẫy mấy lần, cuối cùng bất động, dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, nấp tại Lôi Sâm trong ngực, lẩm bẩm nói, ta đói. Lôi Sâm vội nói, ta cái này làm cho ngươi đi. Nói liền phải đem nàng thả lại trên giường. Ôm ta. Lôi Lam theo mà nói, nhờ ôm ta một hồi, để ta biết đây không phải ảo giác. Lôi Sâm tay chân một cứng rắn, thở ra một hơi nói, không phải ảo giác, là thật, Lam theo mà. Ừm, ta cảm giác được thân thể ngươi nhiệt độ. Lôi Sâm lúc này mới phát hiện, Lôi Lam theo mà thân thể vẫn luôn là lạnh buốt, dung hợp xong cùng dung hợp trước nhiệt độ không kém nhiều. Ngươi cũng phát hiện, nhiệt độ của ta giống như là chết đã lâu người. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, nhiệt độ cơ thể hội khôi phục lại bình thường nhiệt độ cơ thể. Chỉ là, trong vòng 3 năm, ta không thể sinh dục. Lôi Lam theo mà nói, cảm thấy khó xử, đem mặt thật chặt chôn ở Lôi Sâm trước ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Hai người cứ như vậy ôm, lẫn nhau ôm đối phương. Lôi Sâm ôm Lôi Lam theo mà đứng tại trước giường. Lôi Lam theo mà ôm chặt lấy Lôi Sâm, đem mặt dán tại trong ngực của hắn, không lúc đích. Hai người như là pho tượng, thời gian tính mỹ, giống như là tuyên cổ pho tượng, đứng ở nơi đó, có thể tới dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu, Lôi Sâm nghe được tiếng hít thở đều đều, Lôi Lam theo mà ôm tay của hắn chậm rãi bung ra, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn lại. Gặp Lôi Lam theo mà lộ ra hé mở như ngọc mặt, con mắt nhắm, một con mắt lông mi thật dài, chớp động lên. Nàng vậy mà tại trong ngực của hắn ngủ thiết đi. Lôi Sâm nhìn xem cái kia nửa gương mặt, một mực nhìn lấy. Lôi Sâm không có đem Lôi Lam theo mà thả lại trên giường, hắn cứ như vậy ôm, sợ rất nhỏ động tác kinh động đến nàng. Có lẽ nàng tại làm một cái mộng đẹp, Lôi Sâm không đành lòng đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Ờ. Lôi Lam theo mà ngửa mặt lên, tay tại Lôi Sâm trên lưng vỗ một hồi, con mắt đống nhiên mở ra. Chính đối Lôi Sâm cặp kia ôn nhu con mắt, nàng giật mình. Sau đó lại đem mặt chôn đến Lôi Sâm trong ngực. Ta ngủ thiếp đi. Ừm. Ngủ thiếp đi. Ngủ bao lâu? Rất lâu. Thời gian chưa phát rất trường. Ngươi một mực như thế ôm ta sao? Ừm. Ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt. Ta nguyện ý một mực như thế ôm ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý. Lôi Lam theo mà ngẩng đầu, nhanh chóng tại Lôi Sâm trên môi ấn một cái, lại nhanh chóng đem đầu chôn trở về, không còn lên tiếng. Thả ta xuống đi, ta thật đói bụng. Lôi Sâm cười, ôm Lôi Lam theo mà đi ra phía ngoài, đi đến lầu nhỏ ngoại, đi đến bên hồ, hắn ôm Lôi Lam theo mà đi đến thuyền nhỏ, đem nàng nhẹ nhàng tại thuyền nhỏ đầu thuyền ghế bành bên trên cất kỹ, từ không gian đại lý xuất ra một viên linh quả, ôn nhu nói, ngươi trước cắn một cái, chỉ cắn một ngụm nhỏ, ăn nhiều, ngươi chịu không được. Ừm. Lôi Lam theo mà nghe lời, khẽ hé môi son, tại linh quả bên trên cắn xuống một khối nhỏ đến, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt. Chỉ một lát sau, nàng liếc mắt Lôi Sâm một chút, không biết nhớ tới cái gì, đầy mặt đỏ bừng, đây là cái gì quả? Chỉ như vậy một ngụm, ta liền không lại cảm thấy đói bụng, mà lại cảm thấy trên người có nhiệt lưu chảy xuôi, toàn thân đều là kinh đâu. Ăn ngon không? Ừm, ăn ngon. Đạt được khẳng định, Lôi Sâm vui vẻ cười lên, một chỉ bên cạnh sân phong, ngươi nhìn bên kia núi, bên kia trên núi mọc tốt đẹp cây đều là sinh cái này trái cây cây. Chỉ cần ngươi thích ăn, về sau chính có ăn không hết loại trái này. A. Lôi Lam theo mà la hoảng lên, đây là cái nào a, làm sao nhiều như vậy sương mù? Không khí thật trong lành ốc. Ta tại sao không thấy được mặt trời? Bên kia là lúa nước sao? Không phải đâu. Làm sao dáng dấp cao như vậy, đông quất đến dài như vậy đâu? Bên kia cây ta biết, là cây cao su. Lôi Lam theo mà bắt đầu bị không gian hấp dẫn lấy, liên tiếp vấn đề hỏi lên. Lôi Sâm không có trả lời vấn đề của nàng, dưới chân một dùng lực, thuyền nhỏ tại trên hồ chậm rãi hướng giữa hồ chạy tới. Úc, cá thật là lớn. Lôi Lam theo mà đưa ánh mắt chuyển qua mặt nước, nhìn thấy một đám cá lớn, từng cái đều có dài hơn 1 mét. Lôi Sâm vươn tay, từ trong nước hút ra một con cá lớn, ném tới trong khoang thuyền, cười nói, đã ngươi khen hắn lớn, hôm nay chính ăn hắn. Một hồi trở về, ta hội ngươi làm canh cá, hảo hảo ấm ấm áp thân thể. Lôi Lam theo mà gật đầu, ừm, tốt. Lôi Lam theo mà bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được, tay cứ như vậy rối ra, là có thể đem cá từ trong nước bắt được, ngươi thực sự rất tuyệt hay. Lôi Sâm cười đến meo mắt lại, quát to một tiếng, ngồi xong. Hắn hai chân vừa dùng lực, thuyền nhỏ như là mũi tên trong hồ vẽ vòng chạy, mang theo từng vòng sóng nước. Lôi Lam theo mà kinh hô vài tiếng, sau đó chính vui vẻ cười lên, một đôi mắt đẹp khi thì nhìn về phía mặt nước, khi thì nhìn thấy Lôi Sâm. Thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại, dừng ở giữa hồ chỗ. Lôi Sâm chắp tay đứng tại đuôi thuyền, Lôi Lam theo mà trừ bỏ khẩn trương, thân thể lười biếng dựa vào ghế, nàng cũng nổi lên lá gan, con mắt nhìn chằm chằm Lôi Sâm nhìn. Lôi Sâm đống nhiên từ đuôi thuyền phiêu khởi, bay tới Lôi Lam theo mà trước mặt, từng thanh nàng từ trên ghế ôm, cất cao giọng nói, chúng ta trở về. Hoa, ngươi biết bay, mang ta bay đi, ta sẽ dẫn ngươi phi. Lôi Lam theo mà ôm chặt Lôi Sâm, cái cổ sát bên cổ của hắn, mặc cho Lôi Sâm ôm, chân đạp mặt nước, xoát xoát có âm thanh ở trên mặt hồ đi. Lôi Sâm mũi chân ở trên mặt hồ đốt lên từng vòng gợn sóng, Lôi Lam theo mà tâm hồ bên trên cũng tạo nên từng vòng dập dờn không chỉ gợn sóng. Nàng ôm sát Lôi Sâm cổ, lẩm bẩm nói, ôm chặt ta. Lôi Sâm theo nàng nói cánh tay siết chặt, nàng cả người lại như say rồi, thân thể mềm liệt như bùn. Quy 1 chương 194, ta là ngươi. Chương 194, ta là ngươi. Lôi Lam theo mà nhắm hai mắt, lông mi thật dài quét nhẹ Lôi Sâm lồng ngực một cái, nơi đó có nàng cắn một loạt dấu răng. Lôi Sâm người để trần, nửa dựa vào trên giường, một cánh tay ôm thân thể lạnh buốt Lôi Lam theo mà ngọc thể, ngón tay vuốt ve một cái, đống nhiên nói, đói bụng, ta làm cho ngươi canh cá đi. Lôi Lam theo, trầm thấp lên tiếng, bung ra cuốn lấy Lôi Sâm thân thể. Lôi Sâm xuống giường, mặc xong quần áo, đối người trên giường cười cười, một mặt ý cười đi ra ngoài. Chờ Lôi Sâm ra ngoài, Lôi Lam theo mà mở to mắt, nhanh chóng từ trên giường xuống tới, đem sàng sửa sang lại một phen, ga giường bay tới, trên giường đơn có nguyên hồng tân vẽ hoa mai, điểm điểm tân hồng, rất là để cho người ta lấy xấu hổ. Cũng không lâu lắm, Lôi Lam theo mà ngồi tại bên cửa sổ, trên mặt nửa là xấu hổ, nửa là vui, xen lẫn nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Nàng nhìn cái gì đều cảm thấy đẹp như vậy, xanh nhạt khả quan, lục thực cũng tại làm cho người vui, núi sắc càng là nhiễm lên hạnh phúc mùi, toàn bộ mà đều là hỉ khí sinh năng. Lôi Sâm bưng một bát canh cá đi tới, đem canh cá phóng tới trên mặt bàn, thân mật mà nói, uống lúc còn nóng, nếu là ngươi thích ngươi nếm qua trái cây, ta lấy cho ngươi một chút đến, nhớ kỹ một lần chỉ có thể ăn một ngụm nhỏ, không thể ăn nhiều thân thể ngươi chịu không được. Ừm. Lôi Lam theo mà quay mặt lại, trên mặt yêu thương, nhìn xem Lôi Sâm. Lôi Sâm biết Lôi Lam theo mà là siêu trí não, phản ứng cùng trí lực đều có thể vùng hắn mấy con phố đi, nhất định đối linh quả sinh ra nghi vấn, nàng chỉ là không hỏi, lại đang chờ giải thích của hắn, bao quát nàng vị trí chỗ này không gian nàng nhất định phát hiện cái gì chỗ đặc thủ. Thế là, Lôi Sâm cười cười, uống xong ta dẫn ngươi đi một chỗ. Rất nguy hiểm lại cũng có hứng thú. Có một đám ngươi không nghĩ tới sinh mạng thể. Lôi Lam theo mà lại ừ một tiếng, uống một chén nhỏ canh cá, cắn một ngụm nhỏ linh quả, nhìn xem Lôi Sâm đem còn lại canh cá uống đến giọt nước không dư thừa, một mặt hạnh phúc. Lôi Sâm kéo Lôi Lam theo mà tay, nói khẽ, đi, ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Lôi Sâm ôm Lôi Lam theo mà từ không gian trong chớp mắt chuyển qua giáp tầng không gian, Lôi Lam theo mà ngạc nhiên nhìn lên trước mặt mấy cái đối Lôi Sâm phục tùng tinh thú, làm Lôi Sâm đối những cái kia tinh thú nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là các ngươi chủ mẫu, Lôi Lam theo. Nàng tạm thời là một người bình thường. Chủ mẫu tốt. Một cái con thỏ nhỏ nhảy ra, một thân tuyết trắng, dùng một đôi hồng phỉ con mắt nhìn xem Lôi Lam theo, hai cái thật dài dựng đứng lỗ tai giật giật, ta gọi Bạch Khiết, là chủ nhân thứ ba thú buộc. Lôi Lam theo mà cười, nhìn Lôi Sâm một chút, không có biểu hiện ra bị kinh sợ hoặc là thật bất ngờ thần sắc. Chủ mẫu, ngươi tốt. Ta là Tôn Đại Đồng. Một cái hầu tử nhảy đến con thỏ nhỏ bên cạnh, hướng Lôi Lam theo mà làm một cái mặt quỷ, tự giới thiệu mình. Lôi Lam theo mà các loại những này tinh thú giới thiệu xong, mới nói, các ngươi tốt. Vốn nắn một cái, ta là thứ hai chủ mẫu, thứ nhất chủ mẫu gọi Tây Mễ, ngươi người rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Các ngươi tốt, cảm ơn các ngươi giúp đỡ phu quân của ta làm việc, vất vả. Mấy cái tinh thú nhao nhao biểu thị, không khổ cực. Lại nói gặp chủ mẫu hẳn là cầm chút lễ gặp mặt, chính lưu lại phòng thủ hang động một con tinh thú, cái khác cùng một chỗ bay lên không rời đi. Lôi Sâm cho Lôi Lam theo mà giải thích nói, bọn hắn là tinh thú, bọn hắn rất tự do. Lôi Lam theo mà lặng lặng nghe, một cánh tay kéo Lôi Sâm cánh tay, tại Lôi Sâm mặt bên trên hôn một cái, ta biết, tinh thú là tinh cầu công địch, làm tinh cầu chủ não, những tài liệu này là ta nhất định phải tưởng quen đồ vật. Lôi Sâm ôm lấy mầm Lam theo, bay đến trên phi thuyền, mới cười hỏi, vậy ngươi nhất định cũng đoán được ta là người như thế nào rồi? Tu sĩ. Lôi Lam theo mà cười thật ngọt ngào, Tây Mẹ trước kia cũng thế, nàng nói gần nói xa lộ ra không ít thứ, ta đã sớm đoán được nàng là tu sĩ. Nàng so ta có thể giúp ngươi, ngươi phải thật tốt yêu nàng, ta làm ngươi cái thứ hai nữ nhân, nàng là thứ nhất. Lôi Sâm cười nói, hai người các ngươi, ta đều như thế yêu. Lôi Sâm đem hắn như thế nào gặp được cùng thiên, tu luyện như thế nào có nhiều như vậy tài chính đến thành lập khai thác mỏ công ty, lại như thế nào bị ép đi vào giáp tầng không gian, lấy cơ hội là thấp nhất tu vi, dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí, bây giờ trở thành không gian này bên trong độc lập tại tu sĩ cùng từ bên ngoài đến tinh thu ở giữa thứ ba thế lực. Lôi Lam theo mà nháy đôi mắt đẹp vốn tại Lôi Sâm trong ngực, không nhúc nhích nghe. Làm nàng nghe Lôi Sâm đem kinh lịch sự tình kể xong, nàng mới nói, ta biết ngươi trước kia không dễ, không nghĩ tới ngươi bước vào tu sĩ hàng ngũ càng không dễ dàng. Ta thật không có nghĩ qua ngươi là tu sĩ, ta chỉ nghĩ chờ ta nhục thân dung hợp về sau, gả cho ngươi một cái phổ phổ thông thông người, làm một nữ nhân bình thường. Tại người bình thường trong xã hội, thân phận chân thật của ta là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đến, ta nghĩ ta có thể làm một cái ta công nhận nam nhân trô bóng tối nữ nhân, theo hắn gặp gỡ, theo hắn chập trùng, thủ hắn sống quãng đời còn lại. Chắc không được Tây Mễ một mực lặng lẽ cùng ta nói, theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi, là ta kiếm lợi lớn, ta bây giờ mới biết nàng ý tứ. Nói thật, ta thật thật bất ngờ, ta cho là nàng giảng chính là tài phú. Phu quân, ta có phải hay không một cái rất tục nữ nhân? Lôi Sâm vuốt phía sau lưng nàng, ngươi không phải, ngươi là một cái có thất xảo linh lung tâm nữ nhân. Trước kia mặc kệ ngươi như thế nào làm siêu tránh trí não, đã trải qua cái gì, hiện tại có ta, ngươi là nữ nhân của ta sẽ cho ngươi một cái ánh nắng thân phận. Chúng ta cần phải cẩn thận qua sống một đoạn thời gian, chờ góp nhặt đủ thực lực, chúng ta liền có thể làm chúng ta chuyện muốn làm, đạt được chúng ta vốn nên có được đồ vật. Lam theo, gặp được ngươi, là ta kiếm lợi lớn. Gặp được Tây Mễ cũng là. Lôi Sâm thở dài một cái, chợt nhớ tới còn ở bên ngoài chuẩn bị chinh chiến Tây Mễ, còn có hang động dưới đáy như vậy thông hướng địa cầu thông đạo, không khỏi cảm xúc vì đó vừa rơi xuống. Lôi Lam theo mà vươn tay san bằng Lôi Sâm gấp nhíu chung một chỗ lông mày, lại dùng ngón tay chạm chạm hắn đôi môi mềm mại cùng có chút chát người gốc dâu cằm, ôn nhu nói, đừng như vậy. Ngươi nhớ tới Tây Mễ sao? Ta cũng vậy, kỳ thật ta không nên trở thành ngươi một nữ nhân đầu tiên, ngươi một nữ nhân đầu tiên hẳn là Tây Mễ. Ta nói, ta không sẽ cùng nàng tranh cái gì, ta chỉ làm ngươi trong bóng tối nữ nhân. Ta rất thỏa mãn, gặp được ngươi. Lôi Sâm nở nụ cười, không hoàn toàn là Tây Mễ. Ta mang ngươi nhìn một vật. Lôi Sâm từ đầu đến cuối ôm Lôi Lam theo, Lôi Lam theo mà cũng không có từ trong ngực hắn xuống tới, mặc cho hắn ôm đi qua phi thuyền hành lang dài dằng dặc. Một gian đơn độc mở ra tới khoang mở ra, bên trong khóa lại hai cái song giác người. Lôi Lam theo mà nhìn thấy bọn hắn mới biểu hiện ra giật mình. Nàng tại Lôi Sâm trong ngực đánh giá song giác người, không xác định hỏi, bọn hắn là xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh. Là, nhưng cũng không hoàn toàn là, bọn hắn chỉ là trong đó một bộ phận. Lôi Sâm lại đem như thế nào tại hang động dưới đáy ngoài ý muốn nhìn thấy song giác người, biết được có một cái lối đi liên thông giáp tầng không gian cùng địa cầu, cái lối đi này là đơn hướng vẫn là song hướng, hắn vẫn không rõ sở, hắn lo lắng. Những cái kia xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh sớm tối đều sẽ minh bạch có như thế một cái lối đi có thể thông hướng bọn hắn cùng đồng loại của bọn hắn sinh hoạt hiện vũ trụ, hội lần nữa phát động chiến tranh. Muốn là nhân loại lại chiến bại, có phải hay không còn có vận khí tốt như vậy, lần nữa có thể di chuyển đến một cái cùng hiện tại vũ trụ không sai biệt lắm vũ trụ tiếp tục hơi tàn sống tạm bỡ. Lôi Lam theo mà cũng lo lắng, lại không biết nên như thế nào đề nghị Lôi Sâm xử lý trước mắt gặp phải vấn đề. Lôi Sâm bỗng nhiên cười lên, đường cầu gãy ngay cả, núi đoạn thủy tiếp. Lão tổ tông nói cho chúng ta biết thuận theo tự nhiên, có lẽ ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Lam theo, ta vẫn là thích gọi ngươi Lam theo, mặc kệ là L Lam theo mà vẫn là Lôi Lam theo, ta chỉ nguyện ý bảo ngươi Lam theo. Lôi Lam theo mà trèo lên tới. Tại Lôi Sâm trên môi thật sâu một hôn, bờ môi lạnh bớt. cười nói, ta cũng ưa thích đâu. Về sau danh tự này chỉ thuộc về ngươi, giống như ta. Lôi Sâm ôm Lôi Lam theo mà rời đi khoang, tiếp tục nói, bên này ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Lam theo, công ty bên kia ta cần ngươi toàn quyền xử lý, ngươi là nữ nhân của ta, xử lý tốt xấu đều là chúng ta chuyện của nhà mình. Tây Mễ không nguyện ý làm loại này phung phí đầu óc sự tình, nàng nguyện ý chém chém giết giết, để nàng làm những chuyện này, nàng hội không vui. Ta không hy vọng nàng không vui, chỉ là ta lại không rõ ràng, nếu là ngươi đến phụ trách chuyện buôn bán, ngươi có thể hay không không vui. Lôi Lam theo mà nắm thật chặt vây quanh Lôi Sâm hai tay, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta chính vui vẻ. Ta dung hợp về sau, thân thể cho ngươi, linh hồn đã giao trả cho ngươi, thu không trở lại. Vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là nam nhân ta, là ta nam nhân duy nhất, là ta Lam theo mà phu quân, cũng là ta duy nhất phu quân. Nói, Lôi Lam theo mà lại là thâm tình một hôn. Hai người trong hành lang thở dốc, Lôi Lam theo mà làm dùng sức cắn nát Lôi Sâm bờ môi, trong mắt nước mắt chảy ròng. Ta vừa vì ngươi đổ máu, ngươi bây giờ cũng vì ta chảy máu. Ta là ngươi, ngươi cũng là của ta. Về sau đừng bảo là có nguyện ý hay không, hài lòng hay không, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều nguyện ý. Không có người so ta càng muốn, phu quân, ta yêu ngươi. Lôi Sâm cảm động, ôm Lôi Lam theo mà xài bước đi đến. Ngươi muốn tu luyện, ngươi phải bồi ta trường sinh bất lão. Lôi Lam theo mà là người, ôm chặt ở Lôi Sâm cổ. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm. Ngươi là làm đại sự nam nhân, ta hội một mực nhìn lấy ngươi đi xuống. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, lên thiên đường cũng được, xuống địa ngục cũng được, ta đều nhận. Ta sẽ đem công ty sự tình xử lý tốt, sẽ không để cho chuyện buồn bán cho ngươi thêm quá nhiều phiền phức. Phiền phức? Lôi Sâm cười ha hả, ta từ đến thế giới này bắt đầu, cho tới bây giờ, thường đi tại bên bờ sinh tử, còn thật chưa từng thiếu phiền phức. Nhưng ta cho tới bây giờ còn không sợ. Sinh tử mà thôi, sợ cũng sợ không xong. Yên tâm, Lam theo, ta sẽ cố gắng trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Ừm. Lôi Lam theo mà nhẹ giọng ứng với. Ngươi cần một cái có thể đứng dưới ánh mặt trời thân phận, chờ chuyện của ngươi đi qua, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi dung hợp thành công, ngươi để cho ta cảm nhận được an tâm cùng ấm áp. Lam theo, ta lập tức đưa ngươi đi Hắc Cương Tinh, ngươi thay ta quản lý những cái kia chịu đựng gặp chắc trở biến rời người, mang lấy bọn hắn kinh doanh tốt cuộc sống của bọn hắn. Tinh tệ không là vấn đề. Ha ha, tới đó ngươi liền biết ta nói không giả. Lôi Sâm nghĩ đến hắn ném ra mấy chủ cước tinh tệ cùng An Khang Tinh thư kiện, chính vui. Ừm. Lôi Lam theo mà lại đáp. Lôi Sâm nghĩ đến chính làm, không có chờ những cái kia nguyện vì Lôi Lam theo mà dâng tặng lễ vật tinh thú trở về. Ôm Lôi Lam theo mà tiến nhập không gian, từ không gian bên trong về tới Hắc Cương Tinh trong tiểu lâu. Khu mỏ quặng lầu nhỏ, Lôi Sâm mang theo một cái trên mặt được lam sa, một thân lam váy, dáng người huyền chuyển nữ nhân đi ra lầu nhỏ, tại mấy cái người máy bảo vệ dưới hướng khu mỏ quặng ký túc xá đi đến. Đây là Lôi Sâm tự đi giáp tầng không gian đến nay, lần thứ nhất công khai lộ diện, một đường yên tĩnh, Lôi Sâm cùng lam váy nữ tử đi vào ký túc xá, lâu vẫn là cũ lâu, bên ngoài phun lên xinh đẹp màu vàng sáng hạt cát, trong lâu trên mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương màu đen sàn nhà, trong lâu lâu nhưng trang trí đổi mới hoàn toàn, đã không có cũ nát cùng rách nát dấu hiệu. Lôi Sâm cùng nữ tử kia trực tiếp đi đến phòng họp, trong phòng họp, tầng quản lý có thể tiếp xúc đến Lôi Sâm số ít mấy người đều ngồi ở trong phòng họp. Lôi Sâm vừa vào cửa, tất cả mọi người chỉnh tề đứng dậy, hướng Lôi Sâm chỉnh tề đi lấy quân lễ. Lôi Sâm đáp lễ lại, đến chủ vị đi, đem cái ghế của mình lôi kéo, chuẩn bị thêm một cái ghế, theo sau lưng hắn nữ nhân lại đè xuống tay của hắn, để hắn ngồi xuống, mình đứng ở Lôi Sâm cái ghế đằng sau. Lôi Sâm đối nàng cười cười, dứt khoát từng thanh nữ tử hoành ôm vào trong ngực, thoải mái ngồi xuống. Lôi Sâm ngồi xuống, nhìn lướt qua đám người, thấy mọi người đều một mặt nghiêm túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm không nhìn hình. Liên cười nói, cho mọi người giới thiệu một chút, đoạn thời gian trước, cũng chính là các ngươi tập thể hôn lễ không có cử hành trước đó. Ta cùng Đỗ Toàn uống rượu, kết quả hắn say, nói các ngươi đều đang nhìn ta không có kết hôn, các ngươi cũng không dám tiếp, hắn nói đến rất thô tục, nói ta cơ một cây chỉ còn mỗi cái gốc đi tới đi lui, để bọn hắn nói chuyện yêu đương cũng không dám trắng trợn. Hôm nay, ta chính thức hướng các ngươi tuyên bố, vị này liền là phu nhân của ta, Lôi Lam theo mà. Tiếng vỗ tay vang lên, nhiệt liệt dị thường. Lôi Lam theo mà không để lại dấu vết vùng vẫy mấy lần, dãy không ra Lôi Sâm hữu lực cánh tay, trong lòng vừa thẹn lại ngọt. Lôi Sâm dùng loại phương thức này tuyên bố nàng trong lòng mình địa vị, mặc dù bá đạo vô lý một chút, lại đoạt đi nàng cả tâm, để nàng cả người đều hóa. Lôi Sâm dùng loại này bá đạo nói rõ hắn không nguyện ý nàng sống ở hắn trong bóng tối, hắn muốn cho nàng hắn có thể cho, nàng là hắn nữ nhân yêu mến. Trong tiếng vỗ tay, Lôi Lam theo mà nhỏ giọng nói, để cho ta ngồi xuống. Lôi Sâm tay nơi nới lỏng, Lôi Lam theo mà liền ngồi trong ngực Lôi Sâm, tóc đè vào Lôi Sâm dưới mũi mặt, mở miệng cười nói, mọi người tốt, ta là Lôi Lam theo, là Lôi Sâm đệ nhị phu nhân, đệ nhất phu nhân ủy nhờ ta hướng mọi người vân an. Lời kia vừa thốt ra, tiếng vỗ tay lập tức vì đó mà ngừng lại, làm rối loạn tiết tấu. Lôi Lam theo mới nói, đã mọi người giật mình, ta liền để mọi người càng giật mình tốt. Phu quân của ta, cũng chính là sau lưng ta nam nhân này, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, về sau hắn danh nghĩa tất cả hoạt động thương nghiệp đều giao để ta tới phụ trách. Ta biết các ngươi đối phu quân của ta đều là trung tâm không hai, ta giống như các ngươi, ta yêu hắn, tháng qua yêu chính ta. Lôi Lam theo mà cảm giác trên đỉnh đầu Lôi Sâm hơi thở nóng rực, mình ngồi ở trên người hắn hạ thân khó chịu, dùng giày giẫm tại Lôi Sâm mũi chân bên trên, hung hăng đạp một cái. Nàng màu lam mạng che mặt ở trên mặt hơi khẽ lung lay một cái, từ giờ trở đi, ta toàn diện tiếp quản bản lòng cựu đỉnh khai thác mỏ vật chất thu về công ty, cùng với khác tất cả nghiệp vụ. Phía dưới, ta muốn nghe lấy các ngươi báo cáo. Mọi người dùng trưởng âm thanh đưa phu quân của ta đi làm chuyện trọng yếu hơn. Lôi Lam theo mà dẫn đầu nâng lên trường đến, thuận thế đứng dậy, lại cúi người đến, tại Lôi Sâm bên thai giọng dịu dàng nói ra, "Muốn, không thể ở chỗ này, ngươi sẽ để cho ta xấu mặt." Quy 1 chương 195, đoàn cấp vũ trụ phía sau. Chương 195, đoàn cướp vũ trụ phía sau. Lôi Sâm cười khổ một tiếng, vừa rồi trên sinh lý biến hóa mãnh liệt, để hắn cũng có chút khó xử. Hắn đứng lên, cái ghế kéo về phía sau rồi, lại cái ghế đẩy về chính vị, cười để Lôi Lam theo mà ngồi xuống, nói với mọi người nói, các ngươi phải phối hợp tốt nàng, phải giống như đối ta cũng như thế đối nàng. Nàng cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, nàng trên buôn bán thiên phú so với ta mạnh hơn gấp trăm lần. Phu nhân của ta ở chỗ này thay ta hành xử ta toàn bộ quyền lực, các ngươi cố gắng làm. Lôi Sâm quay người rời đi phòng họp, cố ý tại khu mỏ quặng ở bên trong chuyện nhất chuyện, trở lại lầu nhỏ, cho Lôi Lam theo mà lưu lại một chương nhắn lại đầu, nói cho nàng, hắn đi giáp tầng không gian, hội rất mau trở lại tới. Lôi Sâm đến giáp tầng không gian, đem cái kia hai cái song giác người thu đến không gian bên trong, chuẩn bị tại về Hắc Cương Tinh thời gian giao cho Ước Hàn Sâm xử lý. Lôi Sâm đem hai chiếc trên phi thuyền linh thực một vừa nhận được không gian, trong không gian loại song cái này một nhóm không sai biệt lắm có thể sử dụng diện tích đã còn thừa không có mấy. Lúc này không gian đã là một mảnh lục sắc, không còn trước kia khắp nơi là trần trụi mặt đất quang cảnh, cái kia lúc mặc dù có sương mù che, thấy không rõ lắm, nhưng là tổng giống như là một nữ nhân không mặc quần áo, luôn luôn có như vậy từng kia khó chịu cùng không thoải mái. Lôi Sâm từ trong không gian đi ra, Lôi Lam theo mà vẫn chưa về, đoán chừng vẫn còn đang hợp. Lôi Sâm đoán được không sai, Lôi Lam theo mà quả nhiên đang làm việc, chính đang nghe xả mạn đối nàng thương nghiệp quy hoạch báo cáo, một bên Hậu Hiểu Mính tại thích hợp thời điểm bổ sung mỗi cái hạng mục đến trước mắt thời gian chỗ hoa tinh tệ, còn có sinh ra hiệu quả và lợi ích. Cho tới bây giờ, Lôi Lam theo mà đối Lôi Sâm dưới cờ tất cả công ty vận chuyển đều rất hài lòng, ở trong mắt nàng, Lôi Sâm cứu được những này người biến dị cứu được đăng giá, mỗi người mặc kệ tinh không tinh thông mình quản lý chuyên nghiệp, nhưng mỗi người đều rất chuyên tâm làm trong tay sự tình. Tục nữ nói, mọi thứ liền sợ chăm chú. Phương pháp của bọn hắn có lẽ đơn chút, lượn quanh mấy vòng tử, nhưng hoàn thành hiệu quả đều không thể so với chuyên nghiệp chênh lệch. Đây chính là một cái thái độ làm việc vấn đề. Chuyên nghiệp có chuyên nghiệp phương pháp, nghiệp dư có nghiệp dư đường tắt, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đạt thành mục đích không kém bao nhiêu. Lôi Lam theo mà một mực tại nghe, nửa đường nàng để mấy người nghỉ ngơi một cái, mình đi chuyên cho Lôi Sâm thiết thể hơi thở thất cùng văn phòng. Sa Mạn bọn hắn cho Lôi Sâm đang cười cười, ngươi đây là hồi hai uống, ngươi mới nói canh dễ uống. Ngươi nha, ha ha. Lôi Lam theo mà uống hai bát canh cá, ăn chút vào miệng tan đi thì cá, lại ăn chút hoa quả, nhìn xem Lôi Sâm nói, ta muốn cùng Tây Mẹ trò chuyện, ta dung hợp thành công, ta muốn Tây Mẹ cao hứng một cái. Lôi Sâm cười nói, tốt, ta cái này liên lạc nàng bên trong kế hảo. Lôi Sâm từ không gian bên trong xuất ra cổ tay não, liên lạc Tây Mẹ bên trong kế hảo. Lão công, ngươi rất lâu không có cùng ta liên hệ, ngươi đang làm gì? Một trận liên bên trên, Tây Mẹ liền bắt đầu phàn nàn gỡ mìn Sâm lâu như vậy đem nàng không để mắt đến. Lôi Sâm vừa muốn nói xin lỗi, Lôi Lam theo mà tránh ở một bên, bên kia không nhìn thấy nàng người, cười nói, Tây Mễ, ngươi đoán xem ta là ai? Ngươi là ai? Tây Mễ ở bên kia sửng sốt một chút, đột nhiên hét dầm lên, ngươi là L Lam theo mà. Là không, ngươi nhất định là L Lam theo mà. Lôi Lam theo mà đem Lôi Sâm cổ tay não cầm vào tay, để Tây Mễ nhìn thấy mình, cười khanh khách nói, Tây Mễ, ngươi thật rất thần ai, ta đều cải biến thanh âm ngươi còn có thể nghe ra được. Hoa Úc, ngươi là L Lam theo mà sao? Làm sao so toàn bộ tin tức hình ảnh xinh đẹp hơn? Tây Mễ ở bên kia lại là la hoảng lên, không được, ta quá ghen ghét ngươi. Lôi Lam theo mà cười lên, tỷ tỷ, ngươi thực biết khen người. Ta thành công, dung hợp thành công. Tiếp đó, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, để ngươi mau chóng đạt tới cựu sắc, sau đó để chúng ta phu quân đi đem nhục thể của ngươi tìm trở về. Ngươi cũng nhất định có thể thành công. Ta chờ mong chân chính chúng ta tập hợp một chỗ, nói chuyện phiếm, trò chuyện chúng ta cộng đồng nam nhân. Hoa hoa, ngươi thật sự là nói đến quá tốt rồi. Tây Mễ không khách khí nói, chí lưu tinh còn có thừa, toàn lưu lại cho ta, ngươi không thể dùng lại. Ta liền muốn chí lưu tinh có thừa, cũng sẽ không quá nhiều, cho nên không thể không mình chạy đến đi đoán khác hang ổ, hủy đi một chút tuổi tác lớn trí não, để lão công cho biến thành trí lưu tinh cho ta. Không được, ta phải tăng nhanh. Tây Mễ cùng Lôi Lam theo mà trò chuyện tiên chính không dứt. Lôi Lam theo mà cũng từ Tây Mễ nơi đó giải được Tây Mễ đang chuẩn bị đạp rơi Thiên Thôn thú tinh đạo đoàn một cái cứ điểm. Nàng giải được Tây Mễ chỉ có 5 thuyền phảng phất đối phương phi thuyền về sau, không chút nghĩ ngợi chính kêu dừng Tây Mễ, nói, không được, việc này chậm rãi lại làm, tái sản xuất mấy chiếc đồng dạng phi thuyền, chuyện này, phu quân sủng ngươi, hứa ngươi làm mẫu. Ta không cho phép. Ngươi nhất định phải có công kích, có phối hợp tác chiến. Bây giờ không phải là trước kia chỉ có ngươi cùng phu quân, đơn đả độc đấu, không thể không mạo hiểm làm việc. Hiện tại chúng ta có tinh tệ, có tài nguyên, không thể lại làm những cái kia làm hiểm sự tình. Tây Mễ có chút không vui nói, lão công đều mặc kệ ta, ngươi để ý tới ta, chúng ta giảng tốt lắm. Ngươi trong khu vực quản lý, ta quản ngoại. Hiện tại ta làm liền là đối ngoại sự tình, đánh trận ai? Ngươi một cái yếu ớt nữ tử, ngươi lại không hiểu. Ta cho ngươi biết, cái này gọi binh đi nước cờ hiểm, xuất kỳ chế thắng. Việc này, ngươi chính chớ để ý ta lão công đã để ngươi quản toàn bộ thương nghiệp sự tình, ngươi trước hết đem cái kia một đám làm tốt đi. Lôi Lam theo mà mi nhi tích lũy lên, Tây Mễ tỷ tỷ, ngươi nghe ta, chuyện này hoãn một chút. Trước tập trung vật chất chế tạo ra một cái đội tàu tạo điều kiện cho ngươi chỉ huy. Sau đó lại dựa theo ngươi nói, vừa đánh bên cạnh lớn mạnh, ta bên này cũng sẽ âm thầm tập trung tất cả tài nguyên ủng hộ ngươi. Tây Mễ lung lay đầu, chuyện này không cần thương lượng, ta lão công đã đồng ý, ngươi à, liền thiếu đi thao chút tâm. Ta cảm thấy ta lão công nói rất đúng, ngươi đến bồi bổ thân thể, cũng phải bồi bổ ngươi cái kia khác hẳn với thường nhân đầu óc. Có một số việc không phải làm đến vạn toàn sau mới có thể làm. Cho tới hôm nay mới làm, ta cùng lão công đã nhịn rất lâu. Lại nói, ta cũng có nắm chắc, kinh nghiệm chiến đấu của ta cùng ý thức chiến đấu có thể làm cho ta ứng phó hết thảy. Tây Mễ tỷ tỷ, tốt, tốt. Ngươi thay ta nhiều bồi bồi lão công, ta còn vội vàng đâu, chờ ta tin tức thắng lợi đi. Cổ Đức gào tẩy bái. Lôi Lam theo mà nghe Tây Mễ chặt đứt liên lạc, chợt nhìn Lôi Sâm một chút, nàng một mực cùng ngươi xuất sinh nhập tử, đối ngươi nhưng so với ta đối ngươi si tình lắm đây. Ngươi làm sao lại để tùy đi mạo hiểm? Lôi Sâm cười cười, Lam theo, ngươi không cần lo lắng Tây Mễ, nàng có thể ứng phó, ta cùng với nàng tính qua, lấy năm chiếc có được vòng phòng hộ phi thuyền đánh dụng thiên thôn thú một cái tiểu cứ điểm vẫn là dư sức có thừa. Lôi Lam theo mà đi đến Lôi Sâm bên người, tựa lấy hắn ngồi xuống, ngươi có biết hay không mỗi cái đạo tặc vũ trụ tổ chức phía sau đều có một cái cường đại bối cảnh, không phải có thể tùy tiện động. Lôi Sâm cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, sửng sốt một chút, nói thế nào? Ngươi nói là đoàn cấp vũ trụ là một chút tập đoàn hoặc tinh bang chính phủ âm thầm ủng hộ thế lực vũ trang. Lôi Lam theo mới nói, vâng, bằng không, tinh bang muốn tiêu diệt bọn hắn, rất dễ dàng, phái một hạm đội đi qua chính bình định. Bọn hắn biểu hiện bên trên chỉ có phổ thông vũ trang thuyền, vụ trộm bọn hắn cùng quân đội chính phủ cấu kết cùng một chỗ, trong quân đội có, bọn hắn cơ hồ toàn có, vòng phòng hộ cũng không hiếm lạ, có lẽ bọn hắn có tốt hơn. Ta sợ Tây Mễ đi người ta cứ điểm, từ cứ điểm ở bên trong đột nhiên đi ra một hai chiếc vũ khí so với nàng tốt, phòng hộ năng lực mạnh hơn nàng vũ trang thuyền. Lôi Sâm trở nên vội vàng, ta hiện tại chính liên lạc Tây Mễ. Lôi Sâm lần nữa liên lạc Tây Mễ bên trong kế hảo, thế nhưng là lần này, hắn không có liên lạc bên trên, Tây Mễ bên kia hiển nhiên là sợ hắn cùng Lôi Lam theo mà dao động mình một trận chiến quyết tâm, chủ động đem hắn hảo xếp vào cự nhập danh sách. Không được. Lôi Sâm đứng lên, ta phải đem nàng tìm trở về. Lôi Lam theo mà đem hắn kéo ngồi xuống, ôn nhu khuyên nhủ, phu quân, đừng có gấp. Ngươi ngay tại lúc này chạy tới, đoán chừng cũng khó gặp đến nàng, tính cách của nàng tranh cường hào thắng, lần này nhất định chính đang chuẩn bị xuất phát, đánh một cái thiên thôn thú đoàn cấp vũ trụ. Chúng ta không có cái khác biện pháp tốt hơn, hiện tại duy nhất có thể làm liền là tập trung tài nguyên, đang đánh tạo hai chi 10 chiếc cùng Tây Mễ hiện tại phi thuyền, giao cho Tây Mễ chỉ huy, không cho nàng một mình phân chiến. Cái kia muốn hoàn mỹ cấp vật chất, ta hiện tại không tiện nên ngang xuất hiện. Lôi Sâm đem cổ tay não phóng tới Lôi Lam theo mà trong tay, ngươi chính dùng hắn đi, thay ta xử lý tất cả mọi chuyện. Lôi Lam theo mà tiếp nhận cổ tay não, méo một chút đầu, đâu, nếu là người khác hỏi ta, ta làm sao giới thiệu chính ta? Lôi Sâm đương nhiên nói, đương nhiên là lao bà của ta, nhưng ta không có thân phận, trải qua bất quá người khác cha. Ngươi à, còn đem cổ tay não mang đi, thương nghiệp sự tình, người khác tìm không thấy ngươi, sẽ tìm được công ty. Công ty bên này, ta sẽ để cho xả mạn bọn hắn ra mặt xử lý, ta cũng sẽ không lộ diện. Chúng ta hãy nói một chút Tây Mễ sự tình. Ta biết khu mỏ quặng ở bên trong có sinh sản hoàn mỹ cấp vật chất dây chuyển sản xuất, lập tức khởi động, đem hoàng ngư bọn hắn trở về phổ thông vật chất xem như nguyên vật liệu sản xuất ra hoàn mỹ cấp vật chất, đưa ra ngoài, cho Tây Mễ chế tạo vũ trang phi thuyền. Ta chuyện buôn bán ngươi làm chủ, chờ ta làm xong giáp tầng không gian sự tình, ta hội về tới giúp ngươi. Ừm. Hai người lại cẩn thận quy hoạch điều chỉnh một cái công ty trong thời gian ngắn phương hướng phát triển cùng mục tiêu, Lôi Lam theo mà liền đem có chút động tình Lôi Sâm đuổi đi, lý do là hiện tại là đang làm việc lâu, không phải trong nhà, mà lại, nàng làm việc thời gian cũng phải đến, nàng cùng xả mạn các nàng đã hẹn, tiếp tục thảo luận chế định công ty từng cái bản khối phát triển kế hoạch cùng từng cái tiểu hạng mục công ty khác biệt công nghệ cùng thao tác quy tắc chi tiết. Lôi Sâm trở lại lầu nhỏ, mang theo một bụng tâm sự xuất hiện ở trong không gian, cuối cùng một nhóm linh thực đang bị người máy loại trong đất. Lôi Sâm đi xem một phen, cùng chủ não trao đổi một cái về sau, liền đi tầng hầm đem trí lưu tinh chỉnh lý tốt, không có bao nhiêu, bị Lôi Lam theo mà dùng đến còn thừa không có mấy, có lẽ nhiều đánh mấy cầm có ít chỗ tốt. Lôi Sâm đi vào giáp tầng không gian, chính thức kêu dừng đẩy trời vơ vét linh thực hành động, hắn liệt một cái danh sách, chế tạo 10 hướng cái dạng đơn giản biểu hiện thiết bị, đem trong không gian đã có linh thực hình ảnh đặc thù đều ghi vào bên trong, mỗi cái thú buộc phát một cái, để người máy dạy cho bọn hắn sử dụng về sau, liền đuổi bọn hắn, để bọn hắn tìm kiếm biểu hiện thiết bị ở bên trong không có linh thực, lấy bổ không gian trống chỗ. Hang động dưới đáy ngoại trừ ngẫu nhiên có sinh mệnh thể chuyển tới, không có phát sinh Lôi Sâm lo lắng tình huống, những cái kia đao cánh tay tộc nhân vạn cổ tộc nhân cũng không có từ trong thông đạo chuyển tới. Nhưng là Lôi Sâm vẫn là không dám chủ quan, để thú buộc nhóm thay phiên trông coi vòng xoáy thạch. Hắn bắt đầu lo lắng, hắn ở chỗ này còn có thể nhìn xem, tận một điểm lực, nếu như hắn sau khi rời đi, có tương đương thực lực đao cánh tay tộc nhân cùng vạn cổ tộc nhân truyền đưa tới, nên làm cái gì? Hắn đến lúc đó muốn hay không đem nơi này xuất hiện thông hướng địa cầu thông đạo một chuyện công khai? Còn có, hắn muốn thí nghiệm có thể hay không hướng địa cầu truyền tống, nên như thế nào thí nghiệm? Tùy tiện bắt một con tinh thú ném đi qua, tinh thú chết hắn không biết, sống, tinh thú đến bên kia không muốn trở về đến, hắn vẫn không biết. Muốn rõ ràng biết, chỉ có thể hắn tự mình đi một lần. Đang xoắn xuýt bên trong, hắn nên đón không gian một lần biến hóa cực lớn không gian thăng cấp. Lần thứ 20 thăng cấp. Tại một trận so thường ngày thăng cấp cường đại hơn thống khổ về sau, Lôi Sâm không có ngồi xếp bằng, kịp thời bổ túc mở rộng mấy lần đan điền cùng kinh mạch có chút vắng vẻ thưa thất linh nguyên. Hắn tới trước đến không gian bên trong, muốn thanh tẩy một cái tràn đầy thối vị chua thân thể. Hắn đi vào không gian bên trong, một mực tại âm thầm lo lắng không gian không đủ dùng chủ não mừng rỡ hướng hắn báo dựa vào, không gian diện tích làm lớn ra, tại hiện hữu cơ sở phía trên, lại làm lớn ra gấp đôi diện tích. Không gian chủ não lời nói vẫn chưa nói xong, còn chưa kịp thanh tẩy thân thể Lôi Sâm lại bị đá ra không gian. Không gian liên tiếp 3 lần rung động, thứ 21, lần thứ 22, lần thứ 23, tại vừa đã trải qua lần thứ 20 thăng cấp hắn, không gian lần nữa liên tiếp 3 lần thăng cấp. Chờ hắn lần nữa trở lại không gian, chân thực nhìn thấy không gian biến hóa, hắn đột nhiên có chút hạnh phúc từ trên trời hạ xuống cảm giác. Không gian này biến hóa có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quy 1 chương 197, Vong Linh Pháp Sư Ước Hàn Sâm. Chương 197, Vong Linh Pháp Sư Ước Hàn Sâm. Liên là không khẩn cấp, cũng hoàn toàn có thể đem những này xem như một cái bí mật kiến tạo phi thuyền vũ khí căn cứ, thời gian sử dụng liền có thể xuất ra đi, thuận tiện cực kỳ. Lôi Sâm cảm thấy có đạo lý, lại thêm Lôi Lam theo mà để giúp Tây Mễ nhiều kiến tạo một chút thuyền, hắn cái này chính cần đại lượng phổ thông vật chất cùng hoàn mỹ cấp vật chất. Hắn tại đem toái tinh bên trên thu một hồi, sau đó liền đem vật chất tập trung lại, trước kiến tạo bò neo đài, nơi cập bến không nhiều lắm, là một cái cỡ nhỏ bò neo đài, có thể chỉ dừng lại 15 đến 20 10 chiếc tiểu trung hình phi thuyền. Không gian lần nữa thăng cấp, 24, 25 cấp, tựa hồ những cái kia chuyển qua không gian linh thực đều phát huy, để lực lượng của hắn bộc phát, hắn dùng súng laser tại trên da đánh một cái, ngay cả cái điểm trắng cũng không có, tựa hồ hắn hiện tại không cách dùng bảo, phòng ngự so dùng pháp bảo còn mạnh hơn nhiều. Cái này cũng rốt cục để hắn thả chút tâm, chính là không có pháp bảo hộ thân, thực lực ngang bằng tu sĩ cho hắn đến một cái, cũng không trở thành muốn tính mạng của hắn. Làn da phòng ngự chỉ là một điểm, hắn hiện tại vô luận là thính lực vẫn là thị lực, bao quát khứu giác vị giác ở bên trong đều đạt đến chưa từng có mẫn cảm trình độ, mức độ này trước mắt đã vượt qua hắn thần thức bao trùm phạm vi. Một chiếc phi thuyền cách trung tâm rất gần vị trí, tại thú buộc nhóm theo đề nghị, phi thuyền cùng trung tâm duy trì khoảng cách an toàn, những cái kia cách trung tâm lân cận thú buộc nói cho Lôi Sâm một kiện chúng nó biết giải đất trung tâm bí mật, chính trung tâm bây giờ nhìn lấy là trống không, chờ đến bọn hắn thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng thời điểm, vị trí trung tâm cảnh tượng biết biến hóa, tại có người cùng thú trong mắt là một tòa núi lớn, trên núi có cường đại tinh thú phi. Quấn, còn mơ hồ có kiến trúc tại núi trong sương mù như ẩn như hiện. Mà tại một nhóm người khác trong mắt, giải đất trung tâm là một mảnh hồ lớn, hồ quang liễm diễm. Giữa hồ chỗ kim quang chói mắt, nhìn thật kỹ, có thể phân biệt ra được là một tòa thiên thành, thành quách nghiêm nhiên, trong thành đều là mái con vịnh lên đấu kiến trúc, phía trên che kín kim hoàng sắc mảnh ngói, chỉ là cái kia trong thành không có người, cũng không có trên tiên sơn tinh thú, hoàn toàn tĩnh mịch, mười phần quỷ dị. Tại không gian ở bên trong sinh trưởng tinh thú nhóm cũng lẫn nhau tranh luận. Đến cùng là núi vẫn là hồ lớn, kết quả là ai cũng không thuyết phục được ai, gặp núi nói nơi đó xuất hiện là núi, gặp hồ kiên duy trì ý kiến của mình, nói nơi đó không có núi, chỉ có hồ. Nhưng là tinh thú nhóm thành tựu kim đan về sau, sẽ tự động đến trung tâm sẽ vì kim đan kỳ tinh thú mở ra thông đạo. Những kim đan kỳ kia đến bên trong chính cũng không đi ra được nữa. Bọn họ cũng đều biết muốn đi một cái khác càng thích hợp kim đan kỳ tu luyện không gian, nhưng là lại đều không rõ ràng bên kia không gian là cái dạng gì. Có hay không nguy hiểm, bọn hắn có thể hay không thoáng qua một cái đến liền bị nô dịch. Sau đó trải qua thê thảm vô cùng thời gian. Lôi Sâm biết những này, quyết định tại giải đất trung tâm xây một cái căn cứ, Bắc Camera, đem trung tâm biến hóa ghi chép lại, nhìn xem Camera bên trong xuất hiện là núi vẫn là mang tiên thành thần bí hồ lớn. An bài xong những chuyện này, Lôi Sâm liền trở về Hắc Cương Tinh, trong tiểu lâu còn không có nhìn thấy Lôi Lam theo mà thân ảnh. Lôi Sâm đi đến ký túc xá, Lôi Lam theo mà đang ở nơi đó. Ký túc xá ở bên trong nhiều người rất nhiều, trong đại sảnh đầy hai cái hàng dài, cửa lầu hắc một cái thẻ bài, bên trên viết bốn chữ lớn, nội bộ thông báo tuyển dụng. Lôi Lam theo mà dựa theo kế hoạch của nàng, đang mở rộng cùng hoàn thiện công ty từng cái vốn có bộ môn. Những ngành này cần tương ứng nhân tài bổ sung đến trong đó. Lôi Sâm lên lầu 2, không ít gian phòng đều treo bảng hiệu, nghiệp vụ một phòng, nghiệp vụ hai thất. Lôi Sâm đang làm việc lâu, ta có nên hay không tu luyện? Nếu như ngươi không thích, ta chính an tâm nghiên cứu phi thuyền, nếu như ngươi đồng ý ta chính tu luyện. Lôi Sâm trầm tư một chút, chợt cười nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là rất tốt, đem khó giải quyết lựa chọn giao cho ta, đánh cho một tay ý kiến hay. Tước Hàn Sâm liếc nhìn trước mặt buông thong Lam Sa Lôi Lam Theo, thấp giọng nói, ai bảo ngươi là chủ nhân của ta. Lôi Sâm cũng nhìn thoáng qua Lam Theo, nói ra, tốt, ngươi trả ta chính không uống, ta không quen uống người chết tay đưa tới nước trà. Lam Theo mà có chút mệt mỏi, chúng ta về trước đi. Nhớ kỹ, cho Lam Theo mà thiết kế một cái huyền phù xe bay, muốn mang vũ khí cái chủng loại kia. Lam Theo, chúng ta trở về. Lôi Lam Theo mà nắm tay phóng tới Lôi Sâm trong tay, tự do hắn lôi kéo đứng dậy, đi ra ngoài. Tước Hàn Sâm không mỏ ra Lôi Sâm thái độ, vội vàng đứng dậy reo lên, chủ nhân, đến cùng có thể hay không, ngươi dù sao cũng phải cho câu nói à. Ngươi không thể để cho ta một người xoắn suýt, ngươi biết ngoại trừ chuyên nghiệp của ta là không nguyện ý nhất tại phương diện khác động não người. Lôi Sâm xoay người lại, nhìn xem Tước Hàn Sâm, trịnh trọng nói, vong linh ma pháp, ngươi có thể tu luyện, nhưng là, một không thể thương tổn người vô tội, hai không thể đối thân thể của ngươi tạo thành tổn hại, nếu như trong hai cái có nó vừa phát sinh, ngươi đều phải đình chỉ tu luyện. Đối với địch nhân, ngươi làm sao làm, ta đều sẽ không để ý hừ hừ, đối với người vô tội, ta phát hiện như nhau, liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Sâm nói xong, chừng có chút vui vẻ quá mức Tước Hàn Sâm, đầu hướng lối ra bãi xuống, thất thần làm gì, đưa hai chúng ta ra ngoài. Ta cái chủ nhân này, còn không đáng được ngươi đưa tiễn. Giá trị, giá trị. Ôi, chủ nhân của ta a, ngươi cũng nói đi đâu rồi? Ta, Tước Hàn Sâm, là ngươi người hầu trung thành nhất, ngươi nói như vậy quá làm cho ta thương tâm. Tước Hàn Sâm chạy chậm đến Lôi Sâm cùng Lôi Lam theo mà phía trước, túi người, một mặt cười lấy lòng, chủ nhân vĩ đại, xinh đẹp nhị phu nhân, các ngươi mời tùy các ngươi người hầu trung thành nhất tới. Đi tới mặt đất, Tước Hàn Sâm lại không yên lòng, thăm dò ngăn lại Tước Hàn Sâm hỏi, chủ nhân, ta thật có thể tu luyện? Lôi Sâm đem đầu của hắn xoay qua một bên, mở cửa xe, để Lôi Lam theo bên trên xe bay, gặp Tước Hàn Sâm lại đem đầu đưa qua đến, tức giận đá hắn một cước, quay lại đem vong linh pháp điện cho ta, ngươi lưu phó bản, ta xem một chút hắn có cái gì chỗ khác biệt. Tước Hàn Sâm trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa, tiến lên tiếp nhận chốt cửa, xoay người, chủ nhân vĩ đại, ta lập tức liền đem vong linh pháp điện đưa cho ngài đi. Chính là, ngươi phải đem ngươi lấy được song giác người đều cho ta cần nghiên cứu chết, chính dễ dàng làm thành thi buộc, bọn hắn với ta mà nói, thay ta làm việc như làm ngón tay, so với cái kia trí não dễ dùng nhiều. Lôi Sâm lên xe bay, lại một cước đem Tước Hàn Sâm đá văng ra, hạ không ngoại lệ, lại để cho người chết cho ta bưng nước trà, ta lột người ra. Tước Hàn Sâm ngỡn một cái thân, vâng. Tiểu nhân làm theo. Quy 1 chương 198, giáp tầng không gian trung tâm. Chương 198, giáp tầng không gian trung tâm. Trở lại lầu nhỏ, Lôi Lam theo mà hỏi Lôi Sâm, vì cái gì bỏ mặc hắn tu luyện vong linh ma pháp? Ngươi không biết vong linh ma pháp đối với con người mà nói là cấm kỵ sao? Đối với Lôi Lam theo mà vấn đề, Lôi Sâm cười cười, ta hiện tại cần chính là nhân thủ, khả năng giúp đỡ nhân thủ của ta. Có nhiều thứ ta một người đi đối mặt, thật sự là khó xử ta. Ước Hàn Sâm dùng qua trung thành dược tề, hắn tạm thời sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ta, nếu không trung thành dược tề hội để hắn chết đi sống lại, hắn sẽ không muốn lấy đi thử xem chết đi sống lại tư vị. Liên là có một ngày trung thành dược tề đối với hắn vô hiệu, ta cũng có thực lực đem hắn hủy diệt 1000 lần. Lôi Sâm lại nói, Lam Y Y, bên cạnh ngươi cần một cái bảo tiêu, ta sẽ dùng tâm tìm kiếm. Còn có, ta cũng sẽ mau chóng tìm kiếm có thể khảo thí người thuộc tính pháp khí, thay ngươi khảo thí người thuộc tính, sau đó lại tìm kiếm tốt nhất công pháp để ngươi tu luyện. Lôi Lam theo mà có chút không tự tin, ta sợ ta không có tu luyện thiên phú. Phu quân đến lúc đó tuyệt đối không nên chê ta đần. Lôi Sâm tự tin cười cười, nếu là như thế, cái kia liền nghĩ biện pháp làm ra thuộc tính tới. Chưa từng sinh ra, hẳn là có dạng này pháp môn. Lam Y Y, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta thể hơi thở. Ngày thứ hai, Lôi Sâm cùng Lôi Lam theo mà nếm qua sớm một chút, Lôi Lam theo mà cùng hắn hôn tạm biệt, đi ký túc xá. Lôi Sâm chính từ không gian tiến vào giáp tầng không gian ở trong. Nơi này hết thảy bình tĩnh, thú buộc tại phi thuyền cùng người máy trợ giúp dưới, lại tìm kiếm được mấy loại chúng nó cũng không quen biết linh thực, Lôi Sâm đem linh thực thu đến không gian. Têu lên Vương Tôn cùng Tử Vân Hinh phân phó vài câu, đuổi đi. Hắn tại giáp tầng không gian ngồi xuống tu luyện, mệt mỏi, liền đi đem phái tinh thu những cái kia đá vụn, hắn tại không gian nhìn kỹ. Bàn quay bên trên thông đạo liền là dung nạp cùng thu đến không gian muốn thả đến bàn quay bên trên chuyển hóa vật chất khoáng sản. Những tảng đá kia khoáng sản sẽ tự động từ chủ thông đạo tiến vào bốn cái bàn quay bên trên chi thông đạo. Đúng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Bàn quay chuyển đổi ra tới vật chất dùng để kiến thiết phi thuyền bò neo đài, cái kia cần đại lượng vật chất, chuyển hóa ra một chút liền dùng đi xây dựng. Trong không gian không có tích trữ phổ thông vật chất. Thời gian từng giờ trôi qua, giáp tầng không gian ở bên trong, tu sĩ cùng tinh thú đều bị Lôi Sâm chân chân chính chính đánh sợ, xa xa rời đi hắn cùng bọn thủ hạ của hắn, vây ở trung tâm một bên khác, đến lúc này, mọi người nên đến cơ duyên đã nâng lên, những cái kia ngay tại chỗ thành tựu kim đan sau liền bị chuyển ra giáp tầng không gian, còn lại những này, nên có được cơ duyên cũng cảm thấy không sai biệt lắm, tìm cái địa phương ngồi xuống, nắm chặt thời gian dùng không gian linh khí lớn mạnh tu vi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bình an vô sự. Lôi Sâm mặc kệ chuyện bên ngoài, không gian lại một lần thăng lên 2 cấp, tính gộp lại thăng cấp 26 lần. Hắn liền để tới ghép người máy tuyển chút có giá trị 5 tháng lâu một chút linh thực chuyển qua không gian bên trong. Trong ở tân mở rộng thổ địa bên trên, hắn hiện tại đã thăm dò rõ ràng. Không gian chỉ cần có đại lượng linh thực tồn tại, liền sẽ rất nhanh thăng cấp, nó nguyên lý có chút cùng loại hắn kiếp trước chơi qua tích lũy kinh nghiệm thăng cấp nhân vật trò chơi. Nhoáng một cái, thời gian nửa năm sắp đến, một ngày này, Vương Tôn cùng Tử Vân Hinh tới, nói cho hắn biết, ngày mai sẽ là không gian đối bọn hắn quan bế thời gian đếm ngược ngày thứ 15, không gian trung tâm muốn xuất hiện những cái kia khác thường. Lôi Sâm liền theo chúng nó đến trung tâm bên ngoài, trên đầu có phi thuyền, trung quanh lại có một vòng thú buộc bảo vệ dưới, ngồi tại trên một tảng đá lớn ngồi lên, đứng xa xa nhìn trung tâm. Thời gian đến nửa đêm, ở trung tâm bỗng nhiên phát ra ôn hòa quang mang, ở trong mắt Lôi Sâm, giống như là trong chớp mắt, trong không gian xuất hiện một mảnh nước hồ, hồ dưới đáy nước, một tòa khoát đại thành không ẩn ẩn mà hiện, thành chỉnh thể đều bắn ra kim quang, kim bích huy hoàng. Giống như là đang nhìn phim đèn chiếu, lại như là thật tồn tại, Lôi Sâm trong lúc nhất thời vậy mà thấy ngây người. Thật lâu, hắn hít một hơi, quay đầu lại hỏi Vương Tôn, ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Sơn. Ngươi đây. Lôi Sâm lại hỏi Tử Vân Hinh. Thiên Sơn. Chủ nhân, ta muốn thành tựu kim đan. Tử Vân Hinh dứt lời, tại Lôi Sâm bên cạnh cuộn xuống, tĩnh lặng bất động. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Vương Tôn kích động lên, chủ nhân, chờ Tử Vân Hinh thành tựu kim đan về sau, phiền phức chủ nhân thay ta hộ pháp, ta cũng muốn thành tựu kim đan, đi một chỗ khác không gian nhìn xem. Những ngày này đi theo chủ nhân, đột nhiên cảm giác cùng chỗ này không gian cực kỳ không thú vị, ta cùng Tử Vân Hinh đi cái kia một chỗ không gian cho chủ nhân đi tiền trạm, hy vọng có thể ở nơi đó cùng chủ nhân sớm ngày gặp nhau. Chúng ta cũng là. Vây quanh Lôi Sâm thú buộc nhóm đều táo động. Nơi này ở lại quá không có gì hay. Vương Tôn vừa trừng mắt, đánh rắm. Ta cùng Tử Vân Hinh có hóa hình quả, trong các ngươi có mấy cái có, ta nhớ được trong các ngươi có hóa hình quả không có mấy cái, không, có tan hình quả, hóa hình kiếp các ngươi chuẩn bị làm sao sống? Vương Tôn nói, có hóa hình quả có thể thành tựu kim đan, không có hóa hình quả, chờ một chút. Con khỉ kia thú buộc reo lên, chờ cái gì chờ, hóa hình quả quả thụ đều để chủ nhân trừ tận gốc, nơi này lúc nào lại sinh ra hóa hình quả thụ, ai cũng không biết, chúng ta làm sao các loại? Hóa hình kiếp chính hóa hình kiếp đi, ai để cho chúng ta vận khí không tốt? Vương Tôn phun ra lưỡi thở ra một ngụm trọc khí, chủ nhân sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi cái hầu tử không nên nói bậy. Cái kia hầu tử cào một cái dưới bụng, thời gian vừa đến, chủ nhân liền sẽ từ nơi này rời đi, cũng không có cơ hội nữa tới. Chủ nhân có thể có biện pháp nào? Ngươi cái này nát hoa xà, mới là nói bậy. Lôi Sâm trầm ngâm một chút, các ngươi có hóa hình quả có thể hiện tại thành tiểu kim đan, không có tan hình quả, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ ta rời đi nơi này thời gian một tháng, nếu như sau khi ta rời đi, trong một tháng tới không được không gian, các ngươi liền thành chính kim đan, các nghĩ biện pháp vượt qua hóa hình kiếp, nếu như ta tới, hóa hình quả tự sẽ có ta cung cấp cho ngươi nhóm. Con thỏ kia lỗ thai giật giật, chủ nhân có ý tứ là, ngươi sau khi rời đi có biện pháp lại tiến vào nơi này. Hầu tử chi chi cười vài tiếng, từ trên thân lấy ra một con khiêu trùng đạn hướng con thỏ, ngươi cái này con thỏ, không có đầu óc. Không gian này bên trong, từ có chúng ta những này tinh thú đến nay, tổ tông tương truyền, vẫn chưa có người nào có thể tùy ý ra vào nơi này không gian. Chủ nhân muốn lại đi vào, ngoại trừ đợi thêm kế tiếp 30 năm. Liên là chủ nhân án lấy tu vi trong vòng 30 năm không thành tựu kim đan, ta cũng đã đợi không kịp. 30 năm à, nơi này lập tức chơi cái đấu, không có ý gì, hội gấp chết ta cái này khỉ. Con thỏ nhất trưởng đem hầu tử đạn tới khiêu trùng đặt tại dưới lòng bàn tay, trên mặt đất ép ép, nhảy ra đi. Nói ra, ngươi có đầu óc. ngươi nghe ngươi tổ tông nói qua, có người có thể mang nhiều như vậy ra hỏa đi vào không gian tới sao? Trong không gian không thể có khoa học kỹ thuật vũ khí tồn tại là thiết quy, ta chỉ nghe nhà ta thọ tiền bối nói qua, nguyên lai cũng có người ý đồ mang qua khoa học kỹ thuật vũ khí tiến đến, một đường giết đến nơi đây, chính là chỗ này, không gian giải đất trung tâm, tự cho là không người có thể đem hắn làm gì. Kết quả, trung tâm biến hóa. Hắn cái này bị hút tới không gian bên trong, bị trên tiên sơn tiên thú nhóm gắn cái vỡ nát. Cũng có thú nói, là bị trong hồ kim quang hóa thành huyết thủy. Hiện tại ngươi xem một chút, chủ nhân nhưng thú có việc. Bên cạnh có thú phụ họa, đúng vậy a, ta cũng nghe nhà ta tiền bối nói qua. Việc này không phải là giả. Hầu tử đi lòng vòng con mắt, đi đến Lôi Sâm trước mặt, chủ nhân, ngươi thật có thể ra vào nơi này. Lôi Sâm không xác định nói, ta cũng không biết, ta chỉ có thể thử qua về sau mới có thể rõ ràng. Cho nên để cho các ngươi chờ ta một tháng. Nơi này thời gian vừa đến, trong một tháng, ta có thể đi vào liền tốt, không thể vào đến các ngươi lại nghĩ biện pháp. Hầu tử lung lay một cái đuôi, vậy được rồi, ta tin chủ nhân, chúng ta chủ nhân một tháng, ta hội giúp chủ nhân đem cái huyệt động kia xem trọng. Con thỏ nhảy lên, còn có ta. Chúng ta đều lưu lại, chờ chủ nhân một tháng. Những cái kia không có tan hình quả thú buộc nhau nhau tỏ thái độ. Bọn hắn không có một cái nào muốn đi kinh lịch hóa hình kiếp, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn cũng không muốn đi tiếp nhận cái kia sinh tử khó liệu hóa hình chi kiếp. Vậy liền tản ra, có hóa hình quả kéo dài khoảng cách, chuẩn bị thành tựu kim đan, không có tan hình quả cho chúng ta hộ pháp. Vương Tôn phân phó. Hơn 10 cái thú buộc, có một nửa buộc trên mặt đất hấp thu linh khí muốn thành tựu kim đan, những này thú buộc đều là đè ép tu vi từ đầu đến cuối không chịu thành tựu kim đan, lần này bùng ra, chỉ gặp xương mù nhiễu loạn, như rồng như rắn, hướng đỉnh đầu bọn họ hội tụ tới. Lôi Sâm theo không có tan hình quả thú buộc đến bên ngoài, nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn như thế nào thành tựu kim đan. Đây là khó gặp chẳng cảnh, đối với hắn về sau thành tựu kim đan cũng có tham khảo ý nghĩa. Hầu tử cọ đến Lôi Sâm bên cạnh, mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi thật có khả năng lại tiến vào nơi này?" Lôi Sâm gật đầu, "Ừm. Chính là chỗ này thời gian không có đến, không cách nào nghiệm chứng." Hầu tử há to miệng, lại gãi gãi đầu, muốn hỏi cái gì, lên tiếng suy nửa ngày, chỉ nghe được lên tiếng bức khí, nhưng không có hỏi ra lời nói tới. Lôi Sâm thông qua hạ tại hầu tử hồn phách bên trong thủ ấn, cảm giác được hầu tử hồn phách bởi vì hắn dung chuyển đến kịch liệt, chuyển mắt nhìn xem hầu tử, "Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta sợ ngươi không đáp." Hầu tử nói một câu, cái kia chính không nên mở miệng. Lôi Sâm trên mặt mang cười, chính nửa tháng, chính là ta không thể vào đến, các ngươi so với bọn hắn cũng chỉ là muộn tiến vào một chỗ khác không gian nửa tháng thời gian, đối với các ngươi ảnh hưởng không lớn. Chính ngươi gấp gáp, chẳng lẽ cái này chút thời gian liền không thể lợi sao? Hầu tử lắc đầu, nhìn hai bên một chút, đối Lôi Sâm truyền âm nói, chủ nhân, ta cũng không phải gấp gáp. Chủ nhân, ngươi tu chính là không gian thuộc tính pháp môn, ta cũng có phương diện kia thuộc tính, chỉ là không có ta kim thuộc tính bất xuất, một mực bị áp chế, không có tu luyện, nhưng ta đối không gian vật phẩm đặc biệt mẫn cảm. Ta từ trên thân chủ nhân ngửi được không giống không gian hương vị. Ta đoán chủ nhân có phải hay không có thể đánh thông một cái không gian thông đạo tới nơi này. Nếu như là, ta liền tin chủ nhân. Nếu như không phải, đó là chủ nhân có mặt khác thủ đoạn, ta liền chờ chủ nhân một tháng là. Lôi Sâm giang tay ra, phải hay không phải, đến lúc đó tự biết, không nên hỏi nhiều. Nếu như ngươi làm tốt, ta đến lúc đó có thể đi vào, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng chính là. Hầu tử gật đầu, vậy thì tốt, cái kia tốt. Ta liền chờ chủ nhân lần nữa đến, cho ta hầu tử một viên hóa hình quả. Cũng là cái kia nát rắn, nhìn ta lão khỉ không vừa mắt. Chết sống không chịu trao đổi cho ta hóa hình quả, đánh cùng hắn đánh cái ngang tay, ta lại lo lắng nhà mình hang ổ bị người chiếm, không phải, cái kia hóa hình quả thụ liền là ta lão khỉ, quên, ăn một viên ném một viên, sao có thể giống bây giờ nghẹn biệt khuất khuất. Ai, chủ nhân, không nói. Đã đến giờ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đem huyệt động kia dưới đáy đồ vật xem trọng, đến cái sống, toàn bộ cầm xuống hạ cấm chế, chuyên các loại chủ nhân trở về. Hầu tử nhảy ra, Lôi Sâm lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía giữa sân mấy cái thú buộc. Tử Vân Hinh phun ra thú đan theo hô hấp của nàng lúc lớn lúc nhỏ, nàng tử sắc thân thể chậm rãi biến lớn, chỉnh thể biến lớn. Nhìn qua cũng là cân đối. Lôi Sâm nhìn thấy nhẹ nhẹ linh khí từ trong cơ thể nàng lộ ra, thấu đến trong sương mù, lại bị vụ hóa linh khí đưa đến trong cơ thể của nàng, vòng đi vòng lại, vang lai tuần hoàn. Không bao lâu, những cái kia thú buộc nhóm đều có tử vân hình biến hóa, nhao nhao phun ra thú đan. Không có đi thành tựu kim đan thú buộc nhóm lại một lần nữa tản mát, làm lớn ra hộ pháp phạm vi. Hầu tử cho Lôi Sâm truyền âm, "Chủ nhân, tốt nhất để phi thuyền của ngươi thăng cao một chút, cảnh cáo những không kia nghi ngờ hảo ý đồ vật, để bọn hắn cách xa một chút." Lúc này, bọn hắn là sợ nhất quấy rầy. Lôi Sâm gật đầu, lập tức lên không, trở lại trên thuyền. Mệnh lệnh phi thuyền tất cả ẩn pháo bổ sung năng lượng, đem cả thuyền đối ngoại hình thức đều điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu, một khi có người hoặc thú không có hảo ý tới gần, nã pháo vây sát. Hắn không tin có người hội biết rõ bọn hắn ở chỗ này sẽ còn tới gần. Nhưng là không lâu, trên màn hình biểu hiện chính nói cho hắn biết, là hắn sai, một chút cái hình thú sinh mạng thể hướng nơi này nhanh chóng tới gần, phi thuyền vây sát mấy cái, những cái kia sinh mạng thể mới quay đầu chạy tới. Tử Vân hình thú đang đột nhiên vỡ thành hai mảnh, một cái tím đậm, một cái cạn tím hơi dưới, một chia ra đến, chính điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Linh vụ đem vỡ thành hai mảnh thú đang vây quanh. Thời gian đốt một nén hương, hai cái lúc đầu bất quy tắc hai nửa chậm rãi tại linh vụ bên trong đoàn viên, lẫn nhau vòng quanh, tại Tử Vân Hinh trên đầu chìm nổi. Cái khác thú buộc thú đan cũng tuần tự vỡ ra, tại linh vụ ở bên trong hấp thu linh khí, cải biến tự thân hình thái. Lôi Sâm phần lớn chú ý là Tử Vân Hinh cùng Vương Tôn. Tử Vân Hinh chia hai lần thú đan lẫn nhau vòng quanh, chậm rãi tới gần, lại tiếp xúc đến cùng một chỗ, bao quanh thú đan linh vụ càng bao càng dày đặc, cuối cùng, tử sắc thú đan hoàn toàn bị nồng đậm linh vụ bao trùm, Lôi Sâm chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn linh vụ, không nhìn thấy thú đan đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì không cũng biết biến hóa. Vương Tôn cũng thế, cái khác thú buộc cũng không ngoại lệ. Không biết bao lâu trôi qua, Tử Vân Hinh trên đầu nồng vụ đoàn không lại hấp thu phía ngoài linh khí, chậm rãi trở thành nhạt, một viên kim sắc bên trong mang theo hơi tử sắc thú đan xuất hiện trong sương mù, đây chính là Tử Vân Hinh thành tiểu kim đan sao? Tử Vân Hinh dùng hành động nói cho hắn biết viên này kim sắc bên trong mang theo tử sắc hình tròn vật liền là Tử Vân Hinh thành tiểu kim đan. Tử Vân Hinh thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hé miệng đem cái này mai đan hút tới miệng ở bên trong, lại thật nhanh phun ra một ngụm chứa ở trong miệng, hai ba lần cắn nát nuốt xuống. Lúc này, nàng từ nguyên địa bay lên, nhìn về phía trung tâm, cười một tiếng giải, "Chư vị, ta đi trước một bước. Chúng ta ở nơi đó gặp. Chủ nhân, hy vọng chúng ta chủ tớ hai người còn có thể gặp nhau." Tử Vân Hinh bay đến ở trung tâm, cái kia nguyên bản kiên không thể phá giống như là vòng bảo hộ trung tâm tường ngoài vì nàng mở một đường vết rách, nàng thân hình lóe lên, chính từ miệng tử bay vào, lỗ hổng đóng kín, Lôi Sâm nhìn xem nàng hóa ra một đầu thật dài tóc tím, xông vào trong hồ kim sáng lừng lánh bên trong tòa tiên thành biến mất không thấy gì nữa. Tử Vân Hinh đi vào không bao lâu, những cái kia tinh thú nôn đến không trung thú đan đều chuyển biến thành kim sắc, cũng đều mang theo chút không giống nhan sắc. Bọn hắn đem kim đan hút vào trong miệng, cùng Tử Vân Hinh phun ra một viên hóa hình quả, ăn hết sau chính hướng trung tâm bay đi. Phi trước khi đi, bọn hắn đều chưa quên hướng những cái kia thay bọn hắn hộ pháp thú buộc, còn có Lôi Sâm cái chủ nhân này cáo biệt. Quy 1 chương 199, siêu hồn. Chương 199, siêu hồn. Thành tựu kim đan thú buộc đều đi. Lôi Sâm từ trên phi thuyền xuống tới, còn thừa lại mấy cái thú buộc xuống lại tới, nhìn xem Lôi Sâm. Lôi Sâm cười cười, đều không cần nhìn ta như vậy, đến lúc đó ta có thể đến, liền có thể cho các ngươi hóa hình quả. Không thể tới, các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Không phải ta không nguyện ý, chính là ta không thể vào đến, ta muốn tại một chỗ khác so nơi này cao cấp hơn trong không gian. Các ngươi sẽ không thiếu khuyết hóa hình quả. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đến bên kia còn giống bây giờ đoàn kết, chỉ muốn các ngươi đoàn kết, bất kỳ người nào muốn nô dịch các ngươi, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Lôi Sâm vừa cười nói, cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn đi, sau khi rời khỏi đây, lại đi vào, ta có 6 thành nắm chắc. Các ngươi đều giữ vững tinh thần đến, bảo vệ tốt mình. Hiện tại, các ngươi 1, 2, 3, các ngươi còn có 6 cái. Các ngươi 6 cái để cử ra đến một thủ lĩnh, một cái phó thủ lĩnh, tại sau khi ta rời đi, các ngươi tự do thủ lĩnh đến phó thủ lĩnh dẫn đầu. Cho ta xem trọng ta để cho các ngươi lúc trước nhìn đồ tốt, đừng xảy ra sai sót, chính là ta vào không được, các ngươi thành tiểu kim đan rời đi nơi này, cũng muốn an bài tốt tiếp nhận người cho ta nhìn chết cái chỗ kia, chỉ cần có vật sống, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Lôi Sâm trong chốc lát trở nên sát cơ bốn phía, ta đối với các ngươi không có yêu cầu khác, yêu cầu này, các ngươi muốn nói cho tiếp nhận các ngươi người, coi như là mệnh lệnh của ta, một mực hữu hiệu. Rõ. Mấy cái thú buộc lập tức run lên, cùng kêu lên xác nhận. Lôi Sâm nhìn thoáng qua cái kia phiến hồ cùng trong hồ tiên thành, liền về tới trên phi thuyền. Để thú buộc nhóm lui về hang động chỗ. Mình đem phi thuyền thu hồi một chiếc, để một chiếc phi thuyền khác quét sạch rơi một chút rõ ràng dấu vết. Còn có thời gian, Lôi Sâm cảm thấy tại không gian ở bên trong lại tu luyện cũng không có khả năng đột phá đến trúc cơ kỳ 4 tầng, chẳng bằng ra ngoài đến đem thoái tinh thu đá vụn. Chuyển hóa vật chất đem không gian lại dựng lên. Liên an bài những cái kia thú buộc một phen, lưu lại một chiếc phi thuyền, về tới đem thoái tinh. Tại đem thoái tinh bên trên, Lôi Sâm đoán chắc thời gian, bận rộn 10 ngày qua, bóp lấy thời gian trở lại giáp tầng không gian, để thú buộc nhóm xem trọng hang động, đem thứ hai chiếc phi thuyền thu hồi, một lần nữa mặc vào pháp bảo, lấy mái tóc làm rối loạn chút sau. Lại đem một vài đê phẩm linh tinh cùng một chút giá trị không cao không thấp linh dược phóng tới trong không gian giới chỉ, lặng lặng chờ rời đi giáp tầng không gian thời gian đến. Đã đến giờ, Lôi Sâm cảm thấy hoa mắt, thân thể liền đến hắn tiến nhập không gian trước chỗ kia đất trống, cùng Thiên lão tổ cùng một đám tinh thú đại nhân vật đều đứng ở nơi đó, chờ lấy tiến nhập không gian tinh thú trở về. Đây là có chuyện gì? Một cái tóc đỏ râu đỏ người nhìn xem truyền tới tinh thú cùng đi vào thời gian số lượng so sánh, 10 không dư 1, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Lôi Sâm gặp Cuồng Thiên nhìn về phía hắn, giang tay ra, biểu thị không biết. Đi ra tinh thú hướng những này hình người tinh thú giảng thuật trong không gian phát sinh sự tình. Là một cái không giảng đạo lý nhân loại tu sĩ mang theo khoa học kỹ thuật vũ khí tiến nhập giáp tầng không gian, đem bọn hắn những này tinh thú diệt diệt. Giết thì giết, liền là còn lại mấy cái này tinh thú đó cũng là may mắn. Thế là, cái kia một đám chờ ở bên ngoài đợi tinh thú trở về hình người tinh thú bạo nộ rồi, một cái nói, nhất định là những cái kia hèn hạ nhân loại vô sỉ làm sự tình. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, bọn hắn nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Lại một cái nói, giết. Giết sạch những tu sĩ kia. Chúng ta người không thể chết vô ích. Lôi Sâm ở một bên nghe, giữ im lặng. Làm hình người tinh thú lại nghe nói tu sĩ kia ngay cả nhân loại tu sĩ cũng không dung tha, đắc tội qua hắn người hắn chính giết chết thời điểm, hình người tinh thú trầm mặc một hồi, đưa ánh mắt nhìn về phía Lôi Sâm cùng một cái khác ra nhân loại tới tu sĩ. Lôi Sâm bất động thanh sắc, nhân loại kia tu sĩ vội nói, ta từ trước đến nay chúng ta tinh thú cùng một chỗ, bọn hắn có thể chứng minh. Cái này nhân loại tu sĩ liền là cái kia muốn cùng Lôi Sâm giao hảo vị kia, nói xong lời này, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua một đứng ở nơi đó Lôi Sâm, nói, vị này tu vi thấp, vừa tiến vào không gian chắc là chính trốn đi, một lòng tu luyện. Đem tu vi để cao 2 tầng, không gian của hắn vật miệng chư vị đại nhân cũng đều đã kiểm tra, chắc hẳn hắn cũng không thể nào là cái kia có thể xuất ra 2 chiếc phi thuyền người. Mời các đại nhân trả cho rõ. Chúng tinh thú chứng thực nhân loại kia tu sĩ một mực ở cùng với bọn họ, xác thực không phải, thay nhân loại kia tu sĩ loại bỏ hiểm nghi, chư tinh thú liền đem muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía Lôi Sâm. Lôi Sâm thở dài, đem túi không gian cùng không gian giới chỉ lấy xuống phóng tới trên mặt đất, chư vị đại nhân kiểm tra một chút không gian của ta vật phẩm đi. Ta chính hai cái này không gian vật phẩm, có cái gì toàn ở bên trong. Cùng tiến đi tới, đem túi không gian mở ra, đổ ra đồ vật bên trong. Một chút linh quả tàn hạch cùng một ít linh đan. Không gian giới chỉ mở ra, đổ ra một đống đê phẩm linh tinh cùng một chút linh dược, khác chính không có cái gì. Ngươi tìm đến những vật này. Cuồng Thiên nhìn xem Lôi Sâm. Lôi Sâm cười khổ một tiếng, chỉ vị kia nhân loại tu sĩ, ta đi vào giáp tầng không gian trước đó, từ vị tiền bối này miệng bên trong biết được hai phe địch ta đi đều là nửa bước kim đan, ta cái này vừa bước vào trúc cơ kỳ người, đi vào chính là chịu chết. Liền là may mắn không chết, đó cũng là cho đủ số, chẳng những không thể cầm tới cơ duyên gì, liền là lấy được bị người phát hiện, cũng là người ta. Cho nên, ta đi vào, ta tìm cái địa phương trốn đi, cái gì cũng không muốn, an tâm ngồi xuống tu luyện, ở trong đó linh khí không phải nói không đồng, ta ở bên trong đột phá hai lần, còn muốn lại đột phá, thời gian đã đến. Về phần bọn hắn chuyện gì xảy ra, ta thật hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi chỗ ẩn nút là địa phương nào? Đều là núi đá, chùi lủi. Ta một lần cuối cùng sau khi đột phá, cảm giác đến thời gian còn có chút, chính đánh bạo trong chiều đi đi, vừa hái chút linh dược liền bị truyền ra, thật đáng tiếc, bên trong có thật nhiều linh dược, ta đều đem thời gian lãng phí về mặt tu luyện, không công đến bên trong đi một chuyến. Nhấc lên linh thực, Lôi Sâm một mặt tảo não. Cùng Thiên đem túi không gian cùng không gian giới chỉ còn cho Lôi Sâm, đem đồ vật nhận lấy đi, ngươi có thể trở về đã rất khá. Lôi Sâm túi đầu xuống, lần sau loại chuyện này nhưng đừng gọi ta, thật sự là quá nguy hiểm. Tóc đỏ dâu đỏ hình người thú trừng lên hung mắt, những nhân loại này tu sĩ đều không thể tin, ta muốn siêu hồn. Nói liền đột nhiên nhảy lên đi qua, xuê bàn tay ra chính hướng Lôi Sâm trên đầu chúng tới. Lôi Sâm đứng đấy bất động, lại dùng một đôi thất kinh con mắt nhìn xem Cùng Thiên. Cùng Thiên hừ một tiếng, đối không trung rỗi ra trường đi, đem tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú bàn tay đập trở về. Cảnh cáo nói, người này là ta mời tới, đừng quá mức cản rỡ. Tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú tựa hồ có chút e ngại Cùng Thiên. Kêu lên, chúng ta chết nhiều người như vậy, chuyện này nhất định phải hiểu rõ. Cùng Thiên, ngươi dám ngăn đón, hẳn là ngươi có cái gì không thể gặp người hoạt động sợ chúng ta biết. Cùng Thiên nghiêng thân, trừng mắt tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú, lạnh lùng cảnh cáo nói, ngươi thế nhưng là ngứa ra, có thể nói rõ, ta có thể cho ngươi lòng lẻn ra. Không ngứa ra, chính cút cho ta về đi một bên. Tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú một trận cười lạnh, cái kia tốt, Cùng Thiên, đừng cảm thấy ta sợ ngươi, chúng ta đánh qua một trận, nhìn ngươi có thể hay không cho ta tùng bên trên ra. Cùng Thiên giơ bàn tay lên, mở ra, con mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay, vậy liền thử nhìn một chút. Cùng Thiên nói xong, thân ảnh từ Lôi Sâm trước mặt biến mất, lại xuất hiện đã xuất hiện tại tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú trước mặt, ba một tiếng vang dọn. Tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú má trái bị trong quạt, người bị quạt bay hơn 10 trượng, lại đến. Cùng Thiên nói, thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa, tóc đỏ dâu đỏ hình người tinh thú bày ra phòng ngự đem tư thế, vừa đập tốt, lại là một tiếng vang dọn, giòn vang qua đi, tóc đỏ dâu đỏ hình người ngồi sao nửa bên phải mặt cũng sưng phồng lên. Cùng Thiên liên tiếp quạt đối phương mười mấy bàn tay, chỉ tới người bên cạnh tinh thú mở miệng khuyên bảo, Cùng Thiên lúc này mới dừng tay, hướng bốn phía vừa chắp tay, nói, ta Cùng Thiên không có yêu cầu khác, cái này người cùng ta quan hệ không tệ, ta mới khiến cho hắn đi vào giáp tầng không gian, không nghĩ tới người thật dựa vào năng lực của mình đột phá hai tầng tu vi. Người này là ta mời tới, nếu ai muốn có ý đồ xấu, có thể xông ta tới, ta tùy thời phục bồi. Lập tức có người hình tinh thú đi ra hòa giải nói, chớ có cái lộn, vấn đề này phát sinh quá mức đột nhiên, nếu có người muốn đạt tới bọn hắn nói tới loại tình cảnh kia, trung tâm tiên sơn tiên nguyện vọng còn chưa hề đi ra trước đó, còn có thể sống được, sau khi đi ra, trung tâm đối người kia thờ ơ, hoặc là một thân là một thiên tài, giáp tầng không gian quy tắc đối với hắn ngoại lệ, hoặc là chính là nhân loại tu sĩ có biện pháp thay tiền tiến nhập giáp tầng không gian bên trong, bỏ vũ khí xuống, lấy cung cấp người đến sau sử dụng. Ta cảm giác là cái sau. Cùng Thiên lui về phía sau, thối lui đến Lôi Sâm trước mặt, đối những cái kia mới từ giáp tầng không gian ở bên trong đi ra tinh thú hỏi, các ngươi có người hay không có thể chứng minh người kia là hắn? Những cái kia tinh thú nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, không, chúng ta không nhìn thấy mặt của người kia mặt. Chắc hẳn không phải. Cùng Thiên cười lạnh một tiếng, một đám vô năng đồ vật, khoa học kỹ thuật vũ khí lợi hại hơn nữa, các ngươi không sợ chết, cùng nhau tiến lên, cầm mệnh tương bính, đừng nói là hai chiếc phi thuyền, liền là 10 chiếc, các ngươi cũng có thể liệu đến dưới. Không có thành tích, các ngươi ở bên trong nhất định là các chú ý các, trông mong không được người khác chết lấy hết mới tốt, mới đưa đến kết quả như vậy. Các ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích là người khác không giảng đạo lý. Ta xem là các ngươi một lòng vì các ngươi chính mình suy nghĩ, không có hợp lại cùng nhau, mới bị người khác cắn hết. Cùng Thiên lại nhìn lướt qua những hình người kia tinh thú, các ngươi cũng đều nghe được, bọn hắn không có chứng cứ là ta mang tới cái này nhân loại làm, như vậy, ta muốn nghe xem, các ngươi là nghĩ như thế nào, các ngươi sẽ không coi là, hắn mới trúc cơ kỳ liền có khả năng tu ra một cái có thể chứa đựng hạ hai chiếc phi thuyền không gian. Các ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói các ngươi không có kiến thức. Một cái hình người tinh thú hỏi, hắn là không gian thuộc tính. Vâng. Cho nên ta mới khiến cho hắn đi, cảm thấy hắn có thể được đến một chút cơ duyên, không nghĩ tới, hắn đến bên trong vậy mà trốn đi bất động, uổng phí hết ta nội khổ tâm. Cái kia nhân hình tinh thú lại hỏi, lúc ấy tiến trước khi đi, có phải hay không kiểm đã điều tra xong, trên người hắn chỉ có cái này một cái túi không gian cùng một mai không gian giới chỉ. Lúc đó kiểm tra Lôi Sâm không gian vật phẩm hình người tinh thú thay mặt Cuồng Thiên trả lời, hắn là ta cha, ta có thể xác định lúc ấy trên người hắn chỉ có hai thứ này không gian vật phẩm. Nhân hình nọ tinh thú nói, cái này chính có thể xác định, không gian phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đó nhất định là nhân loại tu sĩ gây nên. Nhất định là bọn hắn tại không gian ở bên trong phát hiện chúng ta không có phát hiện chỗ tốt, mới làm ra bực này hèn hạ sự tình. Không được, chúng ta nhất định phải bọn hắn bồi thường chúng ta tổn thất. Một cái hình người tinh thú trách móc. Bên này, Lôi Sâm đem rửa qua đồ vật từng cái thu hồi, trân trọng đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, đem túi không gian đeo ở hông, thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Cung Thiên. Cung Thiên hừ một tiếng, đối đám người hình tinh thú nói, chuyện nơi đây cũng cứ như vậy, lúc nào quyết định đi tìm những cái kia nhân loại lao bất tử phiền phức, cho ta biết một tiếng, ta theo gọi theo đến. Các ngươi ở chỗ này từ từ suy nghĩ, ta đem tiểu tử này trước đưa tiễn. Mất bồi thường. Cung Thiên một thanh nắm chặt Lôi Sâm, thả người bay đến không trung, tay nắm chặt lại, Lôi Sâm lại tiến vào cái kia một vùng không gian ở trong. tiến nhập không gian, Lôi Sâm coi là Cuồng Thiên hội đề ra nghi vấn hắn, không nghĩ tới hắn đã chờ một hồi, Cuồng Thiên lại một câu cũng không có hỏi hắn. Hắn liền tại không gian đi vào trong động, gặp quen linh quả, liền không khách khí bên cạnh gặm bên cạnh hái, đem không gian giới chỉ cùng túi không gian đổ đầy. Tại Cuồng Thiên trong không gian, Lôi Sâm không dám sử dụng không gian, cuối cùng không gian giới chỉ cùng không gian mang toàn tràn đầy, thực sự không có chỗ lắp, liền hái được chút trái cây, dùng áo trước bày bọc, vừa ăn bên cạnh luyện hóa linh quả linh khí, chờ lấy Cuồng Thiên đem hắn thả ra. Hắn ăn đầy đất linh quả, vừa đem một cái linh quả phóng tới trong miệng cắn một nửa, trước mắt một bụi, người liền bị đẩy ra ngoài, vừa đi ra ngoài, hắn người liền bị cuốn tại một cái lồng khí ở bên trong, Cuồng Thiên thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, thông chi ngươi người tới đón ngươi. Lôi Sâm cổ tay não sớm bị hắn mang theo trên tay, lầm bầm một câu, liên hệ với Xà Mạn, để Xà Mạn phái phi thuyền đến hắn hiện tại phương vị tọa độ đón hắn. Bọn hắn lúc này chính có Hắc Cương tinh ngoại trong tinh không, Xà Mạn phi thuyền rất nhanh liền có thể tới. Lôi Sâm liên lạc xong, lại bị ném tới không gian bên trong, trong ngực hắn nhiều một cái ngọc giản, Lôi Sâm tại không gian ở bên trong đọc, là Cuồng Thiên như thế nào tìm kiếm vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng như thế nào luyện hóa không gian mảnh vỡ kinh nghiệm. Đây là một phần vật hữu dụng, có chút một phần, Lôi Sâm về sau diễn hóa ra không gian, liền có thể không còn tìm tòi, trực tiếp lợi dụng Cuồng Thiên kinh nghiệm đến trạng lớn không gian của mình. Riêng này một phần thù lao đã đủ. Cuồng Thiên là cái coi trọng chữ tín tinh thú. Lôi Sâm trong tay vướt ve ngọc giản, đột nhiên cảm giác được mình không đủ lỗi lạc. Hắn xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn là quyết định không cùng Cuồng Thiên nói rõ hắn tại không gian ở bên trong đều làm cái gì. Lôi Sâm tại không gian lần này không có ngốc bao lâu, liền lại bị phóng ra, Cuồng Thiên dẫn theo hắn trực tiếp tránh nhập một chiếc phi thuyền nội bộ nghỉ ngơi trong khoang thuyền, đem hắn buông xuống, dùng ánh mắt cổ quái cẩn thận quan sát một chút Lôi Sâm, thấy Lôi Sâm trong lòng run rẩy, hắn mới rời đi chỗ khác ánh mắt, thản nhiên nói, về sau cẩn thận. Liền biến mất không thấy gì nữa. Lôi Sâm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút khoang trang trí cùng tiêu ký, biết đây là mình danh hạ phi thuyền, liền liên lạc Xà Mạn, để nàng mệnh lệnh phi thuyền trở về địa điểm xuất phát, hắn đã trên thuyền. Phi thuyền trở lại Hắc Cương tinh khu mỏ quặng, Lôi Sâm từ khoang xuống tới, ngồi tiến lên đây nên đón hắn xe bay, trực tiếp về tới lầu nhỏ. Vừa đến lầu nhỏ, hắn cùng Lôi Lam theo mà vớt ve an ủi một phen, liền tiến cùng không gian, từ không gian tứ phía trụ nơi đó thử có thể không thể tiến vào giáp tầng không gian. Tay của hắn đặt ở tứ phía trụ cái kia một mặt nhớ kỹ có giáp tầng không gian tọa độ cái kia một mặt, hít sâu một hơi, hy vọng sẽ không ra cái gì sai lầm. Đấy động cái kia một khối có thể thông hướng địa cầu vòng xoáy thạch là tâm bệnh của hắn, nếu như không gian cự tuyệt hắn tiến vào, hắn thật không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có đem vòng xoáy thạch lúc nào cũng xem ở dưới con mắt của hắn, hắn có thể yên tâm. Trước mặt mặt chính bỗng nhiên thay đổi. Quy 1 chương 200, Lôi Sâm đối với người khác tác dụng. Chương 200, Lôi Sâm đối với người khác tác dụng. Cái kia chính đối Lôi Sâm mặt chính bỗng nhiên thay đổi, vào bên trong lõm đi vào, vừa lúc dung nạp ở Lôi Sâm thân thể, từ mặt chính ở bên trong truyền ra một cỗ hấp lực, đem Lôi Sâm vào trong khe hấp, Lôi Sâm cùng mấy lần trước truyền tống đến giáp tầng không gian, một đảo mắt liền tới hang động dưới đáy. Tại hang động dưới đáy trực luân phiên chính là một con châu chấu tinh thú, cảm giác được gặp nguy hiểm, lập tức giơ lên hai cái chân trước, giống hai cái phóng đại câu liêm đao mang theo phong thanh hướng Lôi Sâm trên đầu bộ tới. May mắn Lôi Sâm duy trì cảnh giác, vội vàng nhảy một cái, né tránh châu chấu tinh thú công kích, kêu lên, "Là ta." Cái kia châu chấu nghe được Lôi Sâm thanh âm, thu hồi chặt xuống dưới đất nửa thước sâu chân trước, ngạc nhiên reo lên, "Chủ nhân, ngươi thật có thể trở về?" Lôi Sâm tức giận hồi đáp, "Ngươi cứ nói đi." Châu chấu chấn một cái cánh lông vũ, phát ra tiếng vang chói tai, "Chủ nhân, ta đi thông tri bọn hắn, ngươi trước nhìn xem nơi này." Châu chấu không đợi Lôi Sâm đáp ứng, chính bay ra cửa hàng, mang theo tiếng rít, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Sâm đưa ánh mắt nhìn về phía chói buộc từ địa cầu truyền đưa tới sinh mạng thể địa phương, chỉ có một con song rắc người, hắn mới yên tâm, cất bước đi vòng xoáy thạch trước mặt, quan sát lần nữa một cái vòng xoáy thạch, xuất ra cổ tay não vòng quanh vòng xoáy thạch tới một cái 360 độ toàn quay trụ, chuẩn bị đi trở về tra một chút tư liệu, nhìn xem vật này đến cùng là cái gì, thế mà thần kỳ như vậy, có thể làm một cái lối đi, từ một cái vũ trụ hướng một cái khác vũ trụ truyền. Thống sinh mạng thể. Đang lúc Lôi Sâm lui lại một bước, chuẩn bị ghi chép một cái toàn cảnh lúc, vòng xoáy thạch đột nhiên biến đổi, căng phồng lên đến, biến thành một cái vòng xoáy chuyển động, hướng ra phía ngoài truyền ra một cỗ lực đẩy đem Lôi Sâm hướng về sau đẩy đưa mấy bước. Lôi Sâm cầm cổ tay não đối vòng xoáy thạch, đem vòng xoáy thạch biến hóa cẩn thận thu hút cổ tay não biểu hiện. Một cái song giác người từ vòng xoáy bên trong chậm rãi thăng ra. Lôi Sâm không có ngẩng đầu đi xem, thả ra Thiểm Diệt Đinh, chờ người vừa ra tới, Thiểm Diệt Đinh lóe lên, lập tức ở trong miệng ô rồi lấy, chuẩn bị thả người nhào về phía hắn song giác người mi tâm ra chui ra một cái thật nhỏ huyết động, song giác người chỉ Lôi Sâm, có phần là không cam lòng ngã xuống. Lôi Sâm đem toàn bộ ghi lại, bao quát song giác người thi thể. Từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, cẩn thận đập, dẫn theo thi thể tiến nhập không gian. Không gian bên trong hắn vật ý đi xem cái kia ba cây hóa hình quả thụ, có hai cái trái cây hoàn toàn biến thành đen, đó chính là quen, có thể trợ kim đan kỳ tinh thú đến hóa hình người. Hắn đem hai cái hóa hình quả lấy xuống, phóng tới túi không gian bên trong, từ trong không gian đi ra. Mấy cái thú buộc lần lượt gom lại hang động dưới đáy, Lôi Sâm xuất ra hai cái hóa hình quả nói, ta quả thật có thể tiến đến. Nói cho các ngươi biết một tiếng, ba cây hóa hình quả thụ mọc tốt đẹp, hiện tại có hai cái thành thuộc hóa hình quả. Chính các ngươi suy tính một chút, ai chưa dùng? Không có cũng không cần nóng lòng, hóa hình quả hội lần lượt thành thụ, ta giữ lại hắn không chỗ hữu dụng, mỗi người các ngươi đều sẽ có một viên. Thú buộc nhóm đã sớm thương nghị ra ai trước ai về sau, Lôi Sâm đem hai cái hóa hình quả giao cho hai cái thú buộc, lại nói, hai người các ngươi, thành tựu kim đan trước, đem tiếp nhận các ngươi tinh thú chọn tốt, kim đan được thành về sau, các ngươi có thể phục dụng hóa hình đan, qua bên kia tìm tới Tử Vân Hinh Vương tôn bọn hắn, tập hợp một chỗ, chiếu ứng lẫn nhau. Hai cái thú buộc liên tục gật đầu, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an bài sự tình phía sau mới thành tựu kim đan, chúng ta đều thương nghị xong, chờ chủ nhân xuất ra hóa hình quả, chúng ta liền đi tìm những cái kia còn không có hóa hình quả tinh thú, làm điều kiện trao đổi, bọn hắn thành là chủ nhân thú buộc, chủ nhân tại bọn hắn hóa hình thời gian cho bọn hắn hóa hình quả là được rồi. Cũng không biết chủ nhân có bỏ được hay không đem hóa hình quả cho bọn hắn. Lôi Sâm vung tay lên, cho. Ta muốn hóa hình quả không chỗ hữu dụng, có thể cho bọn hắn. Nếu là những cái kia hơi kém một chút đây này. Con thỏ liếm láp chân trước, nhìn xem Lôi Sâm. Lôi Sâm suy nghĩ một chút, có thể, có lẽ ta muốn bọn hắn rời đi nơi này, đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, nơi đó không có nơi này linh khí nồng đậm, thậm chí tới nói, một chút cũng không có. Nếu có đáp ứng điều kiện như vậy tinh thú, ta có thể nhận lấy. Con thỏ nói, ta đi hỏi một chút. Con thỏ đi, cái khác tinh thú cũng đi, Lôi Sâm tại hang động dưới đáy ngồi rất lâu, mới rời khỏi. Trở lại Hắc Cương Tinh, hắn lấy ra cổ tay não, đeo ở cổ tay, tại không gian ở bên trong, hắn liền đem cổ tay não bên trên ghi lại đồ vật đều chuyển cho không gian chủ não, sau đó đem cổ tay não bên trên vết tích triệt để thanh trừ. Lôi Sâm quyết định đi xem một chút Tây Mễ, có thể giúp đỡ, không thể giúp liền đem trí lưu tinh lưu cho Tây Mễ, để nàng sớm một chút thời gian lớn mạnh chính mình, đem nhục thân giấu kín chỗ nói cho hắn biết, hắn đi thu hồi lại, để Tây Mễ dung hợp. Lôi Sâm tại đi ký túc xá trên đường, cổ tay não vang lên, là Mã gia gia chủ. Mã gia gia chủ lời nói không nói, đầu tiên là cười ha ha, đối Lôi Sâm nói, ha ha, Lôi tổng à, hơn nửa năm không gặp. Ngươi lần này đi ngay cả đến ta lạnh trạch bên trên uống trà thời gian đều không có. Ngươi thật sự là bề bộn nhiều việc, ta quyết định trước đi xem một chút ngươi, ngươi đến ta lạnh trạch tiếp, chúng ta người Hoa giảng cứu có qua có lại, ta ứng thăm đáp lễ một lần, không biết Lôi tổng khi nào có thời gian. Lôi Sâm nhíu mày một cái, cười nói, thật là có lỗi với, ta gần nhất vẫn luôn bề bộn nhiều việc, ngược lại là sơ sót rất nhiều chuyện. Ngày mai đi, ngày mai buổi sáng ta tại khu mỏ quặng xin đợi Mã gia chủ đại giá. Vậy thì tốt, ta nhất định đúng hạn phó ước. Lôi tổng, không gặp không về. Không gặp không về. Lôi Sâm ngữ khí lạnh nhạt. Liên lạc sau khi kết thúc, Lôi Sâm lại cùng mấy người liên lạc, Biểu tỷ, Tô Hồng, An Đốn Lạp Phi, rồi sẽ phỉn các loại từng cái liên lạc. Tốt tại không có cái gì lớn chuyện phát sinh, Biểu tỷ đang chuẩn bị vì đời tiếp theo Hắc Cương Tinh chấp chính trường tranh cử làm chuẩn bị, ngoại trừ tính tệ, loại sự tình này, Lôi Sâm không thể giúp hắn gấp cái gì. Tô Hồng bên kia nói cho Lôi Sâm khởi tố An Khang Tinh luật sư đoàn vẫn luôn rất kinh nghiệp, anh Tây Tinh Bang cũng rất chú ý, nhưng sẽ không can thiệp pháp luật bên trên sự tình. Như cổ công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, đã chiếm cứ mảnh lớn thị trường. Ở trong đó, công lao lớn nhất chính là Lý An, bởi vì hắn thổ huyết chết rồi. Hắn xe đạp công ty lâm vào hỗn loạn, cung hóa không bình thường, chờ người của Lý gia chỉnh đốn bình thường, rồi sẽ phỉn đã thừa cơ cầm xuống phần lớn thị trường. Hết thảy đều tại trong bình tĩnh phát triển. Lôi Sâm đột nhiên cảm thấy, thế giới này có hay không hắn đều như thế, mỗi ngày đều tại vận chuyển bình thường. Đang làm việc lâu ngoại, Lôi Sâm dừng bước lại, không có đi lên. Hắn quay lại thân, một lần nữa trở lại lầu nhỏ, đến trong không gian ngồi xuống tu luyện. Hắn lại một lần nữa đi ra, Lôi Lam Theo mà đã tại trong tiểu lâu chờ hắn, hai người nói chuyện Tây Mễ sự tình, Lôi Sâm nói cho Lôi Lam Theo, hắn chuẩn bị đi xem một chút Tây Mễ. Nhìn xem có thể hay không đối nàng có chỗ trợ giúp, càng quan trọng hơn là đem không gian còn lại trí lưu tinh giao cho Tây Mễ. Lôi Lam Theo mà duy trì Lôi Sâm đi xem Tây Mễ, nàng cũng phải một cùng đi qua nhìn một chút. Bởi vì nàng liên lạc qua Tây Mễ, Tây Mễ đã đạp rơi mất Thiên Thôn Thú Tinh Đạo Đoàn ba cái cứ điểm, vẫn là 5 chiếc phi thuyền, nhưng tốt đã dùng chiến lợi phẩm mặt khác chế tạo ra 5 chiếc giống nhau phi thuyền, chỉ có thể Lôi Sâm đi qua lắp đặt lên chủ não liền có thể đầu nhập chiến đấu. Mặt khác, Hắc Cương Tinh đã có không ít vật chất dự trữ, đều là vàng ngư chỉ huy lấy phi thuyền từ nguyên thủ trên địa bàn trở về, nếu như khả năng những này vật chất muốn tạo ra thành cùng Tây Mễ trước mắt đội tàu giống nhau phi thuyền, giao cho Tây Mễ chỉ huy. Lôi Lam Theo mà đem phi thuyền một lần nữa phân chia, bên ngoài phi thuyền án tính chất khác biệt, chia làm mỏ, thu, vận ba loại. Ngầm hạ bên trong phi thuyền, nàng mệnh danh là vệ, liền là chỉ Tây Mễ hiện đang chỉ huy phi thuyền. Mỏ, thu, vận ba loại án cần phát triển, vệ lại là trước mắt nhất nhu cầu cấp bách phát triển thuyền loại, bởi vì phía trước ba loại không bằng đằng sau một loại phi thuyền cho công ty sáng tạo giá trị cực lớn. Tây Mễ đã để xà mạn phái ra thuyền vận tải trở về đại lượng vật chất, đồ ăn, khoáng sản, hàng hóa, đều là thành tốt trở về. Đặc biệt là những cái kia phổ thông vật chất, càng là chiếm cứ đầu to, so Hoàng Ngư vất vả từ nguyên thủ trên địa bàn trở về nhiều mấy lần, bị Lôi Lam Theo mà chỉ thị xa mạn, đem những này vật chất phân biệt chuyển đến hạt tịch tinh cùng võ tịch tinh bên trên nấp kỹ, về sau chậm rãi trở về. Lôi Lam Theo mà đã tại phụ cận mấy tòa thành thị mở phổ thông vật chất bán lẻ cửa hàng, làm ăn khá khẩm, tính lên chúng đến, lợi nhuận là giá vốn mấy chục lần. Trước mắt Hắc Cương Tinh ở vào tuyển cử kỳ, những điểm chủ này muốn trải tại Lâm Giác Càng khu vực tuyển cử. Lâm Giác Càng người này, tới một lần về sau, thường xuyên đến đây, cùng xa mạn Lý Chấn Vĩ các loại lẫn vào quen, cũng lấy không ít ý kiến hay. Lôi Lam Theo mà cảm thấy người này là một nhân tài, có ý tưởng, liền tiếp thấy hắn, nghe hắn nói chuyện một hồi, chính đáp ứng hắn yêu cầu, tại hắn khu vực tuyển cử mở phổ thông vật chất tiêu thụ mặt tiền cửa hàng, vật chất giá bán so hiện giá bán thấp 2 đến 3 thành, để hắn làm tuyên truyền vô liếng, trợ hắn lần nữa tranh cử tham nghị viên thành công. Lôi Sâm bỗng nhiên nghĩ đến Mã Anh Cửu cũng là nghị viên, hắn hiểu được Mã gia gia chủ đến đây tiếp dụng tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, Mã gia cũng sẽ để hắn trợ bên trên một chút sức lực, cùng đối Lâm Giác Cảng, đem Hắc Cương Tinh trước mắt khan hiếm vật chất vận đến Mã Anh Cửu muốn chọn khu vực tuyển cử, cũng cùng tại Lâm Giác Cảng nơi đó. Đem giá cả đè xuống 2 đến 3 thành. Lôi Sâm cái này mới phát giác được, hắn nói với Bưu tỷ đời thứ 2 tranh cử có lớn trợ giúp. Liên lần nữa Bưu tỷ liên lạc, khai môn kiến sân hỏi, chấp chính trường các hạ, đối với ngươi liên nhiệm, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Bên kia, Bưu tỷ trầm ngâm một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ban đêm có thời gian hay không, ta đi ngươi nơi đó một chuyến. Lôi Sâm đáp, cao hứng cực hạ, chúng ta thì nướng, ta sẽ dẫn lấy công ty đoàn đội hoan nghênh ngươi. Treo liên lạc, Lôi Sâm mới nhớ tới, lúc này đã là buổi tối, tới nơi này, Bưu tỷ là Lâm Thời khởi ý, xem ra Biểu tỷ đối với hắn có thể cung cấp trợ giúp phi thường trọng thị, nhất định là có một ít thiết muốn tới cùng hắn đàm. Lôi Sâm thông chi xả mạn bọn người, tại hắn lầu nhỏ trước tụ tập đủ, cùng đi khu mỏ quặng biên cảnh chỗ chờ Biểu tỷ. Lôi Sâm hiện tại là trúc cơ kỳ người tu hành, thế nhưng là hắn không có công khai qua mình cái này một thân phận, hắn rất vui với dùng hiện tại người bình thường thân phận giúp hắn nguyện ý giúp người, làm mình thích làm sự tình. Bọn hắn đến khu mỏ quặng biên giới, chờ không đến bao lâu, Biểu tỷ đã đến. Lần này Biểu tỷ cũng là trang bị nhẹ nhàng, trước sau chỉ có 5 chiếc xe. Hai phe đội ngũ viên xuống xe gặp mặt, từng cái sau khi bắt tay, Lôi Sâm chính để đoàn xe của mình ở phía trước dẫn đạo, đem Biểu tỷ cả đám dẫn tới chỗ kia có hồ đồ nướng trận. Nơi đó đã đi qua xả mạn dụng tâm kiến thiết, trong hồ xây vài tòa đỉnh, bên hồ dùng đá vụn trải con đường, cách đó không xa chính có vài chục tòa phong cách rất được hoa tộc kiến trúc phục cổ lầu nhỏ, tìm là di cư tới đây biến dị chỗ của người ở. Đồ nướng trận chính thiết ở bên hồ, người của hai bên ngồi xuống, bên hồ đèn đường cùng đỉnh bên trên ánh đèn chính phát sáng lên, đem chỗ này chiếu thành một mảnh cảnh đẹp. Quy 1 chương 201, xung đột. Chương 201, xung đột. Thơm nước thịt nướng, huyết hồng sắc rượu ngon, hai phe người lẫn nhau để cho, nói, cùng cười, bầu không khí hài hòa mà sung sướng. Bên kia định không sai, chúng ta đi nơi nào đi đi. Biểu tỷ ăn dính lấy gia vị thịt nướng, lau miệng, bưng lên một cái ly uống rượu, nói với Lôi Sâm. Biểu tỷ nói là trong hồ đỉnh, cách nơi này xa nhất, hai người muốn đi qua, làm sao cũng phải 10 phút, vừa đi một lần, vừa đi vừa nghỉ, ít nhất cũng phải nửa giờ. Lôi Sâm biết rõ Biểu tỷ có chuyện cùng hắn đàm, vừa lúc hắn cũng có chuyện quan trọng muốn so người tỷ hỗ trợ làm thỏa đáng. Hắn nhìn lướt qua trên mặt buông thong làm xa Lôi Lam theo, nói ra, chờ một chút. Lôi Sâm nghiêng đầu đối Lam Ý Nhi mà nói mấy câu, lại kêu lên xả mạn, đối nàng dụng tâm phân phó vài câu. Sau đó cũng bưng lên một ly rượu đỏ, nói với Biểu tỷ nói, có thể bồi Biểu tỷ đại nhân du ngoạn, ta vui lòng đã đến. Mời. Hai người sóng vai đi về phía trước đi, Biểu tỷ bỗng nhiên nói, Lôi Sâm, ngươi nơi này sẽ không không an toàn à? Lôi Sâm cười cười, đối cổ tay nào nói, ta là Lôi Sâm, tất cả minh vệ, toàn bộ đối ta bên này đánh một cái bố cáo đèn, thời gian dài 3 giây. Thoại âm rơi xuống, bên hồ cùng bốn bề trên núi sáng lên mười mấy cái điểm sáng. Lôi Sâm hỏi Biểu tỷ, chấp chính trưởng các hạ, này lại ngươi có thể yên tâm. Biểu tỷ cười ha ha một tiếng, ta chỉ là hỏi một chút. Ta chợt nhớ tới chúng ta cùng một chỗ gặp chuyện sự tình, nhoáng một cái lại đi qua mấy tháng. Đó là ngươi đã cứu ta lại không nghĩ rằng bình thường cùng ta rất thân cận giúp đỡ, lại là kẻ muốn giết ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó để ngươi bồi ta bị kinh sợ dọa, ta nhưng không có chính thức hướng ngươi nói tạ. Lôi Sâm uống một ngụm rượu, bước lên dưới chân tảng đá. Hắn đã chết, ngươi cũng nên quên lãng chuyện kia, phải hướng nhìn đằng trước. Cho nên, Biểu tỷ đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn một gốc mở ra lớn loa giống như tán cây, rất xinh đẹp, gốc cây này rất xinh đẹp. Lôi Sâm, ta nghe nói ngươi tại giúp Lâm Giác Càng tham nghị viên. Lôi Sâm đứng ở nơi đó không hề động, vâng. Hắn giản lược hồi đáp, có thể giúp ta sao? Lôi Sâm cười ha ha, ngươi cứ nói đi. Chấp chính trưởng các hạ, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ trải qua sinh tử, giữa chúng ta tình cảm so cùng bất luận kẻ nào đều thâm hậu. Biểu tỷ xoay người, nhìn xem Lôi Sâm, ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Lôi Sâm giơ tay lên một cái, đúng dịp, ta cũng có một chuyện muốn chấp chính trưởng các hạ thân xuất viện thủ. Biểu tỷ tiếp nhận trước mặt lời nói, cho nên, ta tới. Kỳ thật hẳn là ngươi tới tìm ta vẫn là chủ động tới. Nửa năm này, không thấy ngươi bóng người, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, sợ lần tiếp theo gặp ngươi lại là nửa năm sau. Lôi Sâm cất bước, đi đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn tán cây. Thương quá. Một chỉ trong hồ đình, bên kia cảnh sắc càng tốt hơn, ta mời chấp chính trưởng các hạ rời bước, thưởng thức cảnh hồ. Ta thật cao hứng. Hai người đi ở phía trước, một cái nói, một cái nghe. Phía sau của bọn hắn, suýt lấy ba người, hai cái là một thân trang phục chính thức Biểu tỷ nhân viên bảo vệ, một cái là Đỗ Toàn. Đỗ Toàn không có chú ý phương diện khác, hắn biết rõ cái này bốn phía trên núi đã lâm thời điều nhiều ít vũ trang người máy cùng chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện người biến dị tới, phương diện này Hoàng Ngư không tại, vẫn là hắn tự tay làm, cho nên hắn không lo lắng vấn đề an toàn. Đỗ Toàn càng tin tưởng Lôi Sâm năng lực, hắn chỉ là dẫn khí kỳ một tầng, đã vượt qua hắn nhận biết hết thảy mọi người, Lôi Sâm có thể cho hắn linh tinh tu luyện, Lôi Sâm về mặt tu luyện cấp độ khẳng định cao hắn rất nhiều, thực lực không biết lật ra gấp bao nhiêu lần, Biểu tỷ như muốn nổi lên, không thông báo trong tay Lôi Sâm ăn được khổ gì đâu. Hắn nhìn chằm chằm chính là Biểu tỷ cái này hai tên theo hộ nhân viên, hắn tại trên người hai người này cảm nhận được uy hiếp, biết không thể xem thường hai người này như kém hắn, cũng chênh lệch không nhiều lắm. Phòng hộ cái này một khối, Đỗ Toàn điều ba tên hảo thủ, đang nướng thịt hiện trường mặt ngoài là giúp đỡ mấy cái kia phục vụ người máy làm việc, trên thực tế là âm thầm hộ vệ lấy Lôi Lam theo mà là Lôi Sâm nữ nhân, cũng là hắn Đỗ Toàn nửa người chủ nhân, hắn nhất định phải hộ vệ Chu Toàn. Cho nên, hắn theo sau lưng Lôi Sâm tới, ba cái kia đem đi lại vòng tròn hướng Lôi Lam theo mà tới gần chút, để tốt hơn phòng vệ bất chắc sự kiện phát sinh. Phía trước, Lôi Sâm cùng Biểu tỷ leo lên thông hướng trong hồ đỉnh khúc chiếc cầu. Hai người đem rượu trong ly uống, chén rượu đặt ở trên lan can, cất bước hướng đỉnh đi đến. Ta có một cái kế hoạch, Biểu tỷ nói, ta cái này một nhiệm kỳ trang đem đầy, lúc trước hứa hẹn để Hắc Cương Tinh kinh tế bay lên, kết quả là nhưng không thấy hiệu quả, nói thật ra ta rất hổ thẹn. Theo lý thuyết, ta hẳn là biết điều chút, không nên lại nghĩ đến đời tiếp theo, đem chấp chính trưởng tặng cho càng người có năng lực. Lôi Sâm, ta không cam lòng. Có khói hoặc xì gà sao? Có. Lôi Sâm từ trong túi áo xuất ra một hộp khói, khói là Tây Mệ Phá Hủy Thiên Thôn thú tinh đạo đoàn sau chiến lợi phẩm, chỉ trở về một phần nhỏ, để khu mỏ quặng người định giá. Thuốc lá này giá cả không sai, nghe nói một chi muốn 1000 tinh tệ trở lên, Lôi Sâm cầm chút thuốc vẫn còn cái khác xa xỉ phẩm cùng một chỗ phóng tới trong không gian, thuận tiện tại trong túi áo lắp hai hộp. Hỏa diễm lóe lên một cái, Biểu tỷ đem đầu chôn ở Lôi Sâm trong lòng bàn tay, đốt thuốc lá, ngẩng đầu, nhìn xem Lôi Sâm hít thật sâu một hơi. Sau đó chuyển qua đầu đi, phun ra một ngụm nhàn nhạt hiện ra hương. Khói không sai. Hắn nói. Lôi Sâm cũng đốt một điếu, hút vào một ngụm, gật gật đầu, thuốc lá này ta cũng là lần đầu tiên hút. Hai người lại trầm mặc một hồi, tại trên cầu đứng vững, nhìn xem nước hồ. Lôi Sâm nhìn hồi lâu nước hồ, trời mặc dù hắc, hắn có thể nhìn thấy hồ cá lội trong nước. Hắn nhìn hồi lâu, thở ra mấy ngụm khói, mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Diệu tỷ tay một chỉ đỉnh, chúng ta đến đó nói chuyện. Nói là đến đỉnh, nhất định phải đi đến, không phải, chính là ta nói láo. Hai người lại tiếp tục đi, Diệu tỷ nói, ta có một cái kế hoạch, ta chuẩn bị đem ngươi phổ thông vật chất cung ứng điểm đẩy lên toàn tinh cầu, chỉ cần thành thị, ta đều để hắn mở một cái bình thường vật chất cung ứng điểm. Cái này gọi vật chất tiện cho dân kế hoạch. Vừa vặn Lâm Giác Càng khu vực tuyển cử có bản mẫu cửa hàng, không cần để cho người khác nói ta là nói xuông. Việc này cần nhờ ngươi, ngươi cảm thấy có hay không độ khó? Lôi Sâm gật gật đầu, ta bên này, phu nhân của ta cùng công ty cũng có một cái kế hoạch, liền là tại tinh cầu trung tâm thành thị đều mở một cái bình thường vật chất buôn bán điểm. Rất phù hợp ngươi kế hoạch này. Cái này, ngoại trừ vật chất cung ứng không đủ bên ngoài, phương diện tiền bạc không là vấn đề. Lôi Sâm nói ra mình nan đề. Diệu tỷ thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi hội thoái thác. Chờ ta có thể đánh thắng đời thứ hai tuyển cử, ta sẽ giúp ngươi cầm xuống một chút vật chất tinh lấy quyền. Dù sao chúng ta Hắc Cương Tinh lúc trước không có khai thác mỏ công ty, tranh thủ lấy quãng số định mức đã thật lâu không có làm. Diệu tỷ gặp Lôi Sâm không có phản ứng, cười cười, ta cảm giác thật buồn cười. Lần trước tranh cử, ta cho ta cử chi rất nhiều ngân phiếu khống. Các loại lần này tuyển cử, ta người xuất ra tuyển cử phương án, chính ta nhìn xem đều đỏ mặt, bởi vì phía trên liệt kê ta tại bản nhâm bên trong thành tích cơ hồ đều là giả, để cho người ta nhìn tâm đốt hoảng. Những cái kia phương án, ta đều ném đi, ta chuẩn bị tự mình làm, cái gì cũng không cho phép, liền lấy vật chất cung ứng cái này một khối tới nói sự tình. Đem ngươi đưa vào đến, dù sao là thành tích của ta. Ngươi à, cũng làm cho thủ hạ của ngươi xuất ra phương án đến, hai chúng ta đem đối chiếu, ta không thể lại nói xuông. Lôi Sâm thuốc lá cũng ném đi, vậy được, ta quay đầu chính phân phó. Đúng rồi, lần sau ngươi lại có chuyện buôn bán, trực tiếp tìm phu nhân của ta. Hắn phụ trách thương nghiệp cái này một khối, ta đi bận bịu những chuyện khác. Bưu tỷ hướng Lôi Sâm lại muốn một điếu thuốc, ra hiệu Lôi Sâm cũng xuất ra một cây, hắn túm lấy máy lửa, tự tay cho Lôi Sâm đốt, sau đó mới đốt lên thuốc lá của mình, tàn thuốc sáng lên một cái, phu nhân của ngươi rất thần bí, làm sao không nghe nói ngươi cử hành hôn lễ. Lôi Sâm từ Bưu tỷ trong tay tiếp nhận máy lửa, chỉ nghe Bưu tỷ lại nói, ngươi cái giờ này súng đạn quá mức bình thường, quay đầu ta đưa ngươi một cái, là tinh bang tổng thống tặng cho ta, ta không rút, để đó cũng vô dụng, đưa cho ngươi. Lôi Sâm mới nói, phu nhân của ta là ta biết rất lâu, nàng thật ý, chỉ nhớ rõ mình gọi Lam Ilya, gả cho ta, chính cứ gọi Lôi Lam theo. Đến bây giờ nàng cũng không có chứng minh thân phận, chỉ có thể dạng này đi theo ta. Diệu Tỷ ước một tiếng, nàng nhất định không phải cô gái bình thường. Ta muốn chấp chính trường ngươi giúp ta sự tình chính là, giúp ta cho nàng xử lý một cái thân phận, Hắc Cương Tinh, không làm người khác chú ý mới tốt. Lôi Sâm thổi rất tàn thuốc bên trên bụi, bằng không, ngươi có chuyện tìm nàng phối hợp, còn phải thông qua người khác, rất phiền phức. Ta đây là thay ngươi nghĩ, ngươi cái kia vật chất kế hoạch, nhưng là muốn nàng phụ trách. Diệu Tỷ gật gật đầu, nàng có thể phối hợp được không? Nàng nắm giữ công ty tất cả quyền lực. Quay đầu ta liền để hắn mở rộng thuyền sản xuất, mở rộng thuyền khai thác quảng quy mô, ân, thuyền vận tải cũng phải mở rộng. Lôi Sâm nhìn xem Diệu Tỷ, gặp Diệu Tỷ không có biểu thị, hoàn mỹ cấp vật chất, có thể thực tên hạng ngạch bán phân phối. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn là hữu dụng đi. Diệu Tỷ nói, tốt. Diệu Tỷ lẩm bẩm lấy khói, đem cổ áo nút thắt bung ra, chúng ta trở về đi, thân phận ta mất cảm, thời gian dài, bọn hắn không yên lòng. Hai người vừa đi gia đình, đang chuẩn bị đi trở về, liền nghe đến bịch một tiếng, có người từ trên cầu rất xuống trong nước. Hai người cùng một chỗ nhìn sang, dưới ánh đèn, Đỗ Toàn Chính đem Diệu Tỷ một cái khác hộ vệ nâng qua đỉnh đầu, vung mạnh hai vòng, nhẹ buông tay, đem người ném tới trong nước. Diệu Tỷ tỉnh táo khen, thân thủ của ngươi tốt, thủ hạ của ngươi xem ra cũng không yếu. Hai cái này là lần trước xảy ra chuyện về sau, ta cố ý chọn lựa, không nghĩ tới, hai địch một còn không có chống đỡ qua thủ hạ ngươi một cái mập lùn. Lôi Sâm cười cười, hắn là một ngoại lệ. Chúng ta đi xem một chút. Diệu Tỷ bước nhanh đi vài bước, đống nhiên dừng bước lại, đối Lôi Sâm nói, Mã gia không đơn giản, ngươi cùng Mã gia tiếp xúc mọc thêm cái tâm nhãn, ngươi bây giờ là ta tranh cử trợ lực lớn nhất. Ta cũng không muốn ngươi xảy ra vấn đề. Lôi Sâm sửng sốt một chút, nhìn xem Diệu Tỷ bước nhanh đi về phía trước, cười cười, Mã gia không đơn giản hắn đã biết rõ, Mã gia có tu sĩ kim đan, còn uy hiếp qua hắn, hắn có thể không biết. Có ý tứ, giống như ngày mai, Mã gia gia chủ chính muốn đi qua. Lôi Sâm đuổi theo Diệu Tỷ cái kia hai tên bị ném tới trong nước hộ vệ từ trong nước đi lên, toàn là nước ngăn tại Đỗ Toàn trước mặt, trong tay giơ hải ẩn thương. Xa xa, Lôi Sâm liền nghe đến Đỗ Toàn nói ra, cầm thương có gì tại bà, có gan lại đến. Quy 1 chương 202, khiêu khích tới cửa. Chương 202, khiêu khích tới cửa. Hai người hộ vệ kia bên trong một cái nói, ngươi ngăn tại chúng ta phía trước, chúng ta để ngươi nhường đường, ngươi vì cái gì không cho, chúng ta hoài nghi ngươi ý tồn làm loạn, muốn uy hiếp chấp chính trường đại nhân an toàn. Vô nghĩa. Cái gì chấp chính trường đại nhân, đó là các ngươi sự tình. Ta chỉ để ý chủ nhân của ta không phải an toàn, cùng các ngươi chấp chính trường không có quan hệ. Các ngươi từ phía sau lưng đánh lén ta, cái này một hồi ngược lại sẽ cho ta cái mạo tử, các ngươi cũng rất hèn hạ. Là nam nhân, đánh qua chính đánh, đánh không lại chính nhận thua, dùng quyền lực trêu đùa thủ đoạn, các ngươi hai cái dạng này, chứng minh các ngươi chấp chính trường cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đỗ Toàn reo lên. Một cái khác hộ vệ nói, không cùng ngươi nói nhảm, ngươi một cái người biến đến dị, dám ý đồ ám sát chấp chính trường, chúng ta muốn điều tra ngươi. Đỗ Toàn đã thấy Lôi Sâm theo Diệu Tỷ hướng bên này đi tới, run lên bả vai, tùy tiện. Ta nói cho các ngươi biết à, đừng cầm thương chỉ vào người của ta, ta tính tình không tốt, tại ta trước khi chết, ta tuyệt đối có nắm chắc làm chết các ngươi bên trong một cái, không tin các ngươi thử một chút. Giơ tay lên. Cảnh cáo ngươi, chúng ta có quyền đem ngươi đánh chết. Hai tên hộ vệ cũng nhìn thấy bọn hắn người chính hướng phía bên này chạy tới, lá gan một tráng, hướng Đỗ Toàn trừng ánh mắt lên. Lao tử bất lực, có gan ngươi nổ súng thử một chút. Đỗ Toàn đôi mắt nhỏ híp lại, con mắt lộ xảy ra nguy hiểm qua mang. Đúng lúc này, Bưu Tỷ quát to một tiếng, dừng tay. Hai tên hộ vệ nghe được Bưu Tỷ thanh âm, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn một chút, cái này xem xét, bọn hắn đã cảm thấy tay tê dần, buông lỏng bàn tay, ai ẩn thương bị người cướp đi, tiếp lấy trên bụng đều trúng một cước, hai người từ trên cầu bay lên, lần nữa rớt xuống trong nước. Bưu Tỷ một gặp mình người rớt xuống trong nước, trước mặt mập mạp cầm trong tay hai thanh ai ẩn thương, còn một mặt sắc khí, bước chân không khỏi trì trệ. Đỗ Toàn lại đem thương hướng hắn ném đi, nói ra, chấp chính trường đại nhân, đổi hai người đi theo ngươi đi, hai người kia trừ miệng ra, trông thì ngon mà không dùng được. Trên cầu đụng tới một đám người, đều cầm ra vũ khí đem Đỗ Toàn vây quanh, không được núp đích, không được núp đích. Lôi Sâm lúc này mới gặp phải Bưu Tỷ, xoay người lại nhặt trên đất ải ẩn thương, Bưu Tỷ người cho là hắn muốn ám sát Bưu Tỷ. Đối hắn bắn một phát súng, súng bắn ở trong tay của hắn, đem tay của hắn đạng ra ngoài, trên mu bàn tay lưu lại một cái dấu đỏ. Bưu Tỷ vội vàng hô, đừng nổ súng. Người bên kia dừng tay, Bưu Tỷ lại hô, tất cả lui ra. Các ngươi đang làm gì? Người bên kia gấp giọng nói, chấp chính trường, là bọn hắn muốn ám sát ngươi. Ngươi đừng núp đích, chúng ta cái này liền đi qua. Lôi Sâm ngồi dậy, bên kia người lại hô, đừng núp đích, đừng núp đích. Lôi Sâm lắc đầu. Nói với Bưu Tỷ nói, lần sau đừng mang nhiều người như vậy, ta nếu là muốn giết ngươi, bọn hắn ngăn không được. Bưu Tỷ thấy được Lôi Sâm tay, kinh ngạc, tay của ngươi. Lôi Sâm cười cười, ta hiện tại cũng không thể động, động động chính chịu thương, mặc dù vô hại, đánh vào trên thịt thịt cũng đau. Bưu Tỷ lui về phía sau một bước, hít một hơi hơi lạnh, ngươi là? Ta là tu sĩ. Lôi Sâm thản nhiên nói, để cho các ngươi người lui ra đi, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Bưu Tỷ đối những hộ vệ kia hô, tất cả lui ra, không có chuyện gì. Những người kia chậm rãi thối lui, trên cầu chỉ còn lại có Lôi Sâm cùng Bưu Tỷ, cùng thần sắc chẳng hề để ý Đỗ Toàn. Bưu Tỷ cười, ta sớm nên nghĩ đến. Ngươi cùng ta nói đem công ty giao tất cả cho phu nhân của ngươi, ta liền nên nghĩ đến. Cái kia, chúng ta mới vừa nói, đương nhiên là có hiệu. Lôi Sâm cũng cười, vớt vớt mu bàn tay, còn xin chấp chính trưởng thay ta giữ bí mật, trước mắt cũng chỉ một mình ngươi biết rõ ta là tu sĩ, những người khác còn không rõ ràng lắm. Bưu Tỷ gật đầu, ta sẽ mau chóng đem ngươi nói sự tình làm thỏa đáng. Tốt, hôm nay trời chiều rồi, ta phải đi về. Lôi Sâm một dẫn tay, chấp chính trưởng xin các hạ. Đi qua Đỗ Toàn bên người, Bưu Tỷ đánh giá một chút Đỗ Toàn, hắn cũng là. Vâng, bất quá mới nhập môn, còn không phát huy được tác dụng. Lôi Sâm đáp. Bưu Tỷ cười khổ một tiếng, chính cái này còn gọi không phát huy được tác dụng, ta người đều có thể đi. Bưu Tỷ không có nói tiếp, lắc đầu, đi đến đầu cầu, đi đến một đám người ở giữa, đối Lôi Sâm nói, chuyện của ta cũng trọng yếu, ngươi mau chóng an bài. Lôi Sâm đứng tại trên cầu, ta biết, ta đưa tiễn chấp chính giải. Bưu Tỷ nhìn xem vẫn chưa hết sợ hãi thủ hạ, khoát tay áo, được rồi, hôm nào gặp đi. Bưu Tỷ rất nhanh đi, hắn lâm thượng xe trước đó, nghe được truyền đến một tiếng tiếng nước, quay đầu nhìn lại, trên cầu chỉ còn lại có Lôi Sâm một người, cái tên mập mạp kia chính ở trong nước bay nhảy lấy bọt nước. Một trận thịt nướng bữa ăn tự, khiến cho tan rã trong không vui. Lôi Sâm để cho người ta thu thập tàn cuộc, kêu lên ở đây nhân viên quản lý đến ký túc xá mở một cái lâm thời hội nghị, đem Bưu Tỷ nói lặp lại một lần, đem sự tình ném cho người ở chỗ này, lôi kéo Lôi Lam theo mà rời đi. Ngày thứ hai, Lôi Sâm để cho người ta một lần nữa ở bên hồ bố trí xuống thịt nướng bày, hắn không có giống như tiếp Bưu Tỷ, đi khu mỏ quặng biên cảnh tiếp Mã gia gia chủ, hắn ở bên hồ chờ lấy, chỉ phái Hàn Thị huynh đệ trước đi nghênh đón. Hắn ở bên hồ đợi đến nửa buổi sáng, Mã gia gia chủ đội xe rốt cuộc đã đến, đội xe có hơn 10 chiếc, so tài một chút ngươi tỷ đội xe muốn uy phong nhiều. Lôi Sâm tại bãi đỗ xe, chờ xe dừng lại, nhìn thấy Mã gia gia chủ từ trên xe bước xuống, chính nở nụ cười, toàn thân nhiệt tình nên đón tiếp lấy, "Mã gia chủ, đã lâu không gặp, ngươi phong thái vẫn như cũ." "Ha ha, hoan nghênh à, hoan nghênh Mã gia chủ đi vào lệnh, thật sự là để cho ta tam sinh hữu hạnh." "Ha ha." "Úc, đây là Mã nghị viên, ngươi tốt." "Đến, đến, ta bên này chuẩn bị thịt nướng, chúng ta bây giờ muốn hoan uống mà tán." Mã gia gia chủ dùng hai tay nắm lại Lôi Sâm hai tay, như là nhiều năm không thấy hảo hữu, trong miệng kêu lên, "Ai nha, ta và ngươi thật sự là một ngày không thấy như cách ba thu a." Lần này gặp ngươi, vô luận như thế nào, cũng phải nhiều uống vài chén. Lôi Sâm cười nói, ta chính có ý đó. Đến, mời. Mã nghị viên, mời. Một đoàn người vào chỗ, Lôi Sâm đối Mã gia gia chủ có chút ấy này nói, ta chỗ này khác biệt Mã gia, nội tình phong phú, ta chỗ này dùng một câu nói, liền là lạnh người nghèo, vô luận là ăn uống, vẫn là vui đùa, đều còn tại cất bước bên trong. Như có không chu toàn cùng nghèo khó chỗ, còn xin Mã gia chủ cùng Mã nghị viên thông cảm nhiều hơn. Mã gia chủ nhìn lướt qua thịt nướng sân bãi, một loạt thịt nướng đỡ, lại liếc mắt nhìn mặt hồ, phía trên kia có đỉnh, liền cười nói, Lôi lao đệ, ngươi đây là khách khí. Ta nghe nói, đêm qua chấp chính trường ở chỗ này đều vui mừng, thân phận của ta như vậy cùng chấp chính trường so, chấp chính trường có thể đều vui mừng địa phương, ta cũng như thế có thể đều vui mừng. Nói xong lại nói, nơi này tốt, nơi này tốt. Mặc dù kiến trúc ở chỗ này có chút cứng nhắc, còn tốt không có phá hư nơi này cảnh trí, ngươi nhìn lầu đó, màu sắc cổ xưa à, mặc dù đột ngột một điểm, nơi này cũng có thể được mấy phần giá thú. Lôi Sâm cười ha ha một tiếng, Mã gia chủ lý giải, thật sự là kịp thời, ta đây an tâm. Bữa ăn trước quả về sau, rượu đi lên, Lôi Sâm giơ ly rượu lên, nói ra, Mã gia chủ, ta mời ngươi một chén, đến nay ta vẫn nhớ ký tại Mã gia nhìn thấy nghe được, chờ ngày khác, ta nhất định cũng muốn học học, không thể chậm trễ khách nhân. Chúng ta Mã gia, ha ha. Ngược lại là quý phu nhân lộ ra ưu nhã lại thần bí. Nghe nói, Lôi lão đệ đem chuyện buôn bán đều giao cho phu nhân của ngươi, có thể hay không cáo chi một cái, quý phu nhân lai lịch? Lôi Sâm cười một tiếng, không có trả lời Mã gia chủ, lôi kéo Lôi Lam theo, đến, chúng ta vợ chồng chung kính Mã gia chủ một chén. Về sau muốn Mã gia chủ chiếu ứng nhiều hơn. Ha ha. Mã gia chủ lại cười ha hả, bưng chén rượu lên, đó là nhất định. Ta so hai người các ngươi đều lớn hơn, cái này rượu ta hát. Rượu qua thai hàm, Mã gia gia chủ một chỉ trong hồ đình, Lôi lão đệ, nghe nói chấp chính trường đi qua nơi đó, ta muốn phong cảnh nơi đó nhất định không sai, không biết Lôi lão đệ có thể hay không bồi ta vừa đi, để cho ta nhìn một lần cho thỏa. Lôi Sâm trong mắt hơi híp, không có vấn đề. Đang lúc hai người đứng lên, một cái trung niên tóc dài hán tử nhảy ra ngoài, chỉ vào Đỗ Toàn nói, ta nghe nói ngươi hôm qua cá biệt chấp chính dáng dấp hai tên cận vệ đều đánh, ta đến mở mang kiến thức một chút. Đang uống rượu, Đỗ Toàn ngẩng đầu một cái, nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút Lôi Sâm. Tối hôm qua sự tình qua đi, Lôi Sâm đem hắn thu thập dừng lại, để hắn về sau không có thể tùy ý xuất thủ. Tu sĩ đối với người bình thường xuất thủ truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó, hiện tại Lôi Sâm cũng chú ý phương diện này ảnh hưởng tới. Lôi Sâm nhìn về phía Mã gia chủ, đây là ý gì? Mã gia chủ cười tùy ý khoát tay chặn lại, bọn hắn chỉ là trò đùa. Vị này cùng ta cái kia muội muội là đồng môn, tạm thời lưu lại làm khách, đoán chừng là đúng nghe được thủ hạ của ngươi lợi hại, ngửa tay muốn so tài một cái. Ta Mã gia có chút nội tình đều cùng hắn qua tay. Nếu như Lôi lão đệ có lòng tin, không nếu như để cho thủ hạ của ngươi cùng hắn thử một lần, cũng coi là trợ hứng sao? Lôi Sâm cười, ta nhưng không có lòng tin kia. Mã gia chủ, mời, chúng ta đi trên hồ đình nhìn xem. Tối hôm qua chấp chính trường ở nơi đó thế nhưng là thật cao hứng, ngay cả khen không sai. Mã gia chủ cười một tiếng, cái kia tốt, cho Lôi lão đệ thêm phiền toái. Chuyện này, Đỗ Toàn nhìn thấy Lôi Sâm cùng Mã gia gia chủ hướng trên hồ đình đi đến, vứt xuống dĩa ăn trong tay, dùng cơm bố xoa xoa tay, đứng dậy theo tại phía sau bọn hắn. Tên kia tóc dài hắn tử, cười lạnh một phen, cũng đứng dậy, suýt lấy Đỗ Toàn rời đi bàn ăn. Lôi Sâm cùng Mã gia gia chủ đi đến trường tiểu, hai người vừa đi vừa cười lấy nói chuyện. Mã gia gia chủ nói, hắn lần này tới cố ý cho Lôi Sâm mang theo đến bên trên trà ngâm lá, cái kia lá trà thế nhưng là muội muội của hắn yêu nhất uống, muội muội nàng trở về sư môn, cố ý chỉ thị hắn, nếu như đến Lôi Sâm nơi này đến, nhất định phải mang lên lá trà, biểu thị ấy nấy của nàng. Mã gia gia chủ cười hỏi, lần trước ngược lại để Lôi lão đệ bị sợ hãi. Đối mặt tu sĩ cường đại, không biết Lôi lão đệ có cảm tưởng gì. Lôi Sâm thiếu đáp, hai cô run run, liền không nói thêm gì đi nữa. Mã gia gia chủ mừng rỡ cười to, ta cũng thế, may mắn nàng là muội muội ta, nếu như không phải, đối mặt nàng, ta so ngươi còn muốn không chịu nổi. Lôi lão đệ, ngươi ta đều là người bình thường, nếu là gặp lại tương tự người, ngươi nhưng làm sao xử lý a? Ai, ta bên này người ta biết rõ nhà ta gia có tu sĩ, cũng không dám thế nào. Ta cái này, ta thật sự là lo lắng ngươi a. Mã gia gia chủ nói xong, một mặt lo lắng. Lôi Sâm vui vẻ, ta Mã gia chủ, ta người này, có khi gan lớn, có khi lại nhát gan. Thật đúng phải, đến lúc đó lại nói, cùng lắm thì đầu rơi mất, bắt lớn bị mẹ sự tình, cũng không có cái gì. Nếu có thể chuyển thế lại vì người, cũng bất quá chừng 20 năm quan cảnh, ta lại đứng ở Mã gia chủ trước mặt. Mã gia gia chủ lay động đầu, cũng không thể nói như vậy, Lôi lão đệ nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Ngươi muốn tìm cái chỗ dựa mới tốt sao? Thì như, Quy 1 chương 203, dùng võ ứng đối. Chương 203, dùng võ ứng đối. IT, Steve Carter, Jet, IT, Steve Carter, bịch. Một tiếng vang thật lớn, đánh gây Mã gia gia chủ, Lôi Sâm cùng hắn cùng nhau quay đầu lại, chỉ gặp cái kia tóc dài trung niên nhân một mặt tùy tiện, hướng phía ở trong nước thò đầu ra Đỗ Toàn so với một cái tiểu vàng chỉ. Vừa rồi liền là hắn đem Đỗ Toàn bắt lấy ném tới trong nước. Đỗ Toàn từ trong nước nhảy đến không trung, còn không có nhảy đến trên cầu, tóc dài trung niên nhân bay lên một cước, giống đá bóng đem Đỗ Toàn đá rơi xuống càng xa trong nước. Hắn cười ha ha, có thể đánh bại chấp chính trường hộ vệ người, cũng không gì hơn cái này. Lôi Sâm cất bước đi qua, kêu một tiếng, "Uy, ta nói ngươi là đang làm gì?" Trung niên nhân vừa trừng mắt, "Ta làm gì? Ta chính là nhìn các ngươi không vừa mắt, qua đến cấp ngươi để tỉnh một câu, dưới gầm trời này có thể người đòi mạng ngươi có nhiều lắm." Lôi Sâm cười một tiếng, "Ngươi đang uy hiếp ta?" Trung niên nhân ôm một cái bảng, "Ta chính là uy hiếp, ngươi có thể làm gì được ta?" Lôi Sâm từ bên hông lấy ra ải ẩn thường, "Ngươi cứ nói đi." Nói, đối trung niên nhân bắn một phát. Lôi Sâm nhìn ra trung niên nhân thực lực, cũng bất quá dẫn khí kỳ 3 tầng, tu vi như vậy ở trước mặt hắn cũng dám càng rỡ, thật sự là không có đem hắn để vào mắt. Trung niên nhân vội vàng đi tránh, ỷ vào hắn viễn siêu khắc cảm giác cùng thân thể độ nhạy, tránh rơi mất một thương này, nhảy dựng lên chính hướng Lôi Sâm đánh tới. Lôi Sâm đối không trung trung niên nhân lại là một thương, trung niên nhân trên thân mở ra một đoàn huyết hoa, kêu lên một tiếng đau đớn, lại vẫn hướng về Lôi Sâm đánh tới. Bên kia, Mã gia gia chủ kinh hô, "Không thể!" Lôi Sâm giơ thương, không tiếp tục đánh ra thứ ba phát, chờ trung niên nhân tới gần, đống nhiên nhảy lên, bay thẳng lấy trung niên nhân đi qua, tay trái thành quyền. Một quyền đánh tại trung niên trên mặt người, đem trung niên nhân đánh cho rơi mất mấy cái răng, ngẹo đầu, theo không bị khống chế thân thể rớt xuống trong hồ. Lôi Sâm rơi xuống, cười hỏi Mã gia gia chủ, "Hắn có tính không các ngươi người Mã gia?" Mã gia gia chủ lay động đầu, "Hắn cũng không tính là, chỉ là..." Lôi Sâm khoát tay chặn lại, "Không tính liền tốt. Nó hắn, chờ ta làm xong sự tình lại nói." Lôi Sâm nhìn chằm chằm mặt nước, trung niên nhân kia từ trong nước nhảy ra, nhảy đến trên cầu, một chỉ Lôi Sâm, ngươi, chúng ta lại đánh qua. Lôi Sâm đem ẩn thương giơ lên, lần nữa nổ súng. Tại trung niên đuổi người bên trên đánh ra một cái lỗ máu, trung niên nhân trừng mắt Lôi Sâm, tu vi của hắn xa xa không đủ để ngăn chặn ai ẩn thương uy lực. Lôi Sâm liên tiếp hướng trung niên nhân mở mấy phát, trung niên nhân gắng gượng lấy, Lôi Sâm cười nói, xương cốt của ngươi rất cứng, chúng ta nhìn xem, là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta thương lợi hại. Mã gia gia chủ từ Lôi Sâm phía sau xông lên. Hắn sợ Lôi Sâm dưới cơn nóng giận đem trung niên nhân giết chết, hắn biết rõ muội muội của hắn đến bây giờ mới có thể đối ẩn thương không sợ, trước mắt trung niên nhân căn bản ngăn không được cái ẩn thương. Lôi lão đệ, dừng tay. Ngươi không thể giết hắn, hắn là tu sĩ. Giết hắn, ngươi sẽ chọc cho đến phiền phức. Tu sĩ sao? Lôi Sâm nhìn xem Mã gia gia chủ, trung niên nam nhân gặp ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mã gia gia chủ, vương lòng đối với hắn cảnh giác, đột nhiên bạo khởi. Nào về phía Lôi Sâm hừ một tiếng. Nên đón, vẫn như cũng là quyền trái. Vẫn là đánh trên mặt của hắn, lần nữa đánh xuống mấy cái răng, cuối cùng một cái đá, đem trung niên nam nhân đá xuống trong nước. Lôi Sâm nhìn xem Mã gia gia chủ, lộ ra răng trắng, tu sĩ rất đáng sợ sao? Mã gia gia chủ liên tục gật đầu, đúng vậy a, đúng a. Ngươi gặp qua muội muội ta, ngươi cũng biết, phi kiếm của nàng thế nhưng là lấy người đầu ở ngoài ngàn dặm, sao có thể không đáng sợ? Ngươi nếu là ngủ một đêm, ngày thứ hai hừng đông đầu không có, ngươi nói có đáng sợ hay không? Thật, thật. Tu sĩ ngươi đắc tội không nổi. Lôi Sâm cười cười, thân thể bỗng nhiên chống rông treo lên, hắn một bước phóng ra cầu lan can, hư không dậm chân, một bước hai bước, ba bước đạp đến trung niên tu sĩ lộ ra mặt nước đỉnh đầu, mũi chân điểm một cái hướng trung niên tu sĩ điểm tới. Trung niên tu sĩ lúc này đã minh bạch, Lôi Sâm căn bản không phải cái gì người bình thường, bọn hắn đều lầm, có lẽ Lôi Sâm không phải Mã gia cái kia kim đan kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng đã vượt xa hắn, động động ngón tay liền có thể muốn tính mạng của hắn, trong lúc nhất thời dọa đến kinh hồn ngoại bốc lên, hét lớn, tiền bối tha mạng. Lôi Sâm mũi chân cũng đã điểm tới đỉnh đầu của hắn, đem hắn điểm đến mắt nổi đồng đóm, thân thể trầm xuống phía dưới, hé miệng, quả thực uống hết mấy ngụm nước. Lôi Sâm một điểm liên tiếp mấy cước, mới một tay đem trung niên nam nhân mò lên, xa xa ném ở trên bờ hồ. Hắn đi trở về đến trên cầu, như không có chuyện gì xảy ra đối Mã gia gia chủ nói ra, Mã gia chủ, mời, chớ bị gia hỏa này hỏng tâm tình, chúng ta đình đi lên, đi xem một chút phong cảnh. Mã gia gia chủ có chút ngây dại, lui về phía sau một bước, tay chỉ Lôi Sâm, ngươi là tu sĩ. Lôi Sâm thở dài, ta không đáng sợ. Ngươi nhìn, tu sĩ giống như ta, tuyệt không đáng sợ, bất quá như chúng ta, trời sinh có ít người làm cho người ta chán ghét thôi. Người kia ta hội xử lý, ngươi yên tâm, tại ta chỗ này kinh ngạc ngươi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Mã gia gia chủ kinh ngạc, hắn tin vào muội muội của hắn phán đoán, lại quả thực đã điều tra Lôi Sâm bối cảnh, có thể định Lôi Sâm không phải là cái tu sĩ, liền là tu sĩ cũng bất quá là mới nhập môn, hắn mang theo trung niên nam nhân đến, vừa đấm vừa xoa, không sợ Lôi Sâm không hướng hắn Mã gia thấp đúng, trở thành Mã gia phụ thuộc. Chỗ của hắn sẽ nghĩ tới, cái này nở nụ cười người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền thành cùng muội muội của hắn một người như vậy, đem hắn mang tới tóc dài trung niên nhân liên tục làm đủ, trong nháy mắt chính dùng nắm đấm đánh nát niềm tin của hắn tràn đầy dự định. Ta có chút đau đầu. Mã gia gia chủ đột nhiên bưng lấy đầu, Lôi lão đệ, ta muốn xin lỗi không tiếp được. Ai, còn chưa tới trên hồ đỉnh, sao có thể nửa đường mà phí? Đến, ta bồi Mã gia chủ đi xem một chút. Lôi Sâm tiến lên một bước, bắt được Mã gia gia chủ một cái cánh tay, dùng linh nguyên bao trùm hắn, hướng trên hồ đỉnh cất bước đi đến, hai người trong mắt người ngoài, dáng đi thong dong, tựa hồ cũng không có đem vừa phát sinh sự tình phóng tới trong lòng. Trên bờ hồ người chấn kinh, những cái kia người biến dị còn tốt, Mã gia người tới nhưng lớn đều biết có thể hư không đứng thẳng hành tẩu đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu lấy Lôi Sâm là một cái tu sĩ. Tu vi ít nhất tại dẫn khí kỳ 7 tầng trở lên. Bọn hắn lớn đều biết chuyến này tới mục đích, liền là đe dọa. Không nghĩ tới, đến trước mặt, lại là người khác cho bọn hắn đe dọa, đem bọn hắn giật nảy mình. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại không biết nên ứng đối ra sao, bọn hắn trước khi đến nhưng không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế, gia chủ cũng chưa nói cho hắn biết gặp được loại ý này ngoại nên làm như thế nào. Lôi Lam theo mà giơ ly rượu lên, dùng dễ nghe thanh âm nói, "Chư vị khách nhân, đều mời ngồi xuống, phu quân của ta vừa vặn quý gia chủ trò chuyện với nhau thật vui, chúng ta tọa hạ lặng chờ chính là. Người kia tại chúng ta nơi này đã quấy rầy quý gia chủ." Ta hội ra lệnh cho người đem hắn mang đi, tinh tế khảo vấn, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Trên mặt vừa khôi phục nụ cười mà anh cựu bọn người lập tức lại giật nảy mình, mà anh cựu vội vàng nói, Lôi phu nhân, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, là chúng ta quản thúc hạ nhân không chu toàn, đã quấy rầy Lôi tổng cùng chư vị. Chúng ta hội hảo hảo giáo huấn hắn, quay đầu cho Lôi phu nhân cùng chư vị một câu trả lời thỏa đáng. Lôi Lam theo mà trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói, Mã nghị viên, ngươi nói có lý. Chuyện này theo lý thuyết ta nên theo ngươi, thế nhưng là ngươi cũng biết, tối hôm qua chấp chính trưởng vừa đến nơi đây, hôm nay liền phát sinh chuyện thế này, ta có lý do hoài nghi. Người này đối chấp chính trường đại nhân bất mãn, bởi vì ta phu quân cùng chấp chính trường đại nhân ở đây gặp mặt duyên cớ, ý đồ mưu sát phu quân của ta, chuyện này liên lụy tới chấp chính trường, chỉ sợ chỉ riêng chúng ta tự mình xử lý là không được. Nếu là truyền đến chấp chính lỗ thai dài bên trong, hỏi phu quân ta, chúng ta coi như không cách nào giải thích. Mà anh cựu vợ nói, Lôi phu nhân quá lo lắng, ta cam đoan sẽ không để cho chuyện này truyền đến chấp chính lỗ thai dài bên trong. Kỳ thật, Lôi Lam theo mà đánh gây mà anh cựu, úc, nói như vậy, các ngươi Mã gia đối cái kia cái trung niên nam nhân rất là tín nhiệm. Đương nhiên, mà anh cựu quả quyết nói ra. Hắn làm sự tình, các ngươi trước đó cảm kích. Cái này, Mã anh cửu nghẹn lời. Xem ra, Mã nghị viên có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ta nhìn việc này ngươi ta song phương không thể giải quyết riêng, bây giờ đang là tuyển cử thời kỳ, các loại thủ đoạn đều có, chúng ta không thể không phòng. Chuyện này còn cho ta nhà phu quân báo cáo nhanh cho chấp chính trưởng, để hắn ra mặt tinh tế điều tra đào dễ tốt. Không phải ta không tin ngươi, nếu như các ngươi Mã gia có thể ra mặt đảm bảo, ta cùng phu quân của ta tự nhiên tin tưởng. Lôi Lam theo mà vừa cười vừa nói, trên mặt Lam Sa theo khí tức phiêu động, nàng dùng ngôn ngữ đem ngựa nhà phía sau lưng dồn đến trên tường. Ta không thể đảm bảo. Vẫn là chờ gia chủ của chúng ta trở về, chúng ta bên này nghe hắn làm chủ. Lôi Lam theo mà nâng cốc chén buông xuống, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Người ta trước mang đi, chờ gia chủ của các ngươi làm ra quyết định, các ngươi liền có thể đem hắn mang đi. Lôi Lam theo mà nhấc nhấc tay, từ bên cạnh trên núi lân cận lao xuống mấy cái người máy, vọt tới trung niên nam nhân nằm thân bên bờ, giơ súng lên đối trung niên nam nhân tứ chi bổ mấy phát, sau đó dựng lên vừa đi vừa về đến trên núi. Mã gia có người giận dữ đứng lên, bên cạnh phục dịch người biến dị cùng người máy đồng thời xoay người lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem cái kia đứng lên người, chỉ cần bọn hắn có dị động, những này người biến dị cùng người máy tùy thời có thể nhào tới. Mã Anh Cửu giơ tay lên, đều ngồi xuống cho ta. Sau đó lại đối đã đứng người lên Lôi Lam theo mới nói, Lôi phu nhân, làm như vậy không tốt à? Lôi Lam theo mà cười một tiếng, đúng vậy à, nếu biết không tốt, sao lúc trước còn như thế muốn trong lòng còn có nhiều tạp niệm như vậy, hắn là tu sĩ đi, tu sĩ có nhiều như vậy tạp niệm, làm sao có thể để tu vi bên trên phải đi, ta đây là giúp hắn. Sa Mạn, các ngươi cũng đều đi theo ta, công ty sự tình, ta có mấy lời muốn giao đối đãi các ngươi. Sa Mạn cái ghế hướng về sau dịch chuyển khỏi, tay che chở bụng đứng dậy, được rồi. Tại Mã Anh Cửu ánh mắt dưới, Lôi Lam theo mà trước mắt, Sa Mạn, Lý Trấn Vĩ, Hậu Hiểu Mính bọn người sau đó rời khỏi nơi này. Trong sân chỉ còn lại có Mã gia những người này, còn có những người máy kia cùng phụ trách hầu hạ bọn hắn người biến dị. Mã gia có tính tình không thế nào người tốt, vỗ bàn đứng lên, reo lên, đây coi là chuyện gì xảy ra, các ngươi liền lại như thế đại khách sao? Thật không có giáo dưỡng. Hai đạo ẩn tuyến bắn tới vỗ bàn người trên đùi, người kia chân mềm nhũn, trùng điệp ngồi trở lại trên ghế. Một cái người biến dị lắc trong tay phiến thịt đao, cảnh cáo người Mã gia nói, đều ngồi nhộn nhẹn, đừng núp nhích a, ngươi đụng đến bọn ta cũng sẽ động, lần tiếp theo đánh liền là đầu, người chết chúng ta cũng mặc kệ. Mã Anh Cửu con mắt cướp một cái xung quanh, hắn nhìn thấy xung quanh lại xuất hiện gần 10 cái vũ trang người máy, từng cái đều dùng vũ khí liếc về phía nơi này, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, đều ngồi đừng núp ních, chúng ta đợi gia chủ sẽ xử lý tốt chuyện này. Đến, uống rượu. Quy 1 chương 204, Lôi Sâm nói hậu trường. Chương 204, Lôi Sâm nói hậu trường. Mã Anh Cửu giơ ly rượu lên, Lôi tổng thịt nướng không sai, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại đến lúc nào nhưng liền khó nói chắc. Mã Anh Cửu lúc này trong nội tâm có chút đắng chát, hắn tại Mã gia suy nghĩ làm sao đem Lôi Sâm biến thành phụ thuộc thời điểm, một mực duy trì trầm mặc, hắn đối Lôi Sâm duy trì hảo cảm, không nguyện ý Lôi Sâm bởi vì một ít nguyên nhân mà đi đến bọn hắn Mã gia mặt đối lập. Thật cho đến lúc đó, làm người Mã gia, hắn không thể không đối phó Lôi Sâm. Gia tộc tử đệ có gia tộc tử đệ bất đắc dĩ, làm việc cũng chẳng phải tùy tâm sử dụng. Mã Anh Cửu nhìn xem Lâm Giác Càng tại hắn khu vực tuyển cử bên trong khiến cho phong sinh thủy khởi, một cái bình thường vật chất mạng lưới tiêu thụ để Lâm Giác Càng kiếm đủ ánh mắt, cũng kiếm đủ tương đương tín nhiệm, mọi người đều tin tưởng, giống Lâm Giác Càng dạng này túi đầu làm hiện thực người, bảo trì thăng nghị viên vị trí có thể thay bọn hắn làm càng nhiều hiện thực. Mã Anh Cửu cũng nghĩ học Lâm Giác Càng dáng vẻ, để Lôi Sâm giúp hắn tại hắn khu vực tuyển cử bên trong làm một cái bình thường vật chất mạng lưới tiêu thụ điểm, cho dù là bán một điểm, cũng đủ để chứng minh hắn là dùng tâm làm việc nghị viên, chớ có quên, hắn nhưng là tại rất nhiều nghị viên chết thảm về sau, thay bổ vào tham nghị viên, còn chưa kịp buông tay đang chọn trong vùng làm việc, chính nên đón nhiệm kỳ mới tuyển cử. Bốn phía đứng đấy nhìn chằm chằm vũ trang người máy, họng súng đối lấy bọn hắn. Mã Anh Cửu thở dài, giơ ly lên, phấn tiêu lên, uống. Hắc. Đều chớ lộn xộn, chờ gia chủ trở về. Mã gia người tới, ngoại trừ gia chủ, còn lại cũng liền Mã Anh Cửu chức vị cao nhất, ngôn ngữ ở trong tự nhiên mang theo một cỗ uy tín, để Mã gia mấy cái kia nhớ tới sự tình người trung thực xuống tới, ngồi tại chỗ bất động. Trong hồ đình bên trên, Lôi Sâm lôi kéo Mã gia gia chủ, dùng ngón tay một quét cảnh sát xung quanh, "Mã gia chủ, thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không?" "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói phải cho ta tìm hậu trường. Ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi hãy nói một chút, có thể cho ta điều kiện gì?" Mã gia gia chủ lộn xộn, cười khăn nói, "Lôi lão đệ, Lôi tổng, ta đây chẳng qua là nói đùa." Liền là chăm chú cũng là chân thành thay Lôi tổng. "Lôi lão đệ ngươi nghĩ, khai thác mỏ công ty có lệ cũ, hái lấy một chút thiên tài địa bảo là muốn tặng cho tu sĩ dùng, phổ thông người cùng công ty không được tư tàng, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên, ta liền nghĩ đến nhà ta cùng ngươi kết minh." Ta thật không có ý tứ gì khác, đây là ta ý của muội muội, ngươi muốn à, ta một người bình thường, nhà của ta sự nghiệp cũng đủ lớn, hợp tác với ngươi cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi." Lôi Sâm lạnh lùng cười một tiếng, "Muội muội của ngươi a là cái kim đan kỳ tu sĩ. Đoạn thời gian này, ta gặp một vị tiền bối, ước chừng là vượt qua cấp lao tiền bối, có bay vào vũ trụ bản sự. Ta nhìn hắn bản sự thật sự là tốt, liền đi cầu hắn, cầu ác cầu, cuối cùng mài đến hắn không có cách, mới miễn cưỡng nhận lấy ta, ma đỉnh truyền công, giúp ta nhất cử đột phá trúc cơ kỳ. Không biết ta nếu là dựa vào muội muội của ngươi, muội muội của ngươi có thể hay không trong vòng một năm giúp ta nhất cử thành tựu kim đan? Nếu như có thể, cái này hậu trường ta nhận, nếu như không thể, ta sợ ta cái kia vốn cũng không vui vẻ sư phó, dưới cơn nóng giận sẽ cùng muội muội của ngươi không xong. Việc này, ngươi có thể hỏi một chút muội muội của ngươi, ta bên này không quan trọng, ta hái thiên tài địa bảo, ta cái kia người sư phụ không nhìn thấy trong mắt, toàn lưu cho ta tích lũy vô liếng, nếu là muội muội của ngươi cố ý, ta có thể toàn móc cho muội muội của ngươi cùng các ngươi Mã gia, đợi sư phụ ta hỏi, ta báo lên các ngươi Mã gia cùng muội muội của ngươi đại danh là có thể." Mã gia gia chủ mặt trận nhìn một tầng, mất tự nhiên run lên trên gương mặt thịt, "Lôi lão đệ, cái này trò đùa lại chớ có mở, muội muội ta sao có thể bù đắp được bay vào vũ trụ cao nhân một câu một lời, việc này coi như thôi, việc này coi như thôi." Lôi Sâm kéo một phát Mã gia chủ, trên mặt băng lãnh thối lui, cười nói, "Ai, sao có thể coi như thôi, ta cái kia người sư phụ lười đến muốn mạng, cái gì cũng không chịu chỉ điểm tại ta, chỉ huy hoang nếu có người tìm ta phiền phức, hắn sẽ thay ta dốc hết sức chịu trách nhiệm. Ta cũng nghĩ tìm một cái chỗ dựa, vừa vặn ngươi tìm tới cửa, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Việc này thật không thể coi như thôi." Mã gia gia chủ mặt vừa liếc một tầng, "Việc này thật là không thể chăm chú. Lôi lão đệ, ta cũng là cái truyền lời người, người ta thay ngươi truyền cho muội muội ta chính là." Lôi Sâm bung ra Mã Gia Gia chủ tay, ánh mắt có chút mờ mịt, làm người bình thường thật tốt, hiểu rõ càng nhiều càng cảm thấy thế giới này a, đúng là mẹ nó khắp nơi đều là nguy cơ. Ai, Mã Gia chủ, ngươi là giảng cứu người, lại không muốn bởi vì ta bạo nói tục xem thường ta. Mã Gia Gia chủ giao động lên tay, sẽ không, sẽ không. Lôi lão đệ, không, Lôi tổng, cũng không phải, Lôi tiền bối, ngươi là tu sĩ, làm sao có thể cùng chúng ta, ngươi chỉ mặt, đó là dạy cho chúng ta những người bình thường này làm việc phải cảm giác ổn, ngươi cao hứng, đó là dạy cho chúng ta vạn sự muốn thoải mái, ta sao có thể dám đi chính nhìn Lôi tiền bối ngươi đây. Lôi Sâm cười lên ha hả, tay vỗ lan can, tay chỉ Mã Gia Gia chủ, Mã Gia Gia chủ bận bịu bồi tiếp hắn cười, cười đến da mặt đau nhức, giống ở trên mặt khét một tầng bột não, thời gian hơi dài, tương hồ phát khô, đem da mặt kéo căng, hướng tứ phía lôi kéo khắp nơi đau nhức. Lôi Sâm sau khi cười to, nụ cười trên mặt trước khởi, đi lên vô vô Mã Gia Gia chủ bả vai, thở dài nói ra, ta vậy liền nghi sư phó sợ ta bản sự không tốt, liền muốn ta một lòng tu luyện, biết rõ ta còn có tục vụ mang theo, nhất thời thoát khỏi không xong, trong cơn giận dữ, không biết từ nơi nào nhặt được một cái mất trí nhớ nữ tử, cố gắng nhét cho ta làm nàng dâu, để cho ta đem tục vụ đều giao cho nàng. Ta cái kia nàng dâu ngươi cũng thấy đấy, ai, thân bất do kỳ a. Lôi Sâm thay đổi một bộ vẻ u sầu, phát khởi bực tức, ngươi nói, lao bà của ta, ta cũng không thể làm chủ, ta sớm biết ta làm cái giám tu sĩ, còn không bằng một người tới lui tự tại. Còn có đâu, hắn vậy mà chê ta không thể tự vệ, cho ta làm hai cái kim đan kỳ tinh thú làm ta thú buộc, muốn hủ chết cái khỉ đấy, kim đan kỳ à, ta có thể nuôi được tốt hay sao hả? Mã Gia Gia chủ trở nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận, đó là ngươi sư phó đối ngươi coi trọng, ngươi muốn trải nghiệm lão nhân gia ông ta nỗi khổ tâm. Cũng là. Lôi Sâm chép miệng một cái miệng, không được, ngươi nhắc nhở ta, lần sau đi gặp sư phụ ta, trước hết để cho hắn cho ta làm vài đầu trúc cơ kỳ tinh thú đến, làm hộ vệ cho ta, không phải, ta cái này đi ngủ đều không an ổn. Cái này, này. Lôi Sâm kéo lên Mã Gia Gia chủ tay, rõ ràng nói, ngươi nhất định phải đem ta không sót một chữ truyền cho ngươi muội muội, nàng dung mạo xinh đẹp, nếu là làm ta hậu trưởng, ta giơ hai tay hoan nghênh, thật. Cái này, nhất định. Ta nhất định đem tiền bối lời truyền đến. Mắt thấy Mã Gia Gia chủ mồ hôi chảy xuống, Lôi Sâm cười một tiếng, cảnh cũng nhìn. Chúng ta trở về đi, không biết cái này náo trò, có thể để các ngươi người hiểu lầm thành bộ dáng gì. Mã Gia Gia chủ cười khan hai tiếng, không xuất hiện lên tiếng, đi được lúc. Tận lực rơi xuống Lôi Sâm một bước, để Lôi Sâm đi ở phía trước, không còn lúc mới tới hăng hái, một bộ chỉ điểm Lôi Sâm phái đoàn. Đến trên bờ, Mã Gia Gia chủ nhìn thoáng qua đồng hồ, kêu lên, ai ra? Chỉ riêng ở tiền bối đang đánh nhiễu tiền bối, trong nhà còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Ta cái này dẫn người rời đi, chờ muội muội ta đáp lời, ta lại đến tiếp tiền bối. Lôi Sâm dừng bước, nụ cười trên mặt nhạt nhẽo. Mã Gia chủ, không tiễn. Không đưa, không tiễn. Tiền bối ngài dừng bước. Dừng bước. Mã Gia Gia chủ bước nhanh đi trở về thịt nướng bày ra, kêu lên Mã Gia đám người, vội vã đạp bên trên xe bay, như một làn khói rời đi. Lôi Sâm đứng ở bên hồ, Lôi Lam theo mà đã dẫn người rời đi, Đỗ Toàn sợ Lôi Sâm giống hôm qua trừng trị hắn, cũng đi cùng tham gia hội nghị đi. Lôi Sâm chớp trải qua mí mắt, để bàn tay lật qua rơi đi qua mảnh nhìn kỹ, nhìn không ra cái âm dương tới. Thở dài, hắn rất muốn rút người cái tát, lại tìm không thấy thích hợp đối tượng. Thế mà có ý đồ với hắn. Cái kia xinh đẹp Mã Gia nữ nhân ỷ vào mình là Kim Đan kỳ tu vi, lần trước tại Mã Gia cho hắn một hạ mã huy, ngại chưa đủ nghiền, lại nghĩ đến bá đi công ty của hắn, để hắn đi làm trâu làm ngựa. Thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét nữ nhân. Lôi Sâm thật muốn đánh người, nhìn chung quanh một lần, tìm không thấy đối tượng, chính đối nước hồ liên tiếp vung mấy trượng, đánh cho nước hồ ham xuống dưới mấy mét, tóe lên một cao hai trượng của nước, trên mặt hồ phiêu lên một mảnh đảo trắng bụng con cá, có chết rồi, có còn vô lực trong hồ nằm chuyển nhích người. Đem bọn hắn đánh vớt lên, lại đánh chút cá, một nhà chia lên một điểm. Lôi Sâm đối bước nhanh tới mấy tên người biến dị nói ra, sau đó đem mu bàn tay ở sau lưng, trong miệng hừ phát, ta thấy một lần mẹ già quỷ kim điện, gây mà tuổi thọ có mấy năm a, ta đành phải vẩy bảo bưng mang vẩy bảo, một bước một chân hạ kim loan đây này. Hát một đoạn, lại cảm thấy này đoạn có phần không nên cảnh, không khỏi nhịn không được cười lên, lại nghĩ tới nếu là Mã Gia Gia chủ nghe được, nhất định cảm thấy hắn đối hoa tộc văn hóa nghiên cứu so với hắn thâm, dù sao chỗ như vậy kịch rất nhiều nơi nghe không được. Đây cũng là hắn có nội hàm đi. Cái gì gọi là nội hàm? Tại có ít người trong mắt, nội hàm liền là hiểu một chút lão tổ tông đồ vật, chỉ cần ngươi có thể chuyển một chút lão tổ tông dùng hát lão cổ đồng đi ra, tại những cái kia tự cho là có nội hàm, có dạy người nuôi trong mắt, ngươi chính là có nội hàm người. Cầu thí. Lôi Sâm nổ một ngụm nước bọt, bước nhanh lên cùng lên đến xe bay, một đường trở lại ký túc xá, lầu một phòng thủ người máy nói cho hắn biết, phía trên chính đang hợp. Lôi Sâm biết rõ Lôi Lam theo mà muốn dồn định một phần kế hoạch cho biểu tỷ, đứng nơi đó nghe ngóng, quả nhiên, Lôi Lam theo mà đang để hậu hiệu minh thông kê toàn hắc cương tinh mở phổ thông vật chất tiêu thụ điểm lần thứ nhất muốn trải xuống dưới nhiều ít vật chất. Lôi Lam theo mà còn để Lý Chấn Vị giúp đỡ hậu hiệu minh thống kê ra bây giờ tại Lâm Giác Cảng khu vực tuyển cử mấy chỗ tiêu thụ điểm từ bắt đầu đến nay số liệu, tìm tới biến hóa quy luật, cho toàn tinh cầu cung hóa cung cấp căn cứ cùng lý luận chèo chống. Lôi Sâm biết rõ trên số liệu đồ vật, Lôi Lam theo mà chỉ cần muốn, tùy thời có thể lấy xâm nhập khu mỏ quặng bất luận cái gì một bộ trí não đọc đến bên trong số liệu, cũng tại 1% giây bên trong tìm ra nàng muốn đồ vật. Dù sao, nàng từng là một cái siêu trí não, cùng dung hợp, siêu trí não những cái kia bản sự nàng không có ném, tương phản theo nàng có thể tự nhiên đi lại, có càng nhiều ý nghĩ, ứng đối thủ đoạn cũng liền càng thêm linh hoạt. Siêu trí não lý tính tăng thêm nhân loại cảm tính, hội khiến nàng trở nên so siêu trí não thời gian càng thêm lợi hại, như muốn nguy hại cuộc sống của con người, nàng nhấc tay chính có thể làm được. Cái này cũng là loài người xã hội muốn phòng nàng nguyên nhân một trong. Lôi Lam theo mà sở dĩ làm như thế, bất quá là muốn mượn này rèn luyện một chút nàng đoàn đội, để bọn hắn biết rõ làm cái gì, làm thế nào, tương lai chính là nàng có chuyện tạm thời làm công ty thoát ly khống chế, công ty cũng có thể hiệu suất cao vận chuyển. Dùng Lôi Lam theo mà lời nói, cái này nói nuôi quen thuộc cùng lập quy củ, một cái công ty đời thứ nhất tầng quản lý đối công ty ảnh hưởng sâu xa, đời thứ nhất hiệu suất cao, bọn hắn tuyển bạt nhân tài cũng sẽ hiệu suất cao, một nhiệm kỳ xuống dưới, toàn bộ công ty chính không giống. Cái này kêu là công ty văn hóa. Đã Lôi Lam theo mà đang bận, Lôi Sâm đi lên cũng không giúp đỡ được cái gì, hắn liền trở lại lầu nhỏ. Giáp tầng không gian bên trong, Lôi Sâm cho ba cái dưới bước kim đan tinh thú hạ thủ ấn, dạng này tinh thú bất cứ lúc nào cũng sẽ thành tiểu kim đan, hắn cố nén lòng ngứa ngáy không có nói ra đem bọn nó mang ra giáp tầng không gian. Hắn để thú buộc nhóm cho hắn xách về mấy cái so nửa bước kim đan yếu hơn một chút tinh thú, những này tinh thú hắn muốn dẫn ra không gian, tại nhân loại bình thường trong xã hội, làm hắn chấn nhiếp các thành viên tổ chức. Chờ hắn xuất hiện lần nữa trên hắc cương tinh, trên vai trái thêm một cái lam thân mặt đỏ kim mỏ, tướng mạo khả quan chim nhỏ, trên vai phải nằm sấp một con phóng đại bản màu xanh biết bọ ngựa, hai cái tiểu gia hỏa vừa xuất hiện tại hắc cương tinh chính nhau biểu thị bất mãn, chủ nhân, nơi này linh khí cơ hồ không có, sẽ chết đói điều liệt. Chim nhỏ nhảy chân kêu. Lục bọ ngựa phụ họa theo đuôi, đúng vậy a, đúng a. Lôi Sâm mặt tối sầm, im miệng, để cho các ngươi đến bảo vệ người, không phải để cho các ngươi đến tới hưởng thụ. Bình thường không cần đến các ngươi, cần phải các ngươi thời điểm, linh nguyên hao tổn các ngươi có thể dùng linh tinh bổ sung. 3 tháng vừa đến, ta liền sẽ đem các ngươi đưa trở về, để cái khác tinh thú tới thay thế các ngươi. Chim nhỏ hưu khí vô lực ghé vào Lôi Sâm trên vai, thế nhưng là ta sẽ chết đói liệt. Đúng vậy a, đúng a. Lôi Sâm đưa tay gẩy một cái bọ ngựa đầu, chính 3 tháng, các ngươi nếu là kêu la nữa, ta chính đem các ngươi đưa trở về, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào các ngươi lại tới. Hóa hình quả sao? Liền sẽ không tại các ngươi cần thời điểm đến trong tay các ngươi. Hóa hình quả. Chim nhỏ nhào vỗ cánh một cái, chủ nhân, 3 tháng quá ngắn, nửa năm tốt, nửa năm sau, ngươi cho ta hóa hình quả. Bọ ngựa lung lay một cái hai cái đao giống như vũ khí, chủ nhân, ta trung thực, 1 năm cũng được à? Chim nhỏ bay đến bọ ngựa trên đầu, duỗi mỏ muốn mổ, bọ ngựa đằng chống lên hậu thân, hai cái cổ tay chặt bổ về phía chim nhỏ, mang ra một mảnh tàn ảnh, ta nói 1 năm chính 1 năm. Ngươi coi chính ngươi biết bay, đừng chọc giận ta, ta nếu là bay lên, liền là ngươi dụng lông thời điểm. Chim nhỏ chỉ là cảnh cáo cùng nhắc nhở bọ ngựa. Gặp bọ ngựa không lĩnh nhân tình của hắn, buồn bực mắng, ngươi cái ngốc sâu. Bọ ngựa đáp lễ chim nhỏ, đi cách vung tất. Lôi Sâm mặt nghiêm, không cho phép nói thô tục. Hai cái tiểu gia hỏa cổ co rụt lại, giận dữ ngậm miệng lại. Lôi Sâm nhắc nhở bọn họ nói, một hồi, các ngươi muốn bảo vệ đối tượng hội từ trong các ngươi chọn một, chọn chúng đi theo nàng, tuyển không chúng theo ở bên cạnh ta. Các ngươi hiểu chưa? Chim nhỏ nói, minh bạch. Bọ ngựa vung một cái song đao, chủ nhân, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Trở lại lầu nhỏ, Lôi Sâm đem hai cái tiểu gia hỏa hướng Lôi Lam theo mà trước mặt bãi xuống, phân phó nói, gọi nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân, ngươi tốt. Ta gọi Tiểu Hoa, chủ nhân gọi ta Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết gặp qua nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân, ngươi thật xinh đẹp. Chim nhỏ nhảy lên, nghiêng đầu nhìn xem Lôi Lam theo. Ừm, nữ chủ nhân, ngươi tốt. Ta chính Tiểu Lục, chủ nhân gọi ta Lục Vô Địch. Lục Vô Địch gặp qua nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân, Tiểu Hoa nói rất đúng, ngươi thật rất xinh đẹp, cùng chủ nhân của ta rất xứng. Bọ ngựa tiếng trầm nói ra. Không lấy học ta nói chuyện. Chim nhỏ đạp bọ ngựa một cước. Quy 1 chương 205, trao đổi đại giới. Chương 205, trao đổi đại giới. Không cho phép đánh người. Lôi Sâm cắt thường hai cái vật nhỏ một cái bạo túc, lấy đó cảnh cáo. Chim nhỏ nói, hắn học ta nói chuyện. Bọ ngựa giơ lên hai cái đao, hướng chim nhỏ thị uy, ta không sợ ngươi, lại đập ta chặt rơi hai chảo của ngươi. Chim nhỏ lập tức không muốn, kêu lên, chủ nhân, nữ chủ nhân, các ngươi nhìn, là hắn uy hiếp ta. Lôi Lam theo mà đánh giá hai cái vật nhỏ, hỏi Lôi Sâm, bọn hắn là từ nơi đó tới. Lôi Sâm gật đầu, vâng, thực lực cao hơn ta một điểm, ta lo lắng an nguy của ngươi, tuyển hai cái đến hộ vệ an toàn của ngươi. Hai cái này ngươi chọn một, mang theo trên người, ta có việc rời đi, cũng có thể yên tâm một chút. Lôi Lam theo mà nhìn một chút chim nhỏ, lại nhìn một chút bọ ngựa, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở chim nhỏ trên thân, chính cái này đi, ta một nữ mang một con bọ ngựa tổng không thể nào nói nổi, cũng không biết hắn có nghe lời hay không. Chim nhỏ lập tức bay đến Lôi Lam theo mà trên vai, kêu lên, ta rất nghe lời. Vậy thì ngươi? Lôi Lam theo mà an ủi bọ ngựa Lục Vô Địch nói, ta không phải không chọn ngươi, thật sự là bên cạnh ta cùng một con bọ ngựa quá mức quái dị. Ngươi đi theo ta phu quân cũng giống như vậy, hai chúng ta vốn là một thể. Bọ ngựa có chút thất lạc nói, ta liền biết, nữ chủ nhân sẽ không thích ta, Hoa Vô Khuyết có lông ta không có. Lông của hắn dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, ngươi cũng rất xinh đẹp. Lôi Lam theo mà kịp thời tán dương Lục Vô Địch, nếu như có thể tuyển hai cái, ta hội cũng đem ngươi cùng một chỗ muốn tới bên cạnh ta. Đi theo phu quân ta bên người, so cùng ở bên cạnh ta càng đối ngươi có lợi, không biết phu quân ta nói với các ngươi không có, ta chỉ là một người bình thường, không phải tu sĩ. Chim nhỏ Hoa Vô Khuyết nói tiếp, nữ chủ nhân, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, chủ nhân đều hướng chúng ta giao phó. Ta, Hoa Vô Khuyết hội hộ vệ tốt an toàn của ngươi. Lôi Sâm vung tay lên, tốt, các ngươi hai cái ra ngoài. Ta và các ngươi nữ chủ nhân nói ra suy nghĩ của mình. Chim nhỏ Hoa Vô Khuyết cùng bọ ngựa Lục Vô Địch bay ra ngoài, Lôi Lam theo mà sốc lên mạng che mặt, nói với Lôi Sâm, nếu là duy trì biểu tỷ kế hoạch, chúng ta không thể chỉ có kế hoạch mà không có hành động thực tế. Vật chất cung ứng là vấn đề khó khăn lớn nhất. Ta biết không gian của ngươi thần bí, có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Phu quân, tiếp đó, ngươi muốn vất vả một cái. Lôi Sâm cũng đang suy nghĩ vấn đề này, tinh tệ đầu tư không là vấn đề, hiện tại thị trường đưa đến trong tay, thiếu hụt là vật chất. Hắn bởi vậy nghĩ đến, liên lạc có số lớn vật chất có thể cung ứng, những này vật chất nơi phát ra cũng thiếu khuyết giải thích hợp lý. Lôi Sâm đem sự lo lắng của hắn nói cho Lôi Lam theo. Lôi Lam theo mới nói, vấn đề này để ta giải quyết, ta sẽ cùng điệu tỷ đàm, gia tăng thuyền vận tải cùng thu về thuyền hoạt động số lần, đem không hợp lý vật chất trở nên hợp lý. Dạng này cũng tốt. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không lấy mệt mà mình. Tinh tệ đối với chúng ta kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, chúng ta không truy cầu tinh tệ trồng chất lên số lượng. Còn có, khai thác mỏ cái này một khối tận lực trở lại lấy phát triển, đem phổ thông vật chất phân ra đại bộ phận treo ở thu về danh nghĩa. Lôi Lam Theo mới nói, ta đã làm như vậy. Lôi Sâm để Lôi Lam Theo mà nghỉ ngơi, hắn rời đi lầu nhỏ, đi đem thoái tinh nhặt đá vụn. Lôi Lam Theo mà đem phân tán tại mấy chỗ trí não tư liệu tụ tập lên, điều một nhóm biểu hiện ưu dị trí não chuẩn bị phối cấp Tây Mễ đội tàu. Những này trí não đang theo hắc vừa tinh chuyển vận trên đường, đến về sau, bọn hắn chính lên đường, trước vấn an Tây Mễ. Tên kia đại biểu Mã Gia khiêu khích tu sĩ cùng Lôi Sâm lúc giao thủ, Lôi Sâm đã ra tay bịt kín tu vi của hắn, bây giờ bị nhìn quản, bên trên túi không gian đưa đến trở lại hắc cương tinh Lôi Sâm trong tay. Lôi Sâm mở ra túi không gian, bên trong chứa số lượng cực ít đan dược, mấy khối luyện khí vật liệu, còn lại đều là không có bao nhiêu giá trị phàm vật. Lôi Sâm ở trong đó phát hiện một khối thủy thuộc tính công pháp ngọc giản, lấy ra phục chế một phần, đem túi không gian giao cho Lôi Lam Theo. Hắn không rõ ràng Lôi Lam Theo mà thuộc tính là cái gì, lần này gặp Tây Mễ, hắn một phương diện hạ lệnh để cư tại giáp tầng không gian tinh thú tìm kiếm tại không gian tử vong tu sĩ không gian vật phẩm, hy vọng vô chủ không gian vật phẩm bên trong có các loại thuộc tính công pháp. Một phương diện khác, hắn sẽ mau chóng đi tiên âm tinh tu sĩ phường thị, dùng linh tinh mua bán có thể đo người thuộc tính pháp khí, hai tướng hạ khí lực, giúp đỡ Lôi Lam Theo mà mau sớm tìm tới thích hợp với nàng thuộc tính công pháp. Lôi Sâm chỉ hy vọng Lôi Lam Theo mà thuộc tính không sai, hắn có thể sử dụng các loại giáp tầng không gian cùng không gian tài nguyên giúp đỡ Lôi Lam Theo mà bước vào tu sĩ hàng ngũ. Lôi Sâm tại đem thoái tinh nên đón không gian thứ 27 lần thăng cấp. Lần này chỉ thăng lên một cấp, không gian càng hướng lên trên cần kinh nghiệm sẽ càng nhiều, điểm này Lôi Sâm biết rõ, cho nên đối lần này không gian chỉ thăng lên một cấp, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trong không gian, phổ thông vật chất phân giải ra ngoài, đã đem phi thuyền bỏ neo đài kiến tạo hoàn tất. Mới xây trong khu phòng chất đống không ít phổ thông vật chất, Lôi Sâm chỉ cần tại trí nào đến Hắc Cương Tinh trước bận rộn nữa hơn mấy ngày, đem phân giải ra ngoài vật chất phóng tới Hắc Cương Tinh trong kho hàng, chính có thể giải quyết tạm thời phổ thông vật chất chưa đủ hiện trạng. Lôi Sâm nhận được Mã Gia gia chủ liên lạc, Mã Gia gia chủ nói cho Lôi Sâm, hắn Kim Đan kỳ muội muội muốn hắn thả đi bị bắt vị kia trung niên tu sĩ. Giữa hai người hiểu lầm xóa bỏ, thích hợp thời cơ, nàng sẽ đến chiếu cố Lôi Sâm. Lôi Sâm cũng không muốn làm sao gây phiền toái, tại trí nào đến Hắc vừa tinh lượng về sau, hắn thả đi tên tu sĩ kia, đồng thời cũng chuẩn bị cùng Lôi Lam Theo mà rời đi Hắc Cương Tinh, đi tìm Tây Mễ. Bàn Long công ty kế hoạch đặt ở Biêu Tỷ trên bàn, Biêu Tỷ đã nhìn mấy lần, hắn lúc này nhìn ngoài cửa sổ có một gốc cây, dài nhỏ lá cây tản ra dễ ngửi mùi thơm có thể nâng cao tinh thần. Gốc cây này rất già, đã trải qua hơn 10 năm chấp chính trưởng, hắn đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn không ít dương từng tại căn phòng này bên trong mặt của chủ nhân. Không biết hắn nhìn thấy tiếp theo dương xa lạ chủ nhân mặt hội là lúc nào. Biêu Tỷ từ trên mặt bàn cầm gói thuốc lá lên, bắn ra một cây, dùng máy lửa đốt, hắn hiện tại có chút yếu hút thuốc lá. Thuốc lá tại nam nhân suy nghĩ lúc, có thể giúp người tập trung tinh lực nghĩ hắn muốn sự tình. Biêu Tỷ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến, liền là không nghĩ tới Lôi Sâm sẽ là tu sĩ. Hắn rời đi Lôi Sâm khai thác mỏ công ty ngày thứ 2 xảy ra chuyện gì, hắn hết sức rõ ràng, Mã Gia động tĩnh hắn cũng nghe nói một chút, hắn lo lắng Mã Gia sẽ cùng Lôi Sâm phát sinh không vui xung đột, sẽ đối với hắn liên nhiệm tuyển cử tạo thành ảnh hưởng không tốt. Kết hợp Lôi Sâm trước kia kinh lịch, Biêu Tỷ trong đầu đối Lam Y Liễm mà thân phận chân thật sinh ra hoài nghi, nữ nhân này có thể làm cho Lôi Sâm như thế đệ bụng, xuất hiện lại là như vậy đột ngột, trước đó một điểm dấu hiệu cũng không, mà lại nữ nhân kia còn một mực mang mạng che mặt, tựa hồ sợ người khác nhận ra thân phận chân thật của nàng. Kết hợp đủ loại tài liệu và chứng cứ, Biêu Tỷ có lý do hoài nghi cái gọi là Lôi Sâm phu nhân, nữ nhân kia liền là từ An Khang tinh trốn tới siêu trí não, hiện tại đã dung hợp thành công, tại mọi người đều không biết tình huống, thành Lôi Sâm nữ nhân. Đây là một cái phiền toái. Biêu Tỷ muốn Lôi Sâm duy trì hắn, Lôi Sâm điều kiện trao đổi liền là giúp nữ nhân của hắn làm một cái không có cái đuôi nhưng cha thân phận, điều kiện này có chút làm khó hắn. Chuyện này hắn đã để người đi làm, toàn tinh cầu đang tìm phù hợp tại Lôi Lam Theo mà thân phận. Tại tất cả đều là trí não tràn ngập thời đại, muốn tạo một người sống thân phận sao mà khó. Lôi Sâm có lẽ không biết, đem cái này nhìn như một chuyện rất nhỏ nhặt coi như điều kiện giao cho Biêu Tỷ, Biêu Tỷ lại muốn vì có chút lớn hao tổn tâm trí. Hắn sợ Sấm Lam Y Liễm mà thật là từ An Khang tinh trốn tới chủ não, Lôi Lam Theo mà nếu là phát cuồng, điều khiển nàng có thể điều khiển trí não gây sóng gió. Hắn Hắc Cương Tinh chính phải xui xẻo, chẳng những muốn dốc hết sức lực quét dọn Lôi Lam Theo, tránh không được thường cân động cốt, càng phải cho An Khang Tinh cùng Tinh Bang một cái giải thích hợp lý. Hắn có một cỗ phải hướng Lôi Sâm hỏi thăm rõ ràng xúc động, hỏi Lôi Sâm, hắn người nữ nhân thần bí này đến cùng phải hay không từ An Khang Tinh đi ra cái kia tai họa. Nhưng hắn cũng biết, loại vấn đề này không có thể hỏi ra, suy đoán là suy đoán, minh bạch là minh bạch, không nói thấu mới tốt, nói hết rồi tất cả mọi người không có gì hay, thậm chí sẽ trở thành cựu nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút Lôi Sâm huyết tinh thanh tẩy cùng hắn đối nghịch người thủ đoạn, Biêu Tỷ chính phía sau lưng phát lạnh. Hắn tự nhận là hiểu rõ Lôi Sâm. Lôi Sâm là một cái từ không chủ động gây chuyện, nhưng là ngươi chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ trả thù nhân vật. Mà lại, Lôi Sâm đã chứng minh mình là tu sĩ, người bình thường pháp luật đối với hắn lực ước thúc rất nhỏ, trừ phi ngươi có thể đem hắn tại chỗ đánh chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có người gõ cửa. Tiến đến. Biêu Tỷ trầm giọng nói. Phụ tá của hắn cầm một sấp văn kiện tiến đến, nhẹ nói, chấp chính trường, đây là ngươi muốn tư liệu, ấn yêu cầu của ngươi, không có bại nhập bất luận cái gì trí não, tất cả đều là tay ta chép tới. Đây chỉ là phần thứ nhất, tiếp xuống ta sẽ rất nhanh đưa tới cái khác, phàm là điều kiện phụ họa, đều sẽ hiện lên đến ngươi trên bàn. Thôi ta, ngươi để xuống đi. Trợ lý đem cặp văn kiện phóng tới cái bàn, thối lui ra khỏi văn phòng. Biêu Tỷ đem một điếu thuốc hút xong, mới mở ra cặp văn kiện chỉ có hai trang giấy, phía trên liệt lấy mấy cái họ Lam thiếu nữ tư liệu. Hắn nhìn lướt qua, đem cặp văn kiện khép lại, phía trên đồ vật cùng hắn yêu cầu khác rất xa, không nhịn được người hữu tâm điều tra. Thật là một cái phiền phức. Diêu tỷ lại cầm lấy bản Long Cựu đỉnh công ty đưa tới kế hoạch buôn bán sách, bản kế hoạch một trang cuối cùng ký lấy Lôi Lam theo mà danh tự. Lôi Sâm quả nhiên đem quyền lực cho cái này nữ nhân đáng sợ. Lôi Lam theo mà danh tự, nhập ánh mắt của hắn, trong lòng của hắn phản ứng ra các loại ám chỉ tới. Hắn lại đốt một điếu thuốc, buổi chiều muốn cùng hắn tranh cử đoàn đội hợp xác định tranh cử phương án cùng tuyên truyền khẩu hiệu. Trong lòng của hắn, hết thảy đều không thể rời bỏ Lôi Sâm công ty duy trì, nếu như dùng, hết thảy đều sẽ dễ dàng hơn, hắn chỉ dùng một cái tuyên truyền khẩu hiệu là có thể, cái kia chính là, ngươi đang nhìn, ta vẫn đang làm. Sau đó tuyên truyền bản Long Cựu đỉnh công ty kế hoạch buôn bán, cử tri nhóm tự nhiên sẽ nhớ tới hắn bởi vì bản Long Cựu đỉnh công ty mà bị người đuổi xuống đài thê thảm đau đớn kinh lịch, trước liên sau nghĩ, tự nhiên là biết rõ hắn làm việc có hắn tính liên quan, lại thêm cái khác tuyên truyền, hắn tin tưởng hắn có thể hất ra người cạnh tranh, thuận lợi thu hoạch được tranh cử liên nhiệm. Chỉ là, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cặp văn kiện. Quy 1 chương 206, giải quyết Lam Ý Liễm mà thân phận. Chương 206, giải quyết Lam Ý Liễm mà thân phận. Bưu tỷ trợ lý tiếp vào Bưu tỷ mấy lần thúc dục, muốn hết chính là hoa tộc họ Lam, tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi tròn nữ tử. Hắn trước sau đưa đến Bưu tỷ trên bàn mấy lần danh sách, một lần cuối cùng, Bưu tỷ cho hắn một chén nước, hắn uống, thần sắc nhẹ nhõm đi ra Bưu tỷ văn phòng. Sau khi tan việc, trợ lý từ ga ra tầng ngầm ngồi lên mình xe cá nhân, nghĩ đến muốn tới phụ cận đại mại tràng bắt sừng cái kia một tiểu sử mặt tiền cửa hàng vì thê tử mua một phần người hoa làm vịt cái cổ. Đại mại tràng bãi đỗ xe, trợ lý hạ xe bay, theo thói quen nhìn chung quanh xem xét, mỗi lần hắn trở về, chắc chắn sẽ có người trong bóng tối bảo hộ hắn, lần này cũng không ngoại lệ, hắn thấy được mấy cái quen thuộc xe bay cùng quen thuộc người, hắn hướng bọn hắn hữu hảo cười cười, cất bước hướng đại mại tràng bắt sừng đi đến. Nửa cân vịt cái cổ. Hắn đối chủ cửa hàng cười nói, túi đầu từ trong ví tiền lấy tinh tệ. Ngươi vịt cái cổ. Xin cầm lấy. Hắn nghe được chủ cửa hàng giống thường ngày nói với hắn. Đương nhiên, chủ cửa hàng la hoảng lên, tiên sinh, ngươi thế nào? Tiên sinh. Trợ lý cảm giác một trận mê muội, thiên địa gây đảo lại, hắn đã mất đi trọng tâm, con mắt tối đen, một đầu đụng nát bên cạnh pha lê, ngã trên mặt đất. Lôi Sâm lần nữa gặp được Bưu tỷ cho hắn một phần nữ nhân tư liệu, hắn cẩn thận nhìn, liền cầm lên, nói với Bưu tỷ nói lời cảm tạ nói, làm phiền ngươi. Phiền phức ngược lại là không có phiền phức, ngược lại là ta một trợ lý xong xuôi chuyện này về sau, đột nhiên đột tử. Thật là khiến người tiếc nuối. Lôi Sâm sắc mặt không thay đổi, đối phát sinh dạng này làm cho người chuyện tình không vui cũng biểu thị đồng tình. Hắn đáp ứng Bưu tỷ, kế hoạch buôn bán có thể gia nhập Bưu tỷ tranh cử trong kế hoạch, bàn lòng công ty sẽ phối hợp lấy hắn tuyên truyền lần lượt tại toàn tinh cầu các tòa thành thị mở phổ thông vật chất tiêu thụ cửa hàng. Bưu tỷ rất hài lòng đi. Lôi Sâm đem cổ tay não phóng tới Lôi Lam theo mà trong tay, nói ra, ngươi bây giờ có thể cùng người bình thường đi mua ngươi muốn mua quần áo, làm chuyện ngươi muốn làm. Lôi Lam theo mà đem cổ tay não đeo lên, ánh mắt có chút thê lương, bao lâu, ta không có mang qua loại thân phận này đánh dấu cổ tay não rồi. Lôi Sâm ngồi ở trên ghế salon, dùng cực kỳ nhạt ngữ khí nói cho Lôi Lam theo. Bưu tỷ giống như đoán được thân phận của ngươi, hắn đem qua tay làm này kiện sự tình người giết chết. Lôi Lam theo mà nhíu mày một cái, lập tức lại buông ra, kỳ thật cũng không cần thiết. Đem tư liệu cho ta, ta mình có thể sửa chữa đến càng hoàn mỹ hơn, để cho người khác không trô nhưng cha. Loại sự tình này vẫn là để bọn hắn đi làm tốt. Chúng ta muốn đi tìm Tây Mễ. Ta đã chuẩn bị xong. Lôi Lam theo mà cười, ta cũng không có vấn đề, tùy thời có thể lấy đi. Hỏa Phượng Hào rời đi Hắc Cương Tinh. Bưu tỷ nghe được báo cáo, thở dài một hơi, hắn không có nói cho Lôi Sâm. Có chút siêu trí não cùng nhục thân dung hợp không thành công, dung hợp sau tính tình đại biến, một hồi lâu hỏng, không thể bình thường xử lý bên người sự vụ. Nghe nói cái này Lôi phu nhân biểu hiện một mực rất bình thường, từ khi xuất hiện, chưa nghe nói qua nàng có cái gì tố chất thần kinh cử động. Bưu tỷ gọi tới tân nhiệm trợ lý, đối với hắn phân phó nói, liên lạc Lâm Giác Cảng tham nghị viên, ta muốn đi hắn khu vực tuyển cử nhìn xem. Vâng. Chỉ là, chấp chính trường, hắn giống như cùng chúng ta không phải một phe cánh. Làm lại như vậy không phải không thích hợp. Tân nhiệm trợ lý rất là nói nghiêm túc. Tân nhiệm trợ lý lời nói để Bưu tỷ muốn từ bản thân bị hống xuống đài cái kia một đoạn không vui kinh lịch, cái họ này Xâm Hoa tộc tham nghị viên tại lúc ấy vẫn là ngược lại hắn quân chủ lực, hiện tại đi bái phỏng, quả thật có chút ngoài dự liệu. Bưu tỷ muốn liền là loại này để đối thủ ngạc nhiên hiệu quả, Lâm Giác càng làm, đã lại có thể rất nhanh đạt được Lôi Xâm tha thứ cùng tín nhiệm, hắn nên có chuẩn bị đối mặt bất kỳ khiêu chiến. Không cần phải để ý đến hắn, ngươi chi liên lạc chính là nửa giờ sau, chúng ta liền đi qua. Bưu tỷ nhìn một chút cổ tay não bên trên thời gian biểu hiện, đối cổ tay não phân phó nói, nhớ kỹ, nửa giờ sau tự động nhắc nhở ta. Vâng. Chủ nhân, gọi ta chấp chính trưởng. Đúng thế, chấp chính giải. Nửa giờ sau ta hội đúng giờ nhắc nhở ngươi. Cổ tay não bình tĩnh nói. Hỏa Phượng Hào trong tinh không đi thuyền, nửa đường đáp xuống một cái tinh cầu không người bên trên, xuất hiện lần nữa đổi một chiếc không đánh dấu phi thuyền. Lôi Sâm trong không gian, Lục Vô Địch vỗ cánh tại cùng Hoa Vô Khuyết đánh nhau. Phía dưới là yếu ớt Lôi Lam theo. Không trung, có hoa lệ lông chim hạ xuống, Hoa Vô Khuyết kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, bay trở về đến Lôi Lam theo mà đầu vai. Lục Vô Địch cơ hai cái đại đao, đối Hoa Vô Khuyết cảnh cáo nói, chủ nhân để ta nhìn hóa hình quả thụ. Bất kỳ người nào không được đến gần, chớ có cho là ngươi cũng là chủ nhân thú buộc, có thể muốn làm gì thì làm. Lần này cũng là bởi vì ngươi giống như ta, đều là thú buộc, ta tạm tha ngươi, lần sau, ngươi còn dám không trải qua chủ nhân cho phép trộm hái nơi này linh quả, thăm dò ba tiên vật cùng hóa hình quả thụ, không cần chủ nhân nói, ta cũng phải chém chết ngươi. Hoa Vô Khuyết thét to, dựa vào cái gì? Bằng ta có thể đánh thắng ngươi, ngươi đánh không lại ta. Hoa Vô Khuyết, thành thành thật thật bảo vệ tốt nữ chủ nhân, chớ làm hắn nghĩ, không phải, hừ hừ. ta thật muốn ngươi để mặt. Lục Vô Địch chăm chú cảnh cáo Hoa Vô Khuyết, đến từ hắn đến không gian bên trong, ở trong không gian tự do tự tại đi dạo vài vòng, hiểu rõ đến trong không gian có ba tiên vật, liền đem chăm sóc ba tiên vật cùng hóa hình quả trở thành chức trách của mình, ngoại trừ Lôi Sâm cùng thứ cách một đoạn thời gian liền đến thu thập số liệu người máy ngoại, bất kỳ cái gì đến gần đồ vật đều sẽ bị hắn khu ra. Hoa Vô Khuyết là hắn cái thứ nhất khu ra sinh mạng thể. Hoa Vô Khuyết lại hét dầm lên, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi mới vừa nói ba tiên vật. Chơi ạ. Lục Vô Địch nói, liền là ba tiên vật, tiên trà, tiên liên, tiên đảo. Ngươi chẳng lẽ mắt quẻ sao, không nhìn thấy đó là ba tiên vật. Hoa Vô Khuyết, ta nhìn ngươi là cái gì đều thiếu. Không được, ta muốn cùng ngươi thay đổi, ta muốn tại không gian bên trong, ngươi đến che chở phát chủ nhân. Hoa Vô Khuyết lần nữa phóng tới Lục Không Thiếu Sót, tại nó lông vũ lần nữa rơi xuống về sau, bay trở về đến Lôi Lam theo mà trên bay, khóc ròng nói, ta thua lỗ. Thiệt thòi lớn. Không sao, không sao. Lôi Lam theo mà cười an ủi Hoa Vô Khuyết, đối Lục Vô Địch nói, nếu là tiên vật, ngươi phải thật tốt chăm sóc, tuyệt đối đừng ra sơ suất. Nơi này linh quả, lại là chủ nhân nhà ngươi muốn ta tùy ý hái. Lục Vô Địch nói, ngươi là ngoại lệ, ngươi là nữ chủ nhân, những thứ kia ngươi có thể làm chủ. Bất quá, nơi này linh quả ta nếm một lần, có thể thích hợp nữ chủ nhân ngươi không nhiều, kém nhất ngươi là muốn ăn hơn, chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Nếu như nữ chủ nhân ngươi có thể tu luyện, không yêu cầu quá cao, chỉ muốn đạt tới dẫn khí kỳ, nơi này trái cây ngươi liền có thể ăn. Chẳng những có thể chú nhan dưỡng nhan, còn có thể duyên thọ. Bực này lời nói Lôi Sâm nhưng không có cùng Lôi Lam theo mà nói qua, mặc dù Lôi Lam theo mà cũng hiểu, nhưng là từ một cái có thể nói có thể ngữ tinh thú trong miệng nói ra, loại kia có độ tin cậy cùng cổ động không phải bình thường cường. Sau mạng che mặt mặt, Lôi Lam theo mà mắt sáng rực lên, ngươi nói là sự thật. Lục Vô Địch chấn động cánh lông vũ, chi chi rung động, ta không cần thiết kỳ lừa gạt nữ chủ nhân ngươi. Loại này cơ bản nhất thưởng thức, Hoa Vô Khuyết hẳn là sẽ nói cho ngươi biết, hắn không có nói cho ngươi biết, đoán chừng là đúng hắn cảm thấy ngươi không xứng làm một cái tu sĩ a. Lục Vô Địch nói thẳng sảng khoái cho Hoa Vô Khuyết lên một hình. Hoa Vô Khuyết nhảy lên chân, Lục Vô Địch, ngươi cái này sẽ chỉ đánh lén ra hỏa, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi trốn ở chỗ này hưởng thanh nhàn phúc khí, ta ở bên ngoài không có linh khí, không có việc gì cũng chỉ có thể ngủ gà ngủ gật giảm bớt hoạt động, nơi nào có thời gian cùng nữ chủ nhân nói những thứ này. Lại nói, chủ nhân từ giáp tầng không gian đem chúng ta mang ra, căn bản không có cho chúng ta qua nhiều thời giờ dò xét cái không gian này, ngươi nói, ta làm sao biết nơi này còn có cái gì ba tiên vật, hóa hình quả thụ cũng ngỏm tại đây, không phải, nào có ngươi sự tình gì, tại không gian bên trong hưởng phúc chính là ta Hoa Vô Khuyết, cũng không phải là ngươi. Ngươi nghe một chút, Hoa Vô Khuyết, đây là chủ nhân hứa ta, chỉ cần có hoa địa phương chính không thể thiếu ta cái này điều. Lục Vô Địch chậm rãi nói, ngươi chính là cái chim. Ngươi mắng chửi người, ngươi mới là cái chim. Lục Vô Địch hai cái nổi lên mắt to quái nhìn xem Hoa Vô Khuyết, ngươi không phải cái chim, ngươi là cái gì đồ chơi? Ta. Hoa Vô Khuyết bay lên, tốt, ngươi dám ở nữ chủ nhân trước mặt nói thô tục, ta nhất định phải nói cho chủ nhân, để chủ nhân hung hăng trừng phạt ngươi. Lục Vô Địch xoay người rời đi, nói toạc thân phận của ngươi liền là mắng chửi người. Ta mới biết được điều là lời mắng người, ngươi cũng làm cho ta mở mang kiến thức. Ngươi. Luôn luôn hoa ngôn xảo ngữ Hoa Vô Khuyết bị Lục Vô Địch tức giận đến không có từ nhi. Lôi Sâm trở về, ở bên hồ trong tiểu lâu chỉnh lý giáp tầng không gian những cái kia thú buộc nhóm thu thập nhân loại tu sĩ tại không gian còn sót lại vật, phần lớn là chút rác rưởi, giống như là người bình thường đến phong cảnh danh thắng, nhưng không ai quản, liền tùy chỗ đại tiểu tiện. Hắn đem rác rưởi lấy ra đi, để người máy vận đến bàn quay bên trên phân giải. Hắn muốn là công pháp, có thể đi vào giáp tầng không gian tu sĩ, công pháp cũng sẽ không là quá mức hàng thông thường. Tại đổi được khảo thí thuộc tính pháp khí trước đó, cái này công pháp này Lôi Lam theo mà có thể từng cái thử qua. Sớm một ngày tu luyện, hắn sớm một ngày yên tâm. Lôi Lam theo mà ngồi tại Lôi Sâm trước mặt trên ghế salon, nhìn xem Lôi Sâm bận rộn, đống nhiên mở miệng nói, phu quân, ta muốn tu luyện. Lôi Sâm ừ một tiếng, đưa cho Lôi Lam theo mà hai cái ngọc giản, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính công pháp, ngươi trước tu luyện nhìn xem cái nào ngươi có thể tu luyện, không hiểu ngươi hỏi tới ta. Lôi Lam theo mà vướt vướt hai cái ngọc giản, dùng như thế nào? Dán tại trên trán. Ngươi là siêu trí não, nghe nói siêu trí não thụ cái này trùng kích nhỏ, không có thống khổ gì, ngươi có thể thử một chút. Lôi Lam theo mà nắm chặt hai cái ngọc giản, đứng dậy lên lầu, đừng quấy rầy ta muốn tu luyện. Nhưng rất nhanh, Lôi Lam theo mà lại xông đi xuống lầu, còn có hay không, hai cái này không thích hợp ta. Lôi Sâm hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết không thích hợp ngươi? Đương nhiên, thổ thuộc tính khẳng định không phải, ta trời sinh chính thích sạch sẽ, không thể nào là thổ thuộc tính. Hỏa thuộc tính chính càng không có thể, ta cái này tính tình, cùng Tây Mệ không so được, vừa vui yên tĩnh, ngươi cảm thấy ta là có thể tùy tiện bốc cháy lên một đám lửa sao? Vậy ngươi cảm thấy ngươi thích hợp cái gì thuộc tính? Nước, mục. Cái khác thuộc tính ngoại trừ lôi thuộc tính, đều không khác mấy, chỉ cần không phải quá làm người khác chú ý, không biết, ta đều có thể thử một chút. Lôi Lam theo mà nói ra. Vừa lúc Lôi Sâm trong tay có một viên thủy thuộc tính công pháp, đưa cho Lôi Lam theo, ngươi thử một chút cái này, không được, chúng ta lại tìm. Không nóng nảy, hết thảy có ta. Nô. Lôi Lam theo mà lần nữa lên lầu. Quy 1 chương 207, Hoàng Ngư cái chết. Chương 207, Hoàng Ngư cái chết. Lôi Sâm chỉnh lý tốt vật phẩm, dùng thần thức quét một cái trên lầu, gặp Lôi Lam theo mà hữu mô hữu dạng đã tọa, giống như là đã sở đến môn kính dáng vẻ, hơi kinh ngạc một cái. Lại nghĩ tới nàng là siêu trí não, đối tu luyện có lẽ so với thường nhân mẫn cảm, có thể rất nhanh nhập môn giống như cũng chẳng có gì lạ. Lôi Sâm nghĩ đến Đỗ Toản, liền đi trong tinh không đi thuyền trong phi thuyền, hỏi thăm phi thuyền chủ nào đi thuyền tình huống. Đây là một chiếc rất phổ thông cỡ nhỏ mang người thương thuyền, tự do từng tại giáp tầng không gian bên trong hình cái đĩa phi thuyền cải biến mà thành. Chủ não là cái kia biểu hiện ưu dị chủ não, trầm ổn mẫn cảm, đối với bình thường đi thuyền, Lôi Sâm đối với hắn rất yên tâm. Hắn đem không gian trên ngọn núi cây kia bốn bề dịch chuyển trụ mệnh danh là vũ trụ tọa độ dịch chuyển trụ, tên gọi tắt dịch chuyển trụ. Hắn thông qua dịch chuyển trụ trở lại Hắc Cương Tinh, gọi tới một mực trốn tránh hắn Đỗ Toàn. Đỗ Toàn thấy hắn, một mặt xấu hổ, mở miệng lên đường, "Chủ nhân, ta cho ngươi mất thể diện." Lôi Sâm nói, "Biết rõ là được. Chúng ta tộc nhân có một cái thành ngữ gọi biết hổ thẹn sau đó dũng. Ta hiện tại mang ngươi tiến vào một cái có thể chỗ tu luyện, ngươi tới đó an tâm tu luyện. Lần sau gặp lại loại tình huống kia, hy vọng ngươi sẽ không lại chật vật như vậy." Lôi Sâm đem Đỗ Toàn đưa đến không gian, liền đem hắn ném tới đó, để hắn tự mình tu luyện. Lôi Sâm đem tu luyện thấy cũng rất căng, hắn lúc tu luyện, một bên đem không gian linh khí luyện hóa vào thể, trong tay đều nắm lấy một viên trung phẩm linh tinh, còn phục dụng bổ khí đan, đem có thể sử dụng tài nguyên đều dùng tới, dùng cái này đến tăng tốc tiến độ tu luyện. Giữa trời ở giữa đem hắn gạt ra không gian liên tục thăng lên 2 cấp, hắn cười. Không gian này cũng thật sự là kỳ quái, thăng cấp thời gian chỉ nhằm vào hắn, hắn mang vào người cùng tinh thú đều không có việc gì. Phi thuyền hướng về phía trước đi thuyền, Lôi Sâm kêu gọi Tây Mễ bên trong kế hảo. Tây Mễ không để ý tới, hắn ngược lại hô thông đại thần bên trong kế hảo, hỏi thăm bọn hắn trước mắt tại làm sự tình, biết rõ đang tu chỉnh, liền để đại thần chuyển cáo Tây Mễ, hắn đang chạy về bọn hắn sở tại địa trên đường, mang theo trí não, chờ hắn chạy tới, Tây Mễ lại hành động. Nhìn xem không gian vật chất cơ hồ không có cái gì, người khác đều tại tu luyện. Lôi Sâm chạy đến đem toái tinh bên trên, vất vả lục tìm đá vụn, chuyển hóa ra vật chất, cũng chữa tổn, một bên muốn cung cấp Hắc Cương Tinh tiêu thụ sử dụng, còn vừa muốn tiếp tục chuyển hóa thành hoàn mỹ cấp vật chất cung cấp cho Tây Mễ. Lôi Lam theo giống như hồ thật tìm được tu luyện đường đi, ngóc trên lầu không chịu xuống tới, mà Bưu tỷ đã bắt đầu tuyên truyền kế hoạch của hắn, hô lên chúng ta vẫn đang làm, tranh cử khẩu hiệu. Lôi Sâm sợ xảy ra điều gì sai lầm, liền trở lại Hắc Cương Tinh. Nghe Sa Mạn đám người báo cáo, Lôi Lam theo mà tu luyện. Hắn muốn đích thân đem khống. Sa Mạn lập tức sẽ sắp sinh, hành động rất không tiện, Hoàng Ngư lại ở bên ngoài, hiện tại nàng tự do mấy cái người biến dị phụ nữ buổi tiếp, sợ xảy ra vấn đề gì. Một chút thành thị mặt tiền cửa hàng là có sẵn, cầm tinh tệ mua sắm là được, một chút thành thị lại muốn mua lại đất trống mới xây. Các loại vật chất cũng tại từ trong kho hàng liên tục không ngừng vận ra, cung ứng các tòa thành thị. Mà tồn tại vũ khí tinh hạt tịch tinh vật chất cũng đang thay đổi danh mục tân tạo 4 chiếc thuyền vận tải, liên tiếp không ngừng vận đưa tới. Nghe xong báo cáo, Lôi Sâm đối Sa Mạn nói, ngươi bây giờ chính nghỉ, đem trong tay làm việc buông xuống, yên lặng đem hài tử sinh ra tới. Hoàng Ngư lần này trở về, cũng không để cho hắn đi ra ngoài nữa, để hắn bồi tiếp ngươi, hài tử xuất sinh, làm cha không tại, thành lời gì? Hàn Lâm, ngươi tiếp nhận Hoàng Ngư, đem bên kia thu về phân giải vật chất trở về, nhớ kỹ, không can thiệp bên kia phi thuyền làm việc, ngươi chỉ là phụ trách đem vật chất trở về phương diện này làm việc, những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Rõ. Hàn Sâm đáp. Sa Mạn làm việc, Lôi Sâm nhìn lướt qua mọi người tại chỗ, tạm thời do Hậu Hiểu Mính phụ trách, chờ nàng sinh hạ hài tử, thân thể khôi phục lại giao cho nàng. Cứ như vậy, tan hợp. Người ở chỗ này lục tục ngo ngoe đi ra phía ngoài, Sa Mạn được sự giúp đỡ của Hậu Hiểu Mính đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, nàng cùng Lôi Sâm cổ tay náo cơ hồ không phân tuần tự vang lên. Lôi Sâm trước tiếp liên lạc, "Ngươi tốt. Chủ nhân, không xong. Đội thuyền của chúng ta nhận công kích, hoàng bộ trưởng phi thuyền bị đánh nát, hoàng bộ trưởng hắn hy sinh." Lôi Sâm cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, "Ngươi lặp lại lần nữa. Chủ nhân, chúng ta nhận lấy công kích, hoàng bộ trưởng đã hy sinh. Đối phương đuổi sát chúng ta không thả, chúng ta hỏi bọn hắn nói là lý do, chủ nhân ngươi biết rõ vì cái gì?" Báo cáo hoàn tất, chúng ta sẽ cùng hoàng bộ trưởng, sẽ không cho chủ nhân mất mặt. Bên kia tin tức để Lôi Sâm lập tức mục ở nơi đó. Liên lạc gây mất. Sa Mạn cũng lặng lặng nghe xong cổ tay nao bên trong, không có hỏi nhiều, chủ động chặt đứt liên lạc, sắc mặt xám xịt, nàng nhìn xem Lôi Sâm, "Chủ nhân." Lôi Sâm khỏe mắt chớp chớp, ngữ khí trở nên trầm thấp, "Ta đã biết. Ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, đem con của hắn sinh ra tới, thù này chúng ta hồi báo." Sa Mạn khỏe mắt chậm rãi lăn ra nước mắt, cuối cùng hợp thành tuyến ở trên mặt cọ rửa thành hai đạo câu, nàng gật gật đầu, nước nở nói, "Vâng, chủ nhân, ta đi." Trong phòng an tĩnh lại, Lôi Sâm lấy ra một hộp khói, muốn rút ra một cây, tay lại run lên. Hoàng Ngư chết. Hắn thế mà chết. Thật vất vả thuốc lá mò ra, đốt lên, Lôi Sâm hút mạnh một miệng lớn, nuốt vào trong bụng, lại sặc đến nước mắt đi ra, hắn ho khan, túi người, cuối cùng ngồi xổm xuống, nước mắt làm ướt xì gà. "Chủ nhân." Hàn Lâm huynh đệ cùng những cái kia rời đi người cũng đều đi đến, gặp Lôi Sâm ôm đầu, vai con co rúm, Hàn Lâm nhịn không được kêu thành tiếng. "Ờ. Ha ha. Thuốc lá này đúng là mẹ nó sông. Các ngươi tại sao lại đều trở về? Không phải giải tán sao?" Lôi Sâm nâng người lên, lung tung xoa xoa nước mắt, toát một điếu thuốc phun tại trước mặt, muốn ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. "Chủ nhân, chúng ta đều biết." "Biết rõ cái gì?" "Hoàng bộ trưởng sự tình." Lôi Sâm cuồng rút mấy ngụm khói, lại ho khan, hắn khoát tay áo, các ngươi." Lôi Sâm cắn môi, trong mắt mang theo sát khí nhìn lấy những người trước mắt này. "Hàn Lâm." Hắn mở miệng. "Tại." Hàn Lâm đứng thẳng người dậy, liên lạc đội tàu, nhìn xem có hay không trốn tới thuyền. "Có, chính đi tiếp ứng, nếu như không có, khởi động trí não định vị hệ thống, tiếp thu bị bắt tín hiệu của trí não. Chúng ta không thể nghe đối phương nói nhất định địch nhân của chúng ta là ai." "Rõ." Hàn Lâm xoay người rời đi, bỏ rơi nước mắt trên mặt. "Các ngươi, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Đem trong tay làm việc làm tốt. Báo thù không phải nhất thời sự tình. Đều đi thôi." "Rõ." Đám người lần nữa thối lui. Lôi Sâm ngồi trên ghế, nhuyễn than, con mắt đăm đăm, hồi tưởng lại cái kia quỷ trước mặt hắn cầu hắn hắn tử. Một người như vậy, nói không có liền không có. "An đốn là phít, ta là Lôi Sâm, như cổ công ty hiện tại thế nào?" "Rất tốt, ta ngươi không phải một mực không quan tâm như cổ công ty sự tình sao?" "Công ty hiện tại rất tốt, thị trường số định mức tại rổ sẽ phỉn khai thác giới, đã nho nhỏ vượt qua lý gia phục cổ xe đạp công ty." "Đúng rồi, Lôi Sâm." Lý An chết rồi, có truyền ngôn Lý gia nội bộ cho rằng cùng ngươi có quan hệ, là ngươi xuất hiện từng bước một bức tử Lý An. Ngươi phải cẩn thận, Lý gia cũng không phải bình thường gia tộc, bọn hắn hắc lịch sử bên trong thế nhưng là đi ra đạo tặc vũ trụ, nghe nói hiện tại còn cùng đoàn cướp vũ trụ có nói không rõ quan hệ. An Đốn lạ phịt nhắc nhở. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lôi Sâm nhìn xem cổ tay não, trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm. Có thể xác định, cái này Lý gia hiểm nghi trước mắt là lớn nhất. Lôi Sâm tại phòng họp ngồi rất lâu, rút mấy điếu thuốc, chờ sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn trở lại lầu nhỏ. Lôi Sâm xuất hiện lần nữa trong giáp tầng không gian, mệnh lệnh thú buộc nhóm cho thêm hắn cầm trở về một chút trúc cơ kỳ tinh thú. Hắn muốn đến thú nhất định phải có đặc thù bản năng, có thể ẩn nấp hành tung tốt nhất. Thú buộc nhóm gặp sắc mặt hắn băng lãnh, lĩnh khiến sau lập tức rời đi. Lôi Lam theo mà rốt cục từ phía trên đi xuống, nàng vừa ra thang lầu liền thấy Lôi Sâm ngồi tại bên cửa sổ, từng ngụm uống rượu, bên chân để đó 10 cái không bình. "Xuống, thế nào, có cảm giác sao?" Lôi Sâm không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm Lôi Lam theo mà vẫn là nghe được thanh âm hắn bên trong trầm thấp, mặc dù hắn kiệt lực giả trang ra một bộ nhẹ nhõm giọng điệu. "Thế nào?" Lôi Lam theo mà từ Lôi Sâm phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn. "Không có gì, xảy ra chút việc." "Ngươi đây?" Lôi Sâm hiện ra cười lên, nhất định là có khí cảm, cho nên mới ở phía trên ngốc thời gian dài như vậy. "Ừm, cảm giác rất kỳ diệu, chắc không được nhiều người như vậy muốn làm tu sĩ." "Phu quân, ta hội cố lên, ta sẽ mau chóng rút ngắn giữa chúng ta khoảng cách, cùng ngươi dài đằng đẵng." Lôi Lam theo mà đem mặt dựa vào Lôi Sâm phía sau lưng, giọng lớn dày đặc. "Dài đằng đẵng, dài đằng đẵng." Lôi Sâm trọng yếu được hai câu, đem bình rượu buông xuống, "Đói bụng không, ta đi nấu cơm cho ngươi, ta cùng đi với ngươi." "Tốt." Hai người tới phòng bếp, trong phòng bếp để đó cá cùng tươi mới rau quả. Hai người chính diện nhìn nhau, Lôi Lam theo mà phát hiện Lôi Sâm bình tĩnh đến đáng sợ, liền hỏi, "Có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi?" "Sa mạn nam nhân, Hoàng Ngư chết." "Không có gì, ta đã đang chuẩn bị, nếu như ngươi trở về, hảo hảo an ủi một cái Sa mạn, nàng sắp sinh, nàng không thể lại xảy ra vấn đề." "Không phải, có lỗi với Hoàng Ngư." Lôi Lam theo mà gật đầu, "Ta đã biết." Liền không còn lên tiếng. Đồ ăn mang lên, Lôi Sâm nhìn xem Lôi Lam theo mà ăn, hắn nói, "Ta đi ra ngoài một chút, ngươi sau khi ăn xong trước nghỉ ngơi một chút, ta một hồi liền trở lại." "Tốt, ngươi phải tỉnh táo." Lôi Sâm túi người tại Lôi Lam theo mà chân bóng trên mặt hôn một cái, "Ừm, ta rất tỉnh táo." "Yên tâm, không có việc gì." Lôi Sâm lên lầu, chờ Lam Y Liễm mà qua loa ăn xong, sau khi lên lầu, không nhìn thấy Lôi Sâm. Nàng phát một hồi sững sờ, tự đi rót một chén rượu, đeo lên mạng che mặt, đem cửa sổ đẩy ra, để phía ngoài sương mù xông vào phòng đến, trong lúc nhất thời, trong phòng lại mông lung càng như tiên cảnh. Nàng châm thấp thở dài một tiếng, tay cầm chén rượu, xuyên thấu qua mạng che mặt cùng sương mù, nhìn xem mơ hồ mặt hồ, nhẹ giọng tự nói, "Nữ nhân mệnh một nửa là nam nhân cho, không, có nam nhân kia, nữ nhân liền thiếu đi nửa cái mạng." Lôi Sâm đến giáp tầng không gian, thú buộc nhóm bắt về tinh thú rất nhiều, nhưng không có thích hợp Lôi Sâm tâm ý, hắn không có tâm tư cho những này tinh thú ra tay ấn, liền để thú buộc nhóm đem bọn nó nuôi nhốt, phân ra nhân thủ tiếp tục tìm kiếm tinh thú. Lôi Sâm đang làm việc lâu lầu 3 trong phòng họp nghe Hàn Lâm báo cáo, thuyền vận tải đội tàu không có một cái nào trở về, trí não định vị thất bại, không có một cái nào trí não phát ra tín hiệu. Lôi Sâm biết rõ những cái kia biết não đều là hắn tân thủ tạo, bọn hắn cùng đại thần nhất dạng, đối với hắn có thiên nhiên trung thành, xem bị bắt lấy làm hổ thẹn đủ, 89/10 là bản thân chấm dứt. Lôi Sâm để Hàn Lâm ra ngoài. Hắn bình tĩnh đi ra ký túc xá, tại cửa lầu, hắn bị Ước Hàn Sâm ngăn lại, Ước Hàn Sâm tóc rối tung, trừng trong mắt hỏi Lôi Sâm, "Hoàng Ngư chết rồi?" Quy 1 chương 208, Ước Hàn Sâm phản. Chương 208, Ước Hàn Sâm phản. "Chết." Lôi Sâm bình tĩnh nói. "Nghe nói là An Khang Tinh Lý ra làm." Trước mắt bọn hắn hiểm nghi lớn nhất. Lôi Sâm lặng lặng nói ra, "Cho ta một chiếc thuyền, ta đi An Khang Tinh." Ước Hàn Sâm giật một cái dài gần tấc sợi râu, hai mắt trở nên u ám, "Ta sẽ để cho An Khang Tinh tất cả họ Lý cho Hoàng Ngư chôn cùng. Ngươi muốn làm gì?" Lôi Sâm cũng nghĩ tìm người trò chuyện, gặp Ước Hàn Sâm phát động bờ môi muốn nói lại thôi, ý vị thâm trường cười cười, sau đó nói, "Ngươi bồi ta đi đi." Hai người một trước một sau rời đi ký túc xá, Ước Hàn Sâm nói, "Ta không có hài tử, vong linh pháp sư đều tự động tuyển dụng, không có hài tử. Ta muốn làm Hoàng Ngư cùng Sa Mạn hài tử chăn nuôi, ta cảm thấy ta cùng cái kia chưa xuất thế hài tử có duyên phận, ta có thể cho cha hắn yêu." "Dùng cái gì cho? Ngươi thi buộc." Lôi Sâm xuất ra khói, cho Ước Hàn Sâm một cây, rút một cây. "Ngươi làm sao lại muốn đến thi buộc? Nào sẽ dọa sợ bà bảo." Ước Hàn Sâm gãi đầu một cái, "Đi An Khang Tinh, ta là chăm chú. Ta là bảo bảo chăn nuôi, ta muốn cho hắn chống lên một khoảng trời. Để cho ta đi. Ngươi muốn phản bọn hắn đều biến thành ngươi thì buộc sao?" Lôi Sâm mắt sáng rực lên một cái. "Ừm, xem như tiện nghi bọn hắn, ta cái này cũng tương đương cho bọn hắn hai lần sinh mệnh. Trở thành thi buộc, bọn hắn có thể ẩn nút trong bóng tối, chậm rãi sinh trưởng, tùy thời chờ ta triệu hoán. Để cho ta đi An Khang Tinh, An Khang Tinh tất cả lý tinh đỉnh điểm tiểu nói, cũng sẽ không lọt mất, ta cam đoan với ngươi." Lôi Sâm nốt thuốc, đem máy lửa ném cho Ước Hàn Sâm, "Như thế cái ý đồ không tồi. Ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đang tìm thích hợp tinh thú, làm hộ vệ của ngươi cùng ngươi cùng đi. Ngươi còn không thể thông qua bình thường đường tắt đi qua." "Ân, điểm này ta nghĩ một chút biện pháp. Ta muốn vong linh pháp điện bản chính ngươi còn không có cho ta." Ước Hàn Sâm từ trong ngực móc ra một cái hôi bị bản, đưa cho Lôi Sâm, "Ra người làm, trang sách đi qua thủ đoạn đặc thù tiêu chế, ngươi không sợ buồn nôn, ngươi chính giữ lại, dù sao phía trên đồ vật ta toàn ghi tạc trong đầu, ngươi không cho ta cũng không quan trọng, vừa vặn ta cũng có hứng thú dùng lý ra trong lòng của người ta ra người làm vài cuốn sách, ghi chép ta vĩ đại luyện kim thí nghiệm. Ngươi là ta chủ nhân, ta cũng không gạt ngươi, lần này có thể đi thành An Khang Tinh, để cho ta đại khai sát giới. Nếu như bọn hắn nhân số đầy đủ, thực lực của ta liền sẽ thăng liền cấp mấy, từ thực tập vong linh học đồ tấn thăng đến sơ cấp ma pháp sư, kém nhất cũng sẽ tấn thăng đến thực tập sơ cấp ma pháp sư, vượt qua vong linh học đồ cấp này. Ta muốn đợi ngươi hiểu rõ cái lối đi kia, mang ta lên. Ta muốn đem chiếm lĩnh địa cầu tất cả người ngoài hành tinh toàn bộ biến thành ta thi buộc, ta muốn để tất cả người địa cầu nhớ kỹ. Ta, vĩ đại vong linh ma pháp sư Ước Hàn Sâm, là quang minh biểu tượng, cứu vớt người địa cầu tương lai. Lôi Sâm lặng lẽ cười, vĩ đại vong linh ma pháp sư. Ước Hàn Sâm, lúc kia ta ở đâu? Ngươi vẫn cứ là vĩ đại vong linh ma pháp sư chủ nhân. Chủ nhân, ta sẽ đánh ngươi nâng bên trên vương tọa, địch nhân của ngươi tức địch nhân là của ta, vinh quang của ngươi tức là vinh quang của ta. Ước Hàn Sâm hướng về Lôi Sâm cúi đầu. Lời này của ngươi mới khiến cho ta buồn nôn. Lôi Sâm thu hồi tiểu dung, khống chế ngươi vong linh chi tâm, thiếu sát dục, nếu để cho ta biết ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta lột ngươi ra, thiêu đốt mất linh hồn của ngươi. Ước Hàn Sâm thân thể lắc một cái, chủ nhân, làm sao ngươi biết vong linh chi tâm sự tình? Ta còn biết, ngươi cho ta vong linh pháp điện không được đầy đủ, ngươi ẩn nặc rất lớn một bộ phận, cái này chỉ là ngươi lấy ra lừa gạt ta. Lôi Sâm dùng ra người sách phiến đánh lấy Ước Hàn Sâm mặt, sắc mặt biến đến đáng sợ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Không. Chủ nhân, anh minh chủ nhân, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn bảo toàn vong linh ma pháp hệ thống. Xin ngươi tha thứ cho ta, chủ nhân, ta đối với ngươi là trung thành, ta thật là trung thành. Ta nguyện ý mặc cho ngươi thúc đẩy, trở thành trong tay ngươi lưỡi dao, thanh trừ ngươi trên đường hết thảy bụi gai chướng ngại. Ta dùng linh hồn thể, ta Ước Hàn Sâm cả đời duy nguyện làm Lôi Sâm chủ nhân đao cùng cầu, như làm trái ước, hồn phi phách tán. Ước Hàn Sâm tại Lôi Sâm trước mặt quỳ xuống. Lôi Sâm đem người ra sách nện ở Ước Hàn Sâm trên đầu, nghiêm nghị nói, mang ta đi ngươi tầng hầm. Ước Hàn Sâm thân thể lắc một cái, dùng trở nên con mắt màu xám nhìn xem Lôi Sâm, chủ nhân. Lôi Sâm một bàn tay đem Ước Hàn Sâm phiến ngã xuống đất, lăn lên. Hắn nghiêm nghị quát, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích. Ước Hàn Sâm gặp Lôi Sâm nhìn xem hắn, con mắt theo thói quen híp híp, dọa đến vong hồn đại mạo, ta cái này dẫn ngươi đi, chủ nhân. Ước Hàn Sâm từ dưới đất bò dậy, một mặt nhún nhường dễ bảo, nhún vai đạp lưng nửa ngửa mặt lên mang theo Lôi Sâm đi hướng hắn xe bay. Xe bay khởi động, nhanh chóng lái về phía Ước Hàn Sâm thiết kế viện. Thiết kế viện trước mắt trống rỗng, còn chỉ có một mình hắn. Lớn như vậy thiết kế viện có một loại đáng sợ, không giống bình thường yên tĩnh, nơi này chung quanh hai dặm không có điều gọi côn trùng kêu vang, ban đầu là Ước Hàn Sâm chọn kiến tạo thiết kế viện địa chỉ, kiến tạo tại núi cái bóng chỗ, trong một ngày ánh nắng nhiều nhất có thể soi sáng đại lâu nửa người trên, có thể nói, cả cao ốc đều âm trầm, để cho người ta không chịu được muốn lên cả người nổi da gà. Tầng hầm đại môn mở ra, Lôi Sâm bình tĩnh đi tới đi, Ước Hàn Sâm lạc hậu hắn một bước, đại môn sau lưng bọn họ chậm rãi khép lại, từ bên ngoài xuyên thấu vào tia sáng càng ngày càng nhỏ, tự do rộng biến hẹp, cuối cùng sau lưng Lôi Sâm hoàn toàn biến mất. Đem vong linh pháp điện lấy ra. Trong tầng hầm ngầm, trong bóng tối, Lôi Sâm thanh âm giống nhau thường ngày bình tĩnh. Kịt, kịt, kịt, kịt. Ước Hàn Sâm tiếng cười quái dị trong bóng đêm vang lên, chủ nhân vĩ đại, hắn quái khiếu nói, hoan nên ngươi đi vào vĩ đại vong linh pháp sư Ước Hàn Sâm kiến tạo vong linh thế giới. Kịt, kịt. Đến, đến, chờ ta đem ngươi, chủ nhân của ta, biến thành vong linh. Ngươi trở thành người hầu của ta về sau, công ty của ngươi, ngươi hết thảy đều đem thuộc về ta, ta liền có thể dùng ngươi tạo dựng lên khai thác mỏ công ty tìm kiếm ta muốn tìm ma pháp vật liệu, thành tựu ta vô thượng ma pháp sự nghiệp. Ta là ma pháp sư. A, ta lại biến thành thánh ma pháp sư, ta sẽ trở thành thần, ta sẽ trở thành hội chủ thần. Cái vũ trụ này, tất cả sinh mệnh đều sẽ buộc túi tại dưới chân của ta. Để vong linh chi quang chiếu rọi các ngươi. Trong bóng tối, Lôi Sâm thanh âm lạnh lùng vang lên, Ước Hàn Sâm, ngươi điên rồi sao? Đáng chết. Ngươi dám muốn trở thành vĩ đại vong linh ma pháp sư chủ nhân? Ngươi dám khinh nhẫn vĩ đại vong linh ma pháp? Lôi Sâm, nếu như ta không phải nhìn chúng ngươi khai thác mỏ công ty, nhìn chúng ngươi đơn thuần bối cảnh, khống chế ngươi sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, ta hội hủy khúc cầu toàn, chạy đến cái này có thể chết gầy con kiến tinh cầu. Ta muốn ngươi bây giờ chính buộc túi tại dưới chân của ta, giống nhau ta lúc trước bảo ngươi chủ nhân, xưng hô ta là chủ nhân vĩ đại. Ngươi đây là phản loạn. Ngươi thế nhưng là dùng qua trung thành dược tề người, ngươi chính không sợ trung thành dược tề phản vệ? Lôi Sâm hỏi nghi vấn của hắn. Kịt, kịt, kịt. Ước Hàn Sâm cười như điên. Ngươi thật sự là một cái ngây thơ hài tử. Ngươi để cho ta càng ưa thích ngươi. Nghe nói qua luyện kim thuật sao? Nghe nói qua dược tề sư sao? Vong linh pháp sư là xuất sắc nhất luyện kim đại sư, cũng là đứng đầu nhất dược tề sư. Kịt, kịt. Ước Hàn Sâm lại cười đắc ý, thông minh tuyệt đỉnh ta sớm tại nhờ cậy ngươi trước đó, chính nhằm vào trung thành dược tề luyện chế được trung hòa dược tề, trung thành dược tề đối ta không có chút nào trói buộc. Vĩ đại Lôi Sâm, úc, không, ngươi là ta vĩ đại vong linh pháp sư Ước Hàn Sâm đã từng trên danh nghĩa chủ nhân, ngươi hội lấy từng có đoạn trải qua này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi thành người hầu của ta cũng sẽ cho ngươi lớn nhất tín nhiệm. Kịt, kịt. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên muốn theo ta lại tới đây, nơi này ta bày ra đến huyễn dược tề, vốn là muốn giết sạch gan khang tinh họ Lý người lại tới thu thập rơi ngươi, đã ngươi đụng vào, ta trước hết nhận lấy ngươi người hầu này. Trong bóng tối, trong lúc nhất thời có thật nhỏ động tĩnh truyền đến, tiếp lấy liền nghe đến liên miên không dứt vỡ tan âm thanh, cùng vật nặng ngã xuống đất thanh âm. A. Trong bóng tối, Ước Hàn Sâm hét dầm lên, ngươi làm sao không nhận đến huyễn dược tề ảnh hưởng? Ta thi buộc. Ngươi cái này đáng giận người, ta muốn bốc cháy ngươi hồn hỏa, ta muốn mỗi ngày thiêu đốt linh hồn của ngươi. A. A. Đèn sáng. Lôi Sâm thanh âm kiên định mà tỉnh táo. Tầng hầm một sát na ánh đèn sáng như tuyết, chỉ thấy trên mặt đất vung lấy một chỗ không chảy máu thi khối vết thương hôi bại, đã là tử vong đã lâu thi thể. Bên trong đại bộ phận là song rắc người, còn có mấy cái người biến dị thi thể. Trong tầng hầm ngầm ở giữa, Lôi Sâm trên thân dâng lên một cái xương mù mông lung lồng khí, ngăn cách hắn cùng trong tầng hầm ngầm tiếp xúc. Ngươi chỉ biết là ta là Bàn Long Cựu Đỉnh công ty chủ nhân, lại quên ta là cái tu sĩ. Lôi Sâm dẫm lên thi khối, từng bước một đi hướng Ước Hàn Sâm. A, không. Ước Hàn Sâm lại hét dầm lên, quay người chạy hướng quan bế lại môn. Mở cửa, mở cửa. Đáng chết trí não, ta muốn ngươi mở cửa ra cho ta. Ước Hàn Sâm hai tay cuồng vỗ đại môn. Không cần lãng phí tinh lực, ngươi đem ta cho ngươi phân phối trí não thay đổi, đổi lại ngươi vụng trộm mang tới trí não, tại ta không có tới trước đó, ta đã khống chế ngươi trí não, là bọn hắn nói cho ta biết, ngươi cũng đã làm những gì. Ước Hàn Sâm, lúc đầu ta đối với ngươi đột nhiên xuất hiện còn trong lòng còn có áy náy, hiện tại ta đối với ngươi chỉ có phẫn nộ. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Lôi Sâm hỏi, ngữ khí sâm nhiên. Ước Hàn Sâm lại đập vài cái lên cửa, gặp môn quả nhiên không ra, quay người lại, đối Lôi Sâm trừng ánh mắt lên. Làm sao? Ngươi còn có hậu thủ? Lôi Sâm nở nụ cười. Ước Hàn Sâm nghe nói như thế, hai chân mềm nhũn, đối Lôi Sâm tại bên cửa quỳ xuống, khóc reo lên, chủ nhân vĩ đại Lôi Sâm chủ nhân, ngươi là nhân tử, ngươi nhất định là nhân tử. Xin nể tình ta vì công ty xuất lực phân thượng, vung tha ta. Ta tu luyện vong linh ma pháp là ngươi cho phép. Ngươi không phải muốn vong linh pháp điện sao? Ta hiện tại liền lấy cho ngươi, ta cho hết ngươi. Ta người, lòng ta, tất cả đều đưa cho ngươi. Ta chân thành nguyện ý phụ ngươi làm chủ, thú ngươi thúc đẩy mà không có chút nào lời oán giận. Chủ nhân vĩ đại, ngươi nhất định đáp ứng ta, ta sẽ là ngươi người hầu trung thành nhất, nhất chó trung thành. Lôi Sâm dừng bước lại, nhìn xem Ước Hàn Sâm, ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, một lát sau, hắn tiếp tục đi hướng Ước Hàn Sâm, đến gần, hắn giơ tay lên. Ước Hàn Sâm kêu to lên, "Không! Không! Ngươi không có thể giết ta. Ta đối với ngươi hữu dụng, ta đối với ngươi có tác dụng lớn. Trong tay của ta có các ngươi hoa tộc tu sĩ quỷ bí nhất công pháp, hồn sư công pháp, đây là các ngươi tu sĩ ai cũng có thể tu luyện công pháp. Là ngươi cái tu sĩ công pháp thất truyền, chỉ có ta có a, chủ nhân." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 209, luyện luyện hồn cờ. Chương 209, luyện luyện hồn cờ. Lôi Sâm tay trên không trung dừng lại, đem vong linh pháp điện cùng ngươi nói đồ vật lấy ra. Có lẽ chúng nó có thể để cho ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi chờ một chút, ta cái này đi lấy. Ta cái này đi lấy. Ước Hàn Sâm vội vàng lăn lên, hướng tầng hầm ngăn cách trong phòng nhỏ chạy tới. Một lát sau, Ước Hàn Sâm bưng lấy một con bịt kín cái dương đi ra, cái dương một thước vuông, để dưới đất mở ra sau khi, trong dương còn có một chiếc dương, lại mở ra, bên trong trưng bày mấy quyển da người sách, Lôi Sâm kiểm lại một chút số lượng, cùng hắn biết đến số lượng ăn khớp. Ước Hàn Sâm tại cái dương dưới đáy, mở ra một cái hốc tối, từ bên trong lấy ra một viên xương thẻ ngọc màu xám đến, hai tay nâng, nói với Lôi Sâm, cái này chính là ta nói hồn sư công pháp, xin chủ nhân xem xét. Lôi Sâm đem ngọc giản cầm trong tay, đem chơi một chút, hai mắt lạnh lẽo âm u như băng, nhìn xem Ước Hàn Sâm, ngươi giết mấy cái người biến đến gì? Ta không có giết. Ước Hàn Sâm lập tức kêu lên đụng thiên cốt đến, đều là bọn hắn đến bệnh chết, ta chính dùng vong linh ma pháp đem bọn hắn biến thành thi bột. Ta cũng không có giết bọn hắn. Vậy cũng không phải do ngươi. Lôi Sâm một trưởng đánh vào Ước Hàn Sâm sau, đem hắn đánh bất tỉnh. Hắn cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu, đánh một phen thủ ấn về sau, đem giọt máu nhỏ trên trán Ước Hàn Sâm, dùng thần thức cưỡng ép đem giọt máu xâm triệt đến Ước Hàn Sâm trong đầu, bộ hoạch đáo nuốt ở một chỗ linh hồn, giọt máu bắt đi lên đem Ước Hàn Sâm linh hồn chăm chú bao lấy, hóa thành một chương huyết vong mang đỉnh điểm tiểu nói, lấy 49 cái tiết điểm thấm đến Ước Hàn Sâm sâu trong linh hồn. Đây là Lôi Sâm lần thứ nhất cưỡng ép đem giấu tay dùng tại nhân loại trên thân, một bộ thủ ấn xuống tới, hắn cũng mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệnh. Đem cửa mở ra. Hắn ra lệnh nói, tầng hầm đại môn mở rộng. Phía ngoài gió thổi vào. Lôi Sâm đem trên đất thi khối chất thành một đống. Đầu ngón tay bắn ra một đoàn chân hỏa lện vào thi khối bên trên nhanh chóng bốc cháy lên, phát ra trận trận thi sú. Hắn nhìn xem thi khối biến thành cho bụi, âm phong thổi tới, cho bụi trên mặt đất đảo quanh, tựa hồ có chút không cam lòng, cũng tựa hồ là giải thoát sau vui thích múa. Hắn không quan tâm những này, đưa tay đem chân hỏa thu đến thể nội, quay người rời đi nơi này. Chờ Ước Hàn Sâm ung dung tỉnh lại, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, đau đầu muốn nức, để hắn đau không muốn sống. Lôi Sâm đem chủ tớ thủ ấn đánh tới trong linh hồn của hắn, thô bạo cách làm, mang đến cho hắn vô cùng thống khổ. Đây là Lôi Sâm không có nghĩ tới, đối Ước Hàn Sâm tới nói, đây cũng là ngoại ý muốn trừng phạt, từ đây để hắn ngoại trừ trung thành, đối Lôi Sâm càng nhiều hơn chính là một loại e ngại. Lôi Sâm đem Ước Hàn Sâm giao cho hắn cái dương phóng tới trên tiểu lâu. Hắn cầm xương thẻ ngọc màu xám có chút do dự có phải hay không nên nhìn xem nội dung trong đó. Có thể làm cho Ước Hàn Sâm trân trọng đồ vật, không cần phải nói, khẳng định là trọng yếu lại tà ác đồ vật. Lôi Sâm không là tiểu bạch, hắn biết rõ, cái gọi là hồn sư bất quá là tà tu bản thân xưng hô, chỉ cần tại tu sĩ bên trong lộ chân tướng, là người người có thể chu diệt nhân vật. Hắn vuốt ve ngọc giản, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái dán vào trên trán. Có chút thủ không phải giết người liền có thể nhanh tâm khoái ý, Lôi Sâm muốn lý ra nỗ lực diệt tộc trừ tận gốc đại giới, không phải không đủ để bình trong lòng của hắn mối hận. Lôi Sâm đem cái dương thả lên trên lầu, Lôi Lam theo mà biết rõ cái dương kia đại biểu cho cái gì, chỉ là nàng không rõ ràng cái kia bị nàng trong lúc vô tình phát hiện vòng linh pháp sư đủ không bị Lôi Sâm giết chết. Nhắc tới cũng xảo, Lôi Lam theo mà lấy siêu trí não năng lực nhẹ nhõm khống chế khu mỏ quặng bên trong cơ hồ tất cả trí não lúc, nàng phát hiện khu mỏ quặng thiết kế viện tầng hầm trí não cùng toàn bộ khu mỏ quặng khác biệt, không phải Lôi Sâm chế tạo loại kia, mà là bên ngoài bình thường hàng thông thường sắc. Khác biệt độ thôi, bọn chúng người sử dụng còn thường xuyên đem bọn nó mở ra, khiến cho tại phần lớn thời gian bên trong không cùng khu mỏ quảng trí nào tương liên thông, rõ ràng tại che giấu cái gì. Tại trải qua Lôi Sâm cho phép lưới, Lôi Lam theo mà tại những này trí não cùng khu mỏ quảng trí não lưới hòa lưới điện lúc, lặng lẽ đem những này trí não không chế trong tay, dùng một đầu ám tuyến khiến cho 24 giờ cam đoan có thể làm cho nàng tùy thời nhìn đến dưới đất thất nhất cử nhất động. Kết quả, nàng nhìn thấy Ước Hàn Sâm thỉnh thoảng từ cái dương kia bên trong lật ra kỳ quái sách, nhìn xem, tính lấy, sau đó lại thần thần bí bí giấu đi. Tại Ước Hàn Sâm lật sách thời điểm, nàng nhớ kỹ trang sách bên trên đồ vật, nói cho Lôi Sâm. Đồng thời, nàng cũng phát hiện Ước Hàn Sâm đem chết đi người biến dị thi thể biến thành thi bộ hiện thực, cái này khiến Lôi Sâm 10 phần tức giận, lại cho rằng Ước Hàn Sâm làm được tất yếu, không có kịp thời phát tác. Chỉ tới Ước Hàn Sâm xuất ra một bản da người sách chuẩn bị lừa gạt Lôi Sâm thời điểm, Lôi Sâm lúc này mới phát tác, lại trong lúc vô ý đã dẫn phát Ước Hàn Sâm phát tác, cái này mới xảy ra chuyện phía trên. Lôi Lam theo mà kể từ khi biết Hoàng Ngư chết rồi, mỗi lần nhớ tới liền muốn sắp sinh xả mạng, nàng liền không thể tĩnh tâm tu luyện, cách đột phá đến dẫn khí kỳ tầng thứ nhất cánh cửa bắt đầu lấy trên lệch lấy một lớp màng, nàng biết rõ tu luyện tiếp nữa cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị động thủ cho Lôi Sâm làm một bữa cơm. Lâu ngoại, Lôi Lam theo mà ở bên hồ thấy được Lôi Sâm trên tay thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu xám, hắn nhìn lên hỏa diễm giống như có chút do dự. Lôi Sâm nghe được Lôi Lam theo mà tiếng bước chân, tay hất lên, tắt rơi trên tay hỏa diễm, tu luyện kết thúc. "Ừm, ngươi giết Ước Hàn Sâm?" "Không có. Ta cho hắn hạ cùng thú bộ thủ ấn, ta mạnh hơn hắn lúc, hắn không có cơ hội lại phản loạn ta." "Phía ngoài phi thuyền phi đến đâu rồi?" Lôi Lam theo mà đổi đề tài. "Hành trình hơn phân nửa. Ăn cơm, tiễn ta về nhà Hắc Cương Tinh, ta đi xem một chút xà mạn. Nữ không có người nam nhân, thế giới chính sập một nửa, đã mất đi vốn có sát thái, huống chi nàng còn mang nam nhân kia hài tử, này lại để nàng càng thêm đau đến không muốn sống. Ta đi nấu cơm, làm xong bảo ngươi. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, nếu là tu sĩ, ngươi ý nghĩ nên cùng người bình thường khác biệt, nghĩ đến liền đi làm. Ta học cái kia môn công pháp nói, đã muốn tính tâm chiều muốn, lại phải tùy tâm tự do tính, không phải cửa ải trùng điệp, con đường tu hành sẽ khó khăn trùng điệp." Lôi Lam theo mà cho Lôi Sâm một cái ôm, thân thể vẫn là như vậy băng lãnh. Nghe Lôi Lam theo mà, Lôi Sâm bỗng nhiên giải khai tâm giải, đối nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng lầu nhỏ đi. Lôi Lam theo mà cười nói, "Ta ve sầu, cảm ơn ngươi, làm ý thế mà." Lôi Sâm đứng dậy đi để đặt thiên tài địa bảo nhà kho, hắn sở dĩ do dự là bởi vì hồn sư tu luyện bước đầu tiên là luyện chế một cái luyện hồn cờ, mà hắn phát hiện hắn lại có luyện chế luyện hồn cờ tất cả vật liệu, nếu như không có, nếu như không phải Hoàng Ngư tử vong, hắn có lẽ trực tiếp chính cự tuyệt luyện chế nhiếp hồn cờ ý nghĩ, lệch là đuổi tới cái này trong lúc mấu chốt, trong lòng của hắn mang đối Hoàng Ngư người ấy nấy cùng đối Lý gia cửu hận, để hắn đấu tranh. Ngày này qua ngày khác, Lôi Lam theo mà lại vừa lúc đẩy một cái, để hắn hoàn toàn buông ra, quyết định cho Lý gia tất cả mọi người vòng sau linh hồn luyện chế một mặt luyện hồn cờ, để bọn hắn sau khi chết, linh hồn cũng không thể lấy đạo thoát, biến thành hung lệ quỷ hồn vĩnh viễn không chiếm được tự do. Hắn lấy cần thiết vật liệu, đang ăn xong Lôi Lam theo mà làm sau khi ăn xong, hai cái triền miên một phen, hắn liền đem Lôi Lam theo mà đưa về đến Hắc Cương Tinh, ủy thác Lôi Lam theo mà vẫn ăn xả mạn, tốt chủ an ủi, tuyệt đối đừng hỏng thân thể, đả thương hải tử. Lôi Sâm đối mặt với một đống vật liệu, hít sâu một hơi, hắn mặc dù nhưng đã là trúc cơ kỳ 3 tầng, cũng bản thân cảm giác 4 tầng tùy thời có thể lấy đột phá, nhưng hắn tiệm diệt đinh thăng cấp vật liệu còn thiếu khuyết nhiều loại, một mực không có đi luyện chế. Không nghĩ tới hắn kéo dài đến bây giờ, luyện chế loại thứ nhất pháp khí lại là tà ác vô cùng luyện hồn cờ, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Cái này luyện hồn cờ chỉ sở dĩ tà ác, là bởi vì hắn có thể tại trong phạm vi nhất định tự động thu nhiếp hắn có thể trấn áp quỷ hồn, một khi cờ bên trong có quỷ hồn, trên cơ bản không cần chủ nhân thúc đẩy, hắn hội dựa theo tâm ý của chủ nhân tự động chiến đấu, bay ra ngoài đánh bất tỉnh mục tiêu người sống, sinh sinh đem linh hồn của con người rút ra, hút tới cờ bên trong biến thành quỷ hồn. Luyện hồn cờ mỗi hấp thu một cái quỷ hồn, chính sẽ chủ động luyện hóa quỷ hồn mang tới tử khí, mỗi luyện hóa một kia, cơ thể liền sẽ lớn mạnh một phần, kiên cố một phần, hắn cũng liền lợi hại một phần. Nếu như hắn thu đủ nhiều quỷ hồn, mình có thể mượn nhờ quỷ hồn vì biết, lấy cờ vì thể, đem yếu nhất quỷ hồn luyện hóa hết một chút, biến thành quỷ dị vô cùng hồn nguyên, một nửa lớn mạnh hồn cờ, một nửa bại bởi chủ nhân tăng lên hồn lực. Có thể làm chủ nhân có thể tại càng lớn phạm vi bên trong khống chế hắn, mà uy lực của nó cũng sẽ tăng lên. Cũng có thể nói, có luyện hồn cờ, chủ nhân căn bản không dùng tu luyện, một mực giết người là được, tu vi tự sẽ từ từ lên cao, không có đóng miệng, cũng không cần trúc cơ đan. Dựa theo pháp quyết, linh hồn tự sẽ tại thượng đan điền xây dựng hồn đài, đặt vào luyện hồn cờ, ngày ngày lúc nào cũng nhận luyện hồn cờ rửa sạch cùng lớn mạnh. Đến đối ứng tu sĩ trúc cơ lúc, linh hồn tại hồn nguyên rửa sạch dưới, chậm rãi vụ hóa, hình thành hình người, đến kim đan, linh hồn hóa lỏng. Các loại tu vi đến hóa thần, linh hồn thực chất hóa, tự sinh huyết nục, có thể phi thiên độ địa, cùng giai vô địch. Chỉ là, tới lúc đó, không biết phải dùng bao nhiêu linh hồn, ước vạn đến thành. Cũng có thể nói, chỉ cần hồn sư có thể tự vệ bất tử, một ngày nào đó, hắn vì lớn mạnh tu vi của mình, hội giết chết tất cả có thể giết người, tàn sát thương sinh, là trời nói chỗ không dùng, vì thiên hạ tu sĩ chỗ trung chu. Cái này luyện hồn cờ nói đến là nhất làm cho người bất lo pháp khí, lúc đầu luyện chế đơn giản, luyện chế thành công, tự mang thăng cấp công năng, không cần chủ nhân quan tâm. Đáng tiếc a, chính là không thể quang minh chính đại lấy ra sử dụng. Lôi Sâm cầm lấy một mảnh đất bảo, thả hạ tối hậu một chút do dự, tế lên chân hỏa, chậm rãi luyện đi địa bảo tạp chất. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, mỗi một loại vật liệu hắn đều phải nghiêm túc lại cẩn thận luyện đi tạp chất, cũng dùng thần thức lặp đi lặp lại giặt rửa một lần phun một ngụm người luyện chế tinh huyết, đây cũng là luyện hồn cơ luyện chế chỗ bí mật không muốn người biết một trong, thần thức giặt rửa hội ấm quen những này luyện đến tinh thuần vật liệu, tinh huyết càng là sẽ để cho luyện chế người càng thêm tùy tâm sở dục điều khiển luyện chế ra luyện hồn cơ. Đây cũng là hắn được xưng là tà ác pháp khí nguyên nhân một trong. Chân hỏa lấy linh nguyên vị dầu, mỗi một lần luyện chế, Lôi Sâm đều sẽ đốt hết đan điền linh nguyên, sau đó lại ngồi xuống tu luyện, 10 ngày sau, hắn đem luyện hóa thành công loại thứ nhất vật liệu thu lại. Đứng dậy đi trước phi thuyền, xem xét hành trình. Lúc này mới trở về Hắc Cương Tinh, tiếp về Lôi Lam theo. Chờ phi thuyền bay đến mục đích, Lôi Sâm sắc mặt trở nên tái nhợt khó nhìn lên, mỗi ngày nôn tinh huyết, cơ hồ khiến hắn có chút không thể chịu được. Lôi Lam theo mà khuyên hắn tạm thời dừng tay, hắn cũng không nghe. Đem Lôi Lam theo mà đưa đến trên phi thuyền, chính tại không gian bên trong ngẩn ngơ liền là một ngày, thẳng đến phi thuyền bay đến mục đích, muốn gặp Tây Mễ, lúc này mới dừng tay. Chưa xong còn tiếp.